Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 878, Lão Đại đáng tin hơn Lão Tổ Tông nhiều. 3. Không cần đâu Lão Đại, nếu đệ muốn đệ sẽ tìm Lão Tổ Tông. Tề Chiến lắc đầu, những món đồ này đối với hắn ta thật sự rất hữu ích. Nhưng hắn ta không muốn Thẩm Thiên chịu tổn thất, cho nên mới chọn lựa như vậy, xem như mượn tạm. Cho dù là vậy thì trong lòng của Tề Chiến vẫn vô cùng biết ơn Thẩm Thiên. Suy cho cùng, có ai sẵn sàng lấy bảo vật ra để tặng cho người khác? Nghe được lời nói của Tề Chiến, Đấu Chiến Thánh Đế ngẩn người. Hồ tôn này chỉ biết đào hố cho Lão Tổ Tông ta. Cái gì mà nếu muốn thì tìm bản đế, xem trong nhà của bản đế có hầm mỏ hay sao? Cái đồ phá của. Nhìn thấy Tề Chiến nhận Đấu Chiến Thánh giáp, rốt cuộc Thẩm Thiên cũng không ép buộc nữa. Nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi thở dài. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Bảo bối hắn đã cho không rồi mà còn phải lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Hai, bản thánh tử khó sống quá. Lúc này, Tề Chiến nóng lòng muốn mặc lên người Đấu Chiến thần giáp. Thần mang chói lọi bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn ta, khí thế cũng tăng mạnh và dâng trào mãnh liệt. Dưới sự gia trì của Đấu Chiến thần giáp, ngay cả chiến ý của nhất mạch Đấu Chiến thánh viên cũng biến hóa khó lường và bộc phát mạnh mẽ. Thần quang rực rỡ quấn xung quanh cơ thể của Tề Chiến, tựa như một chiến thần vô song, chiến ý dâng cao, cảm nhận thực lực của bản thân mình đang tăng mạnh, trong lòng của Tề Chiến cảm thán, đi theo chân Lão Đại vẫn tốt hơn, không chỉ được ngưỡng mộ mà còn có chuẩn đế khí, Lão Đại là con bò, đáng tin hơn Lão Tổ Tông nhiều, dù sao Lão Tổ Tông cũng không giữ bảo bối lại cho đệ, Lão chỉ biết đổi đào ăn. Cảnh tượng này bị Thẩm Thiên nhìn thấy, chỉ là tầm mắt của hắn vẫn tập trung vào trên ót của Tề Chiến. Lúc này, cuối cùng Thẩm Thiên cũng nhìn thấy hình ảnh mình mong muốn. Khí vận quang hoàn màu tím tươi trên đỉnh đầu của Tề Chiến rộ lên ánh sáng tím rực rỡ. Quang mang càng bộc phát sáng chói, thần hy quấn quanh, chói lóa lộng lẫy. Dưới sự thôi thúc của ánh sáng tím, màu sắc của khí vận quang hoàn càng lúc càng thâm sâu, cuối cùng biến hóa thành một màu tím đậm. Nhận được cơ duyên vốn có, đương nhiên khí vận của Tề Chiến cũng tăng lên. Cơ thể của Thẩm Thiên truyền tới cảm giác ấm áp làm hắn sảng khoái muốn bay lên. Loại cảm giác vô cùng sung sướng này khiến tinh thần của hắn trở nên dạo dực. Phiêu diêu dục tiên, Thẩm Thiên vội vàng lấy cái gương ra xem. Khí vận quang hoàn của hắn đã trở lại màu vàng sẫm lần nữa. Không chỉ có như vậy, bên trên khí vận quang hoàng màu vàng sẫm của hắn, thậm chí còn thể thấy ánh sáng tím nhàn nhạt. Tuy chỉ có một chút thôi nhưng cũng khiến hắn vô cùng phấn khích. Sau vài lần cọ cơ duyên, bản thánh tử đã có thể trở thành thiên mệnh chi tử có khí vận quang hoàn màu tím. Đúng là ta rồi, bản thánh tử thực sự quá lanh trí. Nhìn cả hai chung sống hòa thuận, trong mắt của Đấu Chiến Thánh Đế hiện lên vẻ vui mừng. Nhất mạch Đấu Chiến Thánh Viên ương ngạnh từ xưa đến nay, xem chiến đấu như con đường và không tuân phục thiên địa. Tuy nhất mạch này rất cường đại nhưng lại không có bạn bè nào. Dù sao thì có ai thích kết bạn với hầu tử bướng bỉnh nổi loạn này. Huống hồ, bộ tộc Đấu Chiến Thánh Viên cũng không thèm qua lại với các chủng tộc khác. Điều này dẫn đến nhất mạch Đấu Chiến Thánh Viên luôn luôn chiến đấu một mình. Nhìn thấy mối quan hệ tốt đẹp của Tề Chiến và Thẩm Thiên, Đấu Chiến Thánh Đế vô cùng xúc động, mà cái nhìn của lão đối với Thẩm Thiên cũng dần thay đổi. Tiểu tử này không chỉ mang truyền nhân nhất mạch Đấu Chiến Thánh Viên là Tề Chiến ở đây, mà còn mang theo giấc mơ tha thiết của bản đế về cây bàn đào bất tử dược. Có vẻ như tiểu tử này có duyên với nhất mạch Đấu Chiến Thánh Viên của ta nha. Được rồi, tiếp theo bản đế sẽ truyền thụ cho các ngươi tuyệt học của tộc ta Đấu Chiến Đế Kinh. Cánh cửa đế kinh này cần chiến ý mới có thể tiến hành. Chiến ý càng mạnh thì sức mạnh thúc dục ra cũng càng cường đại hơn. Có thể lĩnh ngộ nhiều hay ít tùy thuộc vào bản lĩnh của các ngươi. Đấu Chiến Thánh Đế trịnh trọng nói. Lão dự định truyền thụ Đấu Chiến Đế Kinh cho hai người, xem thiên phú của bọn họ thế nào. Phải biết rằng, Đấu Chiến Đế Kinh không phải là đế pháp bình thường, nó đòi hỏi thiên phú vô cùng cao mới có thể lĩnh ngộ được. Nhưng nỗ lực sẽ được đền đáp, nếu họ có thể thành công nắm giữ môn đế pháp này thì sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Lão Tổ Tông yên tâm, ta nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ. Tề Chiến nghe xong, vẻ mặt thấy hưng phấn, hắn ta thân là Đấu Chiến Thánh Viên. Đã nghe nói Đấu Chiến Đế Pháp mạnh mẽ từ lâu, rất nóng lòng để được tu luyện. hôm nay được đấu chiến thánh đế đích thân truyền pháp khiến hắn ta vô cùng phấn khích. Khóe miệng của Thẩm Thiên nhếch lên, hắn cũng rất tò mò về đấu chiến đế pháp. Thân là đế pháp truyền thừa của đấu chiến thánh đế, uy lực không thể xem thường. Không biết hắn có thể nắm vững tinh túy của môn pháp này hay không? Suy cho cùng, đấu chiến thánh pháp cần huyết mạch đấu chiến thánh viên mới có thể phát huy đến cực hạn. Nhưng, trên người Thẩm Thiên có tiên thiên đạo thể, gần gũi với thiên địa vạn pháp, không chừng có thể vượt qua giới hạn cấp độ này. Hết thảy mọi thứ chỉ có tu luyện mới biết. Được, tốt lắm, các ngươi ra sức cảm thụ đi. Đấu chiến thánh đế gật đầu, vung tay lên, đột nhiên hai đạo kim mang rực rỡ nhập vào tâm trí hai người. Bỗng nhiên một thông tin phức tạp và có một không hai chuyển hóa trong tâm trí của cả hai, khiến hai người bị chấn động mạnh, cả hai sớm chìm vào yên lặng, bắt đầu cảm ngộ điều huyền bí bên trong. Nhìn thấy hai người tiến nhập vào trạng thái tu luyện, hai mắt của đấu chiến thánh đế lóe sáng, cũng không biết hai tiểu tử này có thể cảm ngộ được mấy phần, bất quá có sự hướng dẫn của bản đế, chắc chắn cũng không hề thua kém. He he, nhất mạch truyền thừa của bản đế, cuối cùng đã xuất hiện ở thế gian rồi. Chương 879, ngươi là một tên cặn bã yếu sức. 1. Đấu chiến thánh phủ, Tề Chiến nhắm mắt và tập trung tu luyện, cảm ngộ chân giải của đấu chiến đế kinh. Ngay lập tức, một hồi sức mạnh thâm sâu quấn quanh cơ thể khiến khí tức của hắn ta tăng lên. Kim mang rực rỡ bắn ra từ bên trong cơ thể, trong đó có trộn lẫn với những sợi thần mang màu đỏ. Bốn phương sáng chói, chiến ý cuồn cuộn trào ra như biển to sóng lớn, chấn động thiên địa. Tề Chiến giống như hóa thân thành một chiến thần khí thế oai phong, muốn đánh một trận với thiên địa. Nhưng cho dù là vậy, hắn ta vẫn cau mày và miệng lẩm bẩm, không có đạo lý nha, tại sao ta vẫn không thể lĩnh ngộ chương cấm kỵ trong đấu chiến đế kinh. Trên người của Tề Chiến mang theo huyết thống đấu chiến thánh viên, tốc độ lĩnh ngộ đấu chiến đế kinh cực kỳ nhanh chóng, nhưng từ đầu đến cuối hắn ta vẫn không thể chạm vào chương cấm kỵ. Đây là sức mạnh cường đại nhất của đấu chiến đế kinh, có thể khiến hắn ta phát sinh biến hóa, nhưng bên trong giống như có một khe vực sâu thẳm, khó mà vượt qua. Tề Chiến trợn mắt, vò đầu bứt tai nói, lão tổ tông, môn đế pháp này thực sự quá khó, ta không thể ngộ ra được. Bất luận về thiên phú hay ngộ tính thì Tề Chiến là người không hề tầm thường, có thể xem là tuyệt đỉnh, nhưng cảm ngộ văn chương cấm kỵ không chỉ dựa vào thiên phú là có thể được. Đấu chiến thánh đế không hề ngạc nhiên một chút, quyển này chính là quyển truyền thừa khó nhất trong đấu chiến đế kinh. Tề Chiến có thể tu luyện thành công trong thời gian ngắn mới chính là gặp quỷ. Lão cười nhạt, hài tử, đừng nóng vội, văn chương cấm kỵ chỉ có thể kích hoạt nhờ chiến ý vô song. Mặc dù ngươi có huyết thống đấu chiến thánh viên nhưng chiến ý vẫn quá yếu. Tề Chiến bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng hỏi, vậy thì ta phải làm sao? Đấu chiến thánh đế cười nói, ngươi phải nắm vững càng sớm càng tốt. Lấy chiến đấu làm phương hướng, cảm ngộ trong trận chiến và thử thách bản thân bằng chiến ý. Ngươi có thể đánh một trận với tiểu tử kia, dựa vào trận chiến đó để rèn luyện chiến ý, nghe nói sẽ đối đầu với Thẩm Thiên. Tề Chiến như rùa rụt cổ nói, ta không làm, ta chắc chắn sẽ bị lão đại đánh. Hơn nữa, lão đại vẫn còn đang tu luyện, không nên quấy rầy hắn. Tề Chiến hiểu rõ sức mạnh của Thẩm Thiên khủng bố đến nhường nào. Cho dù hắn ta có ngộ được đấu chiến đế kinh cũng chưa chắc có thể đánh lại. Đánh nhau với Thẩm Thiên, không phải là muốn bản thân bị đánh sao? Đấu chiến thánh đế tức giận nói, tiểu tử ngươi sao lại chết nhát như vậy? Không dám so tài với tiểu tử kia, mà còn muốn chiến thiên thành đạo. Và lại tiểu tử kia không chừng còn thua kém ngươi nữa. Dù sao ngươi đã nắm vững bản mạch tuyệt học, rồi, cho dù không có được tinh túy nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Dám chắc tiểu tử kia không lĩnh ngộ sâu sắc bằng ngươi. Trận chiến này ngươi thắng chắc rồi. Đấu chiến thánh đế vô cùng tự tin. Lão đã từng trải qua đấu chiến thánh viên. Lão biết sức mạnh của Tề Chiến không hề yếu. Với tu vi thiên tôn đỉnh, hắn ta có thể bộc phát chiến lực ngũ kiếp chân thánh. Có thể nói là kỳ tài ngút trời. Nhưng tiểu tử này nhát kinh khủng khiếp. Nhát đến mức không dám đánh nhau với con người. Thật là muốn vứt mặt mũi của nhất mạch đấu chiến thánh viên rồi. Thẩm Thiên là người của nhân tộc, nếu hắn muốn cảm ngộ đấu chiến đế kinh thì chắc chắn khó khăn gấp mấy trăm lần so với đấu chiến thánh viên, vì vậy nên đấu chiến thánh đế mới lên tiếng để cho Tề Chiến thách đấu với Thẩm Thiên. Đấu chiến thánh đế, bướng bỉnh kiêu ngạo từ xưa đến nay, sao có thể chịu đựng được việc thua kém con người? Tề Chiến liên tục lắc đầu. Lão Tổ Tông, nếu ngươi để cho ta đánh với lão đại còn không bằng chém ta một kiếm. Hắn ta đang nguyền rủa trong lòng, còn nói chiến thiên thành đạo cái rắm gì. Trước đây, Hoàng Thạch Đế Quân đã cho ta chiến thiên thành đạo rồi. Nhém chút nữa mệnh khỉ của ta cũng đi tong. Chiến thiên cũng không phải là không thể, nhưng chiến thiên này thì không thể nào. Đấu Chiến Thánh Đế thở dài, nhưng sau đó lão đảo mắt một cái. Lão giễu cợt, nếu ngươi không muốn đánh nhau với tiểu tử này thì bản đế cũng không ép buộc nữa. Vừa vặn bản đế đang rảnh, có thể luyện tay với tiểu tử ngươi một chút. Đấu Chiến Thánh Đế mở lời lần nữa, lão muốn bồi luyện với Tề Chiến. Khóe miệng của Tề Chiến hơi giật giật. Lão Tổ Tông, ngài đừng có đùa với ta. Ngài là đại đế, là lão gia hỏa đã sống nhiều năm rồi, vậy mà đi bồi luyện với một tiểu bối như ta. Ngài đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Đấu Chiến Thánh Đế thực sự đang nhàn rỗi buồn chán. Lão đã đợi ở đây nhiều năm vậy rồi, cảm thấy vô cùng buồn chán. Đấu Chiến Thánh Đế vốn là người hiếu chiến, nhiều năm không đụng tay nên đã thấy rất ngứa ngáy. Vất vả lắm có mới người đến, làm sao lão có thể bỏ lỡ cơ hội này được? Nhất định phải bắt người để thư giãn gân cốt. Giống như nhìn ra suy nghĩ của Tề Chiến, Đấu Chiến Thánh Đế động viên nói, yên tâm, bản đế sẽ áp chế tu vi về cảnh giới ngang bằng ngươi, đánh một trận công bằng. Vẻ mặt của Tề Chiến đau khổ, lão Tổ Tông, không đánh không được sao? Hắn ta không tin vào lời nói nhảm nhí của Đấu Chiến Đại Đế. Cho dù lão có áp chế đến mức nào đi chăng nữa thì thần thức của Đại Đế vẫn còn tồn tại. Muốn lão Tề ta đấu như thế nào đây? Đấu Chiến Thánh Đế lắc đầu dứt khoát, không được, nhất định phải đánh, nếu không thì làm sao mà tu luyện? Ngươi đánh với bản đế hay đánh với tiểu tử này? Tự ngươi lựa chọn đi. Đấu Chiến Thánh Đế không cho Tề Chiến cơ hội từ chối. Chương 880, ngươi là một tên cặn bã yếu sức. 2. Nếu như sợ chiến đấu thì nhất mạch Đấu Chiến Thánh viên kia cũng phải phế bỏ thôi. Tề Chiến hít một hơi thật sâu, hắn ta hiểu được ý tứ của Đấu Chiến Thánh Đế. Trận chiến này không thể không đánh. Một bên là lão đại biến thái, còn một bên là thần thức của đại đế. Đương nhiên hắn ta phải lựa chọn. Cẩn thận, Tề Chiến đưa ra quyết định nhanh chóng. Hắn ta từ từ bước lên, chắp tay nói, vậy thì làm phiền lão Tổ Tông rồi. Sức mạnh của Thẩm Thiên quá mức khủng bố, có thể nổ tung Thất Kiếp Thánh Quân bất cứ lúc nào. Trong cuộc chiến với Thẩm Thiên, Thất Kiếp Thánh Quân không tài nào phản kháng nổi. Mặc dù Đấu Chiến Thánh Đế có thần thức của đại đế, nhưng lão đã đồng ý áp chế tu vi về cùng cảnh giới để đánh một trận với hắn ta. Nói không chừng vẫn còn một con đường sống. Một bên không có cơ hội thể hiện, bị đánh không thương tiếc, một bên có thể có chút hy vọng. Đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều, tiểu tử ngoan, nếu so sánh với Thẩm Thiên thì ngươi thà đánh nhau với bản đế sao? Đấu Chiến Thánh Đế cười nhạt, lão không tức giận khi Tề Chiến chọn lão làm đối thủ. Dù sao lão cũng đạt được mục đích, chính là được ma luyện với Tề Chiến. Ai tới ma luyện mà không ma luyện chứ? Huống hồ gì, lão còn khiến hắn ta đích thân ra tay, nghĩ thôi cũng thấy hài lòng rồi. Bản đến im lặng vạn năm, cuối cùng cũng có thể rèn luyện gân cốt. Lão Tổ Tông, xin hãy chỉ giáo. Tề Chiến tràn đầy ý chí chiến đấu, khí tức mạnh mẽ khắp cơ thể, khởi động tu vi, những đạo kim mang bắn ra từ bên trong cơ thể của hắn ta. Chiến ý kéo dài vô tận, khiến khí thế của hắn ta oai nghiêm giống như chiến thần xuất thế. Thần quang rực rỡ bắn ra từ trong đôi mắt của hắn ta, hóa nhãn kim tinh bộc phát, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Đấu Chiến Thánh Đế. Nhất mạch của Đấu Chiến Thánh Đế vốn dĩ rất hiếu chiến, với thân hình kiêu ngạo, chiến ý bất phàm, chiến đấu có thể châm ngòi chiến máu nhất mạch trong cơ thể, phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ. Huống hồ vị trước mắt này chính là Đấu Chiến Thánh Đế có danh tiếng hiển hách thời thượng cổ, có thể chiến đấu cùng cấp với đại đế khiến nhiệt huyết trong Tề Chiến dâng trào. Hắn ta cũng muốn thử xem chênh lệch khi cùng cấp của hắn ta với đại đế lớn đến mức nào. Tề Chiến dùng toàn lực ra đòn, thúc giục Đấu Chiến Đế Kinh tấn công về phía Đấu Chiến Thánh Đế. Hắn ta vung quả đấm lên, quang mang màu đỏ bao trùm bên ngoài cơ thể giống như sự tấn công của thần viên, sức mạnh tựa vạn quân. Đây là dáng vẻ của Đấu Chiến Thánh viên mới có. Đấu Chiến Thánh Đế nở nụ cười, cơ thể đứng yên bất động, bàn tay to từ từ đưa lên đánh về phía Tề Chiến. Bàn tay to kia nhìn thì bình thường nhưng sức mạnh thì không thể xem thường. Hư không nát vụn trong chớp mắt, sức mạnh kinh khủng ùn ùn kéo đến khiến thiên địa biến thành một đống đổ nát. Hai người tấn công va chạm ầm ầm, thần mang bộc phát vô tận, bao phủ cả bầu trời, mặt trời và mặt trăng không còn chút tia sáng. Tề Chiến lùi về sau, chân đạp hư không, ánh mắt hiện vẻ nghiêm trọng, tay của hắn ta đang run rẩy, giống như đụng phải thái cổ thần kim, vô cùng đau đớn. Đối với hắn ta, đấu chiến thánh đế giống như vì sao trên bầu trời, vượt xa tầm với, cho dù có áp thế cùng cấp thì cũng không thể so sánh như bình thường. Nhưng hắn ta không hề sợ hãi, thôi động như ý thần côn, uy thế cuồn cuộn như sóng to gió lớn, quét sạch mọi thứ, gồn định càn khôn. Tề Chiến dốc hết sức, uy thế ngang với trình độ lục kiếp chân thánh, khiến pháp tắc hỗn loạn trên bầu trời chấn động thiên địa, cơn gió nghìn trượng giống như một thiên trụ có thể làm cho đại địa vỡ vụn. Tuy nhiên, cuộc tấn công vẫn bị đấu chiến thánh đế dùng một tay đánh bay như cũ. Đấu chiến thánh đế lạnh nhạt nói, chiến ý và sức mạnh của ngươi quá yếu, ngươi hoàn toàn không thể nắm vững được tinh túy của môn pháp vô thượng này. Hài tử, ngày hôm nay bản đế sẽ cho ngươi biết một chút về chiến pháp mạnh nhất của tộc ta. Kim quang nở rộ trên khắp cơ thể của đấu chiến thánh đế, vô cùng sáng chói và bao trùm cả bầu trời. Cùng lúc đó, chiến ý khủng bố bắn ra từ trong cơ thể của lão, giống như một ngôi sao rơi xuống, uy thế ngút trời. Đấu chiến thánh đế lạnh nhạt tung quyền, như thể lấy tất cả sức mạnh của lão hội tụ vào trong một quyền này. Không gian lập tức bị chèn ép, toàn bộ năng lượng hóa thành một quyền mang cực lớn đánh về phía Tề Chiến. Lão tổ tông, có cần mạnh đến như vậy không? Tề Chiến trừng mắt thật lớn, vội vàng huy động toàn lực, thậm chí còn kích hoạt cả đấu chiến thần giáp. Nhưng trước chiến ý vô địch kia thì mọi thứ đều bị nát vụn dễ như trở bàn tay. Tiếng nổ vang trời, bụi bay bốn phía, Tề Chiến nặng nề đập xuống đất, bụi bay tung tóe, ngay cả đại địa cũng bị đánh thành một hố sâu cực lớn. Người của hắn ta đầy bụi đất đang bò ra khỏi cái hố lớn, vội vàng hét lên, lão tổ tông, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Vẻ mặt của Tề Chiến rất thê thảm, trong lòng thấy vô cùng ủy khuất, ta thực sự quá thê thảm, tại sao lại gặp phải lão tổ tông như thế, ra tay một cách không thương tiếc, không thể quan tâm đến hậu bối chút sao? Giọng nói của đấu chiến thánh đế như gió thoảng, nhàn nhạt truyền đến, không phải do ngươi quyết định, không gây áp lực cho ngươi, ngươi làm sao có động lực được? Thần mang rực rỡ soi chiếu thiên địa trong nháy mắt, phong tỏa cả một khu vực này, thần uy cuồn cuộn mãnh liệt, thần mang màu vàng hóa thành một bàn tay lớn, lập tức kéo hắn ta vào hư không. Chương 881, ngươi là một tên cặn bã yếu sức. 2. Tề Chiến lộ ra vẻ mặt đau khổ, vội vã lắc đầu, lão tổ tông, ngài buông tha cho ta đi mà, tự ta tu luyện cũng có thể cảm ngộ chiến ý mà. Không được, tốc độ như này nhanh hơn. Ha, đừng, yên tâm, đợi ngươi cảm ngộ chiến ý vô địch xong thì sức chiến đấu sẽ tăng mạnh. Lão tổ tông, đừng đánh vào mặt ta. Đùng đùng đùng, trong nhất thời, tiếng hét thảm thiết kéo dài đến 9 tầng mây, vang vọng không dứt. Thẩm Thiên vững vàng ngồi xếp bằng trên cự thạch, hắn không bị ảnh hưởng bởi động tĩnh bên ngoài, hắn đang toàn tâm toàn lực cảm ngộ chân giải của đấu chiến đế kinh, nhất mạch đấu chiến thánh viên hỗ trợ lẫn nhau, cực kỳ sâu xa và hỗn độn, không có huyết thống của đấu chiến thánh viên thì rất khó để khám phá huyền ảo bên trong. Thẩm Thiên nhanh chóng phát hiện ra con đường để tu luyện môn đế pháp này, đó chính là chiến ý. Nhất mạch đấu chiến thánh viên lấy chiến thành đạo, lấy chiến ý để tu luyện. Tìm ra được bí quyết này, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Thần quang nở rộ bên ngoài cơ thể của Thẩm Thiên, bắn ra sức mạnh vừa bí ẩn vừa thâm sâu, làm cho pháp tắc thiên địa trở nên êm dịu. Thần mang lượn quanh, thần huy rực rỡ, tất cả hòa vào bên trong cơ thể của Thẩm Thiên, khiến cho cơ thể của hắn bị chấn động mạnh. Thông tin phức tạp ban đầu bỗng trở nên thông suốt và rõ ràng. Thẩm Thiên đắm chìm vào nó, cơ thể tự động biến hóa thành đấu chiến đế kinh. Trong đầu hắn hiện lên một bóng người to lớn khổng lồ, cao chừng vạn trượng, đang ngẩng cao đầu, gầm thét vang trời. Đó là tôn đấu chiến thánh viên, cầm thần côn vô địch trong tay, cao lớn phi thường. Một cái rít gào khiến trời trăng mờ nhạt, một cái phất tay khiến ngôi sao vỡ vụn. Cự viên bị khí diễm màu đỏ bao quanh, chiến nữ cường đại giống như con sóng thần, mạnh mẽ bộc phát khiến thiên địa chấn động. Một luồng khí thế kiêu ngạo tấn công, càn quét trời cao giống như muốn phá vỡ cả thiên địa. Hai tay của hắn đấm vào ngực, trong tay đột nhiên vung lên cây gậy to, côn pháp kỳ diệu, sức mạnh mênh mông không gì bằng. Trường côn bắt qua hư không, xuyên qua thiên địa, gió lốc hơn vạn lý tiến vào 9 tầng mây. Một côn này như muốn kình thiên định hải, làm trời cao bị vỡ vụn. Một tiếng động lớn, cuối cùng bầu trời cũng hoàn toàn bị vỡ nát, lộ ra hư vô vô tận, vạn pháp mất đi, trật tự bị phá vỡ, vạn vật trong thiên địa đều mất đi, chỉ có cự viên lập càn khôn. Quá mạnh, nhìn thấy cảnh này, Thẩm Thiên không khỏi chấn động, nhưng hắn nhanh chóng mừng rỡ. Thẩm Thiên phát hiện hắn có thể hình dung ra tư thế anh hùng bất khả chiến bại này, từ đó cảm ngộ được chiến ý, khí tức trong cơ thể hắn đột nhiên thay đổi, sản sinh ra chiến ý mạnh mẽ, xuyên qua khắp cơ thể và không ngừng lớn mạnh. Dưới sự thôi thúc của chiến ý, Thẩm Thiên đã cảm ngộ được thâm sâu trong đấu chiến đế kinh. Ba ngày sau, kim quang trên bầu trời cuối cùng cũng tan biến, hai bóng dáng từ từ hạ xuống, hai người này chính là Tề Chiến và Đấu Chiến Thánh Đế. Mượn tiếng tăm để bồi luyện, hai người đã đánh nhau 3 ngày 3 đêm mới dừng lại. Tuy nói là đối chiến nhưng kết quả chỉ một bên bị chèn ép. Tề Chiến mặt mũi sưng tấy, bộ dạng vô cùng thê thảm, nhưng cũng may, kinh quang bên ngoài cơ thể hắn ta đã bị thần mang màu đỏ bao phủ. Thậm chí chiến ý cũng đang dâng lên. Đấu Chiến Thánh Đế khẽ gật đầu, không sai, có thể tu luyện chương cấm kỵ của Đấu Chiến Đế Kinh đến cảnh giới tiểu thành trong vòng 3 ngày, không thể thiếu công sức của bản đế. Hai tử không cần cảm ơn ta, đây là việc mà bản đế nên làm. Đấu Chiến Thánh Đế vỗ vai Tề Chiến, mãn nguyện bước sang một bên, chỉ có Tề Chiến rơm rớm nước mắt và thấy tủi thân. Trong 3 ngày này, hắn ta bị Đấu Chiến Thánh Đế giày vò dữ dội, nhưng may mắn là chiến ý của Tề Chiến đã được tôi luyện và bộc phát mạnh mẽ. Thậm chí còn lĩnh ngộ chương cấm kỵ của Đấu Chiến Đế Kinh chiến huyết phần thiên đến cảnh giới tiểu thành. Môn pháp vô thượng này có thể bùng nổ sức mạnh gấp mấy lần thông qua việc đốt cháy chiến máu trong cơ thể. Chiến ý càng cường đại thì chiến lực càng được tăng mạnh. Nếu Tề Chiến thành công thúc dục môn pháp này thì có thể ngay lập tức nhân đôi sức mạnh và có thể áp chế sự tồn tại lục kiếp chân thánh trong nháy mắt. Thực lực tăng mạnh, đây chắc là trong cái rủi ló cái may. Mặc dù bị đánh không ngừng nhưng trong lòng của Tề Chiến không hề oán hận. Tề Chiến biết Đấu Chiến Thánh Đế làm như vậy là để tốt cho hắn ta. Ừ, chắc chắn không phải do không đánh lại. Đã qua 3 ngày, lão đại vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái bế quan sao? Tề Chiến đảo mắt, phát hiện Thẩm Thiên vẫn đang bế quan tu luyện. À, tiểu tử này hình như không giống lắm. Đấu Chiến Thánh Đế cũng lộ vẻ nghi ngờ. Theo suy nghĩ của lão, Thẩm Thiên không phải là Đấu Chiến Thánh Viên nên hoàn toàn không thể lĩnh ngộ được tinh túy gì. Đó, không cần phải mất nhiều thời gian như vậy, chắc hẳn hắn nên tỉnh lại từ sớm. Nhưng Thẩm Thiên đã hoàn toàn lĩnh ngộ trong 3 ngày, thực sự không tầm thường. Lúc này, cuối cùng Thẩm Thiên cũng khởi động. Hai mắt của hắn đột nhiên mở ra, thần mang sáng chói lộ ra trong ánh mắt, đôi mắt kia rất thâm thúy, giống như vũ trụ bao la, rồi lại như vì sao rực sáng. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Thẩm Thiên đột ngột bắn ra chiến ý mênh mông, giống như cửu thiên ngân hà, bắn thẳng vào cửu tiêu. Chiến ý khủng bố ngạo nghễ, hóa thành ngọn lửa màu đỏ quấn quanh cơ thể, khí thế hết sức cường đại, ngọn lửa màu đỏ giống như lửa thần thiên địa, nó đốt cháy hư không thành cho bụi trong nháy mắt, uy lực rất khủng khiếp. Trong mắt của Tề Chiến rất hoảng sợ, kêu lên, chiến ý này, thật kinh khủng. Chương 882, ngươi là một tên cặn bã yếu sức. 3. Hắn ta phát hiện chiến ý bộc phát trong cơ thể của Thẩm Thiên còn mạnh hơn cả hắn ta. Tề Chiến ngẩn ra, hắn ta là Đấu Chiến Thánh Viên, bẩm sinh đã có chiến ý mãnh liệt, bây giờ còn không bằng một con người. Hỗn loạn, cuối cùng ai mới là Đấu Chiến Thánh Viên? Hết thảy những điều này chỉ là mới bắt đầu. Nhân uân quấn phía sau Thẩm Thiên, thần quang nở rộ, phản chiếu ra một thân hình khổng lồ. Đó là một tôn thánh viên tuyệt đại, tỏa ra hơi thở vô cùng kiêu ngạo. Chiến thiên đấu địa, chấn động vũ trụ. Dị tượng Đấu Chiến Thánh Viên vừa xuất hiện đã biến hóa thành thần năng vô tận, rời sông lấp biển, lật đổ cả thiên địa. Thương khung thần côn xuất hiện trong tay của Thẩm Thiên, phối hợp với chiến ý màu đỏ khiến hơi thở của hắn trở nên cực kỳ khủng bố. Hắn vung cây côn lên, bộc phát ra thần uy vô tận, khiến thiên địa lật đổ ngay lập tức. Trong chớp mắt, hư không vô tận lập tức nát vụn thành hư vô, tất cả đều bị nghiền nát thành bột. Uy lực này có thể so sánh với đòn tấn công toàn lực của Thánh Quân. Đấu Chiến Thánh Đế lộ vẻ kinh sợ, nói, ngươi có thể tăng chiến lực lên gấp 6 lần, còn lĩnh ngộ được côn pháp kình thiên định hải nữa. Làm sao có thể được? chỉ là một tiểu bối làm sao có thể đạt tới trình độ này trong 3 ngày được. Đấu chiến thánh đế là đệ nhị đấu chiến thánh viên trong thiên địa. Nhưng hiểu biết rất rõ đối với nhất mạch này, nhất mạch đấu chiến thánh viên sinh ra từ thiên địa, rồi mới bắt đầu hỗn độn, có thể xem nó là thiên mệnh chi tử. Nhất mạch này cường đại ngay từ khi sinh ra, và lại cũng không có nút thắt, chỉ có thể chiến thành đạo. Ở thời hoang cổ, đệ nhất đấu chiến thánh viên được sinh ra trong thiên địa, là sự tồn tại đỉnh cao. Đó là nhất mạch thủy tổ của đấu chiến thánh viên, mạnh mẽ đến mức có thể phá hủy cả thiên địa. Ở mức độ tồn tại này, có thể đứng đầu 100 xuất thủ trong thời hoang cổ, có thể chấn động cả bầu trời. Hắn đã dựa vào môn pháp vô thượng kinh thiên định hải côn, để danh tiếng của nhất mạch đấu chiến thánh viên chấn động thiên địa, truyền bá muôn đời. Mà môn côn pháp này cần phải tu luyện đến viên mãn cảnh giới của Trương Cấm Kỵ mới có thể thúc dục ra được. Đấu chiến thánh đế có thể cảm nhận khi Thẩm Thiên thi triển côn pháp, thì pháp lực bên trong không chứa đựng sức mạnh của pháp tắc. Nói cách khác, Thẩm Thiên vẫn chưa độ kiếp thành thánh, hắn chưa độ kiếp thành thánh mà đã sở hữu chiến lực đến mức này, đó chính là yêu nghiệt. Đấu chiến thánh đế không khỏi nuốt nước bọt, lão liếc mắt nhìn Tề Chiến rồi lại nhìn qua Thẩm Thiên. Cuối cùng cũng biết tại sao tiểu tử này nhát như vậy. Thà đấu với bản đế còn hơn đánh một trận với Thẩm Thiên, nếu bản đế ở độ tuổi này, không biết chừng cũng đưa ra lựa chọn giống vậy. Không còn cách nào, yêu nghiệt trước mặt thật sự là kinh thế hãi tục. Như nghĩ tới điều gì đó, đấu chiến thánh đế hừ lạnh nói, hầu tử nhỏ, nhìn hài tử người ta rồi nhìn lại ngươi xem, cùng tu luyện đấu chiến đế kinh mà khoảng cách khác biệt như vậy. Tiểu tử ngươi, nhất định là mù quáng trước huyết thống cao quý nhất mạch đấu chiến thánh viên của chúng ta. Ngươi là tên cặn bã yếu sức, thật mất mặt, tới đây, bản đế sẽ rèn luyện ngươi cho thật tốt. Đúng là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, đấu chiến thánh đế không nhịn được, thẳng tay bế Tề Chiến đi về phía hư không, lão phải rèn luyện tên hậu bối này thật tốt mới được. Không thể để cho tiểu tử này bôi nhọ huyết mạch đấu chiến thánh viên của chúng ta được. Tề Chiến ngây ngẩn, vì sao lão tổng tông ngươi muốn tôi luyện ta? Chắc chắn là muốn cho ta bị đánh. Tại sao lại so sánh ta với lão đại vậy? Ở trước mặt của lão đại, ta chỉ là phế vật mà thôi. Xin ngài hãy tha cho ta đi. Tề Chiến liên tục vật lộn, nhưng đấu chiến thánh đế hoàn toàn không cho hắn ta một cơ hội. Kim mang che phủ thiên địa, tiếng thét thảm thiết liên tục vang lên. Nhìn thấy hai con khỉ rời đi, Thẩm Thiên gãi đầu, Tề huynh vẫn chưa tu luyện xong nha. Không hổ là nhất mạch đấu chiến thánh viên, thực sự hữu dụng, cố gắng lên Tề huynh, bản thánh tử ủng hộ huynh. Từ trên khung trời bắn ra ánh sáng vô tận, khí tức như sóng cả, sôi trào mãnh liệt, từng tiếng vang rền truyền ra, chiến ý mênh mông vô hạn, uy thế liên miên không dứt. Không cần nghĩ, đó chính là đấu chiến thánh đế đang rèn luyện Tề Chiến. Thẩm Thiên ngẩng đầu nhìn trời, sơ cam, tự mình đấu chiến thánh đế chỉ bảo, đó chính là một cơ duyên cực lớn, thằng nhóc này có phúc nha, theo tình hình hiện tại chắc hẳn lần huấn luyện này cũng sẽ kết thúc không thể nhanh được. Thánh tử, ta cũng không thể nhàn rỗi được, phải tìm chuyện để làm thôi, thời gian là vàng bạc, lãng phí thời gian rất đáng xấu hổ, nên làm cái gì đây? Thẩm Thiên vò đầu suy nghĩ, sau đó hai mắt hắn tỏa sáng, vậy thì đi luyện đan đi. Dù sao cũng rảnh rỗi, vừa lúc có thể luyện chế hỗn độn bổ thiên đan. Phải biết rằng bổ thiên đan là một thứ tốt, không chỉ có thể dùng để bán lấy tiền, còn có thể dùng để kết bạn nữa. Loại tiền tệ thông dụng như này, càng nhiều lại càng tốt. Quan trọng là lần thu hoạch này của Thẩm Thiên quá phong phú. Không chỉ thu hoạch được số lượng lớn thánh dược, ngay cả đế dược cũng có 10 loại. Đây là một lượng tài sản cực lớn, nhiều thánh dược như vậy. Coi như làm hoa quả để ăn cũng phải ăn tới mức chán ngấy. Còn không bằng luyện chế chúng thành đan, dược, coi như là một cách ăn mới. Chương 883, lão đại cho ta, thực sự nhiều lắm. Một, với lại những thứ này đối với Thẩm Thiên mà nói cũng không có tác dụng gì lớn. Cũng chỉ có thể coi như hoa quả để ăn cho đỡ buồn mồm mà thôi. Thế nhưng nếu như luyện chế thành đan dược, thì có cảm giác cao cấp hơn chuối tiêu quá nhiều. Dù sao không phải tất cả mọi người đều thích ăn chuối tiêu, lại nói, vừa gặp mặt người ta đã tặng cho người ta một quả chuối tiêu cực lớn. Dù sao cũng thấy hơi kỳ lạ, thật sự làm cho người ta cảm thấy hơi xấu hổ, nhất là tặng cho phụ, nữ, Hoàng Thạch Đế Quân đã từng nói muốn một viên hỗn độn bổ thiên đan. Thế nhưng bàn đào bất tử, dược đã bị hắn đổi thành chuối tiêu bất tử dược, đương nhiên không có khả năng lại lấy dùng để luyện đan. Cho nên lần này hắn quyết định dùng chuối tiêu tới luyện chế. Dù sao chuối tiêu với quả đào cũng không khác gì nhau lắm. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không chút do dự, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Tay áo hắn vung lên, thần văn từ trên đỉnh thanh đế nở rộ, rồi bỗng biến lớn lên, đỉnh màu xanh to lớn xuất hiện trước mặt hắn, thần uy mênh mông tản ra. Thẩm Thiên sử dụng pháp quyết, một luồng chân hỏa thái dương bùng lên, từng luồng thần uy hừng hực tràn vào bên trong đỉnh thanh đế. Chân hỏa thái dương là một loại dị hỏa ứng thứ hai trên bảng dị hỏa, uy lực khủng khiếp, là một loại cực kỳ thích hợp để rèn luyện thánh dược. Thẩm Thiên tinh thông phương pháp luyện đan, lấy ra một đống thánh dược rồi bắt đầu dung luyện. Từng cây thánh dược bị ném vào trong đỉnh, dưới sự dung luyện của thần hỏa thái dương, rất nhanh đã biến thành từng mảnh thần dịch tinh khiết. Thần dịch tản ra hương thơm ngát, ánh sáng vàng kim bắn ra, giống như được mạ vàng vậy, chói lọi rực rỡ. Chính là một đống vàng vàng. Trong những thánh dược này, có cả 24 quả chuối tiêu hoàng kim hỗn độn trung phẩm và 12 quả chuối tiêu hoàng kim hỗn độn thượng phẩm. Lần luyện đan này, Thẩm Thiên muốn là một vụ lớn. Chuối tiêu hoàng kim hỗn độn là do đấu chiến thanh đế chăm sóc tỉ mỉ, ẩn chứa lực lượng sinh mạng cực mạnh, hiệu quả mạnh hơn nhiều so với những thánh dược khác. Nhiều thánh dược như vậy dung hợp lại thành dược dịch, hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Thần dịch màu vàng kim nhấp nháy, thần quang lượn lờ, khí tức tăng cao, hương thơm nức mũi. Chỉ vẻn vẹn một giọt dược dịch đã ẩn chứa năng lượng có thể làm cho tu vi của thánh giả tăng lên nhiều. Thế nhưng chỉ như vậy vẫn còn chưa kết thúc. Thẩm Thiên lại tiếp tục lấy ra 3 quả chuối tiêu. Những quả chuối tiêu này vừa xuất hiện, khí tức sinh mệnh giống như sóng chiều đổ xuống, trải rộng khu vực. Trong chốc lát, cả khu vực này được bị một luồng khí tức sinh mạng bao phủ. Sức sống dạt dào, giống như có thể làm cho vạn vật đều khôi phục. Bởi vì, đây là 3 quả chuối tiêu bất tử dược, 3 quả chuối tiêu đế phẩm, hiệu quả hoàn toàn vượt qua bàn đào bất tử dược và thập nhị phẩm thanh liên. Thậm chí, còn hơn, một lần duy nhất lấy ra 3 quả đế dược, dù cho là đại đế đều cảm thấy đau lòng. Nếu như đổi thành người khác, đừng nói là 3 quả, dù cho là 1 quả cũng phải coi nó như bảo bối quý giá nhất. Dù sao nó cũng là đế dược, thế gian ít có, thế nhưng Thẩm Thiên lại không quan tâm. Dù sao trong nhẫn không gian của hắn vẫn còn có 7 quả nữa. Đặt 3 quả chuối tiêu bất tử dược vào trong đỉnh thanh đế, Thẩm Thiên sử dụng chân hỏa thái dương để rèn luyện. Chỉ trong chốc lát, từ trong đan đỉnh bắn ra ánh sáng hoàng kim chói mắt, ánh sáng thần thánh chói lọi giống như một mặt trời dâng lên mênh mông cực hạn, kích thích thần uy kinh khủng, uy thế như sóng thần chấn động liên tục ở trong đan đỉnh, làm cho ánh sáng bắn bốn phía, năng lượng khuấy động khủng bố. Cùng lúc dung luyện 3 đế dược, hiệu quả hơi mãnh liệt nha. Vốn đế dược ẩn chứa dược lực cực mạnh, 3 cây chuối tiêu bất tử dược kết hợp với nhau, năng lượng càng trở nên kinh khủng. Cho dù là chân hỏa thái dương, đều không thể dung luyện được nó. Thẩm Thiên cũng không để ý, tiếp tục tăng cường lực lượng, làm cho chân hỏa thái dương càng mãnh liệt hơn. Ngọn lửa thần thánh hừng hực hóa thành từng con quạ lửa, bay xung quanh đỉnh thanh đế rồi xung kích 3 quả chuối tiêu. Ánh vàng kim chấn động, bắn tung tóe bên trong ngọn lửa, thế nhưng hiệu quả lại không lớn. Thẩm Thiên cau mày, nói, lực lượng cực dương quá mạnh, cùng giới đẩy nhau, cho nên không thể dung luyện được, vậy hãy để bản thánh tử hạ hỏa cho ngươi. Thẩm Thiên lấy một chiếc quạt ba tiêu ra, trên thân quạt trải rộng đường vân vàng kim sáng chói. Đây là quạt ba tiêu tiếp cận đế khí, là chí bảo luyện đan của thanh đế. Ngày xưa khi Thẩm Thiên luyện đan, dược tính cực kỳ dịu dàng, không cần chiếc quạt ba tiêu này. Lần này lại luyện hóa cùng lúc 3 quả đế dược, năng lượng cực kỳ táo bạo, cho nên cần cây quạt ba tiêu này hỗ trợ. Quạt ba tiêu là do lá của Thái M chi tinh luyện thành, có được lực lượng của Thái M mặt trăng, dùng để điều hòa lực lượng cực dương do chế thuốc tràn ra. Ngoài là thứ cực kỳ phù hợp. Thẩm Thiên cầm quạt ba tiêu phẩy nhẹ, khí Thái M tràn ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, gió lớn gào thét, cuồn cuộn không dứt, làm cho ánh sáng vàng kim cũng phải lấp lóe. Lực lượng cực dương đang táo bạo cũng yếu bớt một chút, cũng không bị loại bỏ, mà là ép chúng tụ tập vào một chỗ, thực sự có tác dụng. Thẩm Thiên lại tiếp tục phẩy quạt ba tiêu, từng luồng khí Thái M liên tục được tạo ra. Trong đỉnh thanh đế, ánh sáng vàng kim dập dờn, lực lượng Thái M và Thái Dương hòa hợp cùng một chỗ, điều hòa lẫn nhau, làm cho vô số pháp tắc đại đạo hạ xuống. Cuối cùng, mọi thứ trở nên bình tĩnh lại, dược lực cũng biến thành một lực lượng rất dịu dàng. Chương 884, lão đại cho ta, thực sự nhiều lắm, hai, xong rồi, hai mắt Thẩm Thiên tỏa sáng, vội vàng tăng lớn thế lửa, dưới sự dung luyện của chân hỏa thái dương, ba quả chuối tiêu bất tử dược bị luyện hóa liên tục, hóa thành từng giọt dịch thể màu vàng kim sáng chói, bộ phận khó khăn nhất trong luyện đan đã hoàn thành, sau đó chỉ cần làm theo từng bước, bắt đầu rèn luyện, thủ pháp của Thẩm Thiên thay đổi, bắt đầu tăng lớn thế lửa, rèn luyện dược dịch, chỉ là quá trình này cũng dài dằng dặc. 18 ngày sau, từ trên khung trời truyền tới tiếng vang lớn, thần quang bắn ra bốn phía. Thế nhưng phần lớn tiếng vang lại là tiếng cơ thể va chạm mãnh liệt. Hiển nhiên là Tề Chiến vẫn đang bị đấu chiến thánh đế đánh đập điên cuồng rồi. Giờ phút này ánh sáng đỏ bên ngoài cơ thể của hắn ta càng ngày càng sáng chói. Chiến ý cũng càng mạnh. Qua thời gian rèn luyện này, Tề Chiến được lợi ích không nhỏ. Dù sao cũng là đại đế tự mình hướng dẫn, lại là do đấu chiến thánh đế dùng chiến thành đạo, hiệu quả càng rõ rệt hơn. Tề Chiến đã hiểu được chân ý bên trong đấu chiến đế kinh, liên tục tăng cường chiến ý trong cơ thể, chiến lực cũng tăng lên nhiều, thậm chí hắn ta có thể ngăn cản mấy hiệp dưới tay đấu chiến thánh đế mà không phải bị nghiền ép đơn phương. Không bao lâu, Tề Chiến có thể tu luyện chiến huyết phần thiên tới cảnh giới đại thành. Đúng lúc này, một luồng thơm ngát cực nồng phiêu lãng tới, trải rộng toàn bộ khu vực. Tề Chiến nhảy mũi, giống như ngửi được một mùi thơm như mộng như ảo, làm tâm thần hắn ta trở nên tinh khiết, vẻ mặt hắn ta trở nên phấn chấn, vội vàng hét lớn, lão tổ tông, đừng đánh nữa, mùi thơm quá, có phải là bảo bối nào xuất hiện hay không? Mùi này giống như có hiệu quả câu dẫn hồn phách con người vậy. Làm cho Tề Chiến say mê trong nháy mắt, đấu chiến thánh đế đang chìm đắm trong sự sung sướng hành hạ người khác, cho nên cũng không để ý. Ông ta bình thản nói, địa bàn của bản đế, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Mọi thứ nơi đây đều bị bọn ngươi lấy sạch rồi, làm gì còn bảo bối nào nữa? Nhóc à, đừng nghĩ lười biếng, không tu luyện chiến huyết phần thiên tới cảnh giới đại thành thì đừng nghĩ rời đi. Nói xong, đấu chiến thánh đế tiếp tục vung nắm đấm về phía Tề Chiến. Tề Chiến vội vàng hét lớn, lão tổ tông, cháu nói là thật mà, không tin thì người ngửi đi. Vẻ mặt hắn ta hơi thê thảm, nói, 18 ngày nay, hắn ta tiếp nhận rèn luyện hung ác hơn nhiều 3 ngày trước đó. Tề Chiến cảm thấy rất khó chịu, lão, tổ tông, có mỗi người là đánh sướng tay mà thôi. Nếu không phải xương cốt lão Tề ta cứng rắn thì chỉ sợ sẽ phải nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Nữa mất, đấu chiến thánh đế nửa tin nửa ngờ nói, nếu như thằng nhóc ngươi dám lừa bản đế, rèn luyện ban đêm gấp đôi. Đấu chiến thánh đế cũng dùng mũi ngửi, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thực sự có một mùi thơm. Xoẹt, màn sáng màu vàng kim trên bầu trời bị bàn tay của ông ta xé rách. Ánh mắt của hai khỉ nhìn tới, đã thấy Thẩm Thiên đang luyện chế đan dược, mà mùi thơm ngát là truyền ra từ trong đan lô. Tề Chiến sững người, nói, lão đại còn biết luyện chế đan dược nữa sao? Hắn đang luyện chế đan dược gì? Tại sao lại có mùi thơm như vậy? Tề Chiến chấn động, cảm thán vô cùng. Hắn ta không nghĩ tới Thẩm Thiên không chỉ có lực chiến cực mạnh, thiên phú cực cao, lại còn biết luyện đan nữa. Thủ pháp luyện đan của Thẩm Thiên thật sự là kỳ diệu như thần. Hiển nhiên cũng là đại năng trong lĩnh vực luyện đan. Lão đại thật sự là quá thần. Vua toàn năng, lòng sùng kính của Tề Chiến lại càng mãnh liệt. Ánh mắt đấu chiến thánh đế hơi ngưng tụ, đưa ánh mắt về phía đan đỉnh, khóe miệng hơi run rẩy. Lão nhếch miệng, hét, thằng nhóc này lại, phung phí của trời mà. Một thằng nhãi danh biết gì về luyện đan cơ chứ, lãng phí chí bảo, chuối tiêu quả đào đều là hoa quả để ăn, ăn luôn không ngon hay sao? Thằng nhóc này lại luyện chế nó thành đan dược, hoàn toàn làm mất đi cảm giác thơm ngọt của chúng nó mà. Đấu chiến thánh đế thấy Thẩm Thiên lại dùng chuối tiêu bất tử dược để luyện chế đan dược thì cực kỳ uất ức, lão coi là Thẩm Thiên đang lãng phí chuối tiêu, loại hoa quả ngon miệng như vậy, đương nhiên phải ăn tươi rồi. Thế nhưng ngay sau đó, mắt của lão trừng lớn, sự kinh hãi xuất hiện trên vẻ mặt của lão. Cái gì, thằng nhóc này lại có thể điều khiển khí hỗn độn? Khi đấu chiến thánh đế thấy được Thẩm Thiên đang điều khiển khí hỗn độn, liên tiếp đẩy vào trong đan đỉnh, dùng khí hỗn độn luyện chế đan dược. Lão ta ngẩn người ra, khó có thể tin, đấu chiến thánh đế là tồn tại tối cao vào khoảng 180.000 năm trước. Tu vi đã lên tới đỉnh, đương nhiên biết khí hỗn độn có ý nghĩa như thế nào. Đây chính là lực lượng đáng sợ mà ngay cả là đại đế đều không thể điều khiển. Thế nhưng, lão ta lại thấy được khí hỗn độn trên người một thằng nhóc chưa đạt tới thánh giai nữa. Lại còn vô cùng dịu dàng, bị hắn điều khiển như thường. Đùa nhau à, thằng nhóc này là con riêng của thiên đạo sao? Từng cảnh tượng hiện lên làm cho đấu chiến thánh đế hoài nghi nhân sinh. Một tháng sau, Yin, đỉnh thanh đế ngân nga. Thần quang nở rộ, khí tức bùng nổ, bắn ra thần uy mênh mông. Cho tới lúc này, luyện đan đã tới giai đoạn cuối cùng. Pháp quyết trong tay Thẩm Thiên cũng thay đổi, bắt đầu kết đan dược. Thần dịch trong đan đỉnh lập tức hội tụ vào một nơi. Hình thành từng viên đan dược tròn trịa vô cùng tự nhiên. Ầm ầm, sấm sét kinh khủng vang vọng đất trời. Một vùng mây đen đặc xuất hiện, lơ lửng phía trên bầu trời tại khu vực của đan đỉnh. Bắn ra thần uy ẩn chứa khí tức hủy diệt. Chương 885, lão đại cho ta. Thực sự nhiều lắm. Ba, thật sự là thần đan đế phẩm. Đấu chiến thánh đế thật sự kinh ngạc, mặc dù lão ta không biết Thẩm Thiên định luyện chế loại đan dược nào. Thế nhưng chỉ bằng vào luồng khí tức này, ít nhất cũng là đế phẩm, một thằng nhóc con lại có thể luyện chế ra đế đan. Đấu chiến thánh đế mặc dù cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng khi chứng kiến cảnh tượng sau đó thì lại càng làm cho lão kinh sợ. Đan dược này cũng không đơn giản chỉ là đế đan mà thôi. Dù sao đấu chiến thánh đế cũng là đại đế 180.000 năm trước. Cũng đã ăn qua đế đan, thế nhưng lão chưa bao giờ thấy qua. Loại đế đan nào phải dùng khí hỗn độn đến luyện chế cơ chứ? Kinh thế hãi tục, khoáng tuyệt cổ kim, là một chuyện vượt mức quy định, không ai làm được cả. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền, bắn ra thần uy khủng bố, giống như muốn chút xuống lôi kiếp hủy diệt vào lúc đan dược vừa luyện. Thành, phá hủy loại thần đan vô thượng này. Cảm nhận được luồng khí tức này, Tề Chiến hơi run rẩy, sau lưng lão phát lạnh, luồng lôi kiếp này quá kinh khủng. Dù cho là thánh quân bình thường cũng chưa hẳn có thể ngăn cản. Phải là đan dược cao cấp như thế nào mới có thể dẫn tới lôi kiếp khủng bố như này chứ? Đấu chiến thánh đế cũng không phải chỉ nhìn mà thôi. Lão vung tay lên, pháp tắc thiên địa bỗng thay đổi, đều tụ tập tới, từng luồng thần văn chói lọi bao phủ thiên địa, trải rộng khắp vùng trời, ngăn chặn hoàn toàn khu vực này lại. Không lâu sau đó, lôi kiếp phát hiện không cảm nhận được khí tức của đan dược nên chậm chậm tiêu tán. Nơi đây chính là đấu chiến thánh phủ, đạo trường của đại đế, có vô số trận pháp mạnh mẽ, dễ dàng có thể ngăn cách nơi này cùng với thế giới bên ngoài. Đấu chiến thánh đế cũng muốn nhìn, đan dược mà Thẩm Thiên luyện chế là loại nào, cho nên lão mới có thể ra tay hỗ trợ, loại bỏ lôi kiếp, đã không bị lôi kiếp quấy nhiễu, Thẩm Thiên cũng không cần phân tâm, hắn cực kỳ chăm chú, liên tục thay đổi thủ pháp luyện đan, phác họa ra từng thần văn. Nhập vào đan đỉnh, những đan dược kia lập tức trở nên ngưng thực, tiên khí lượn lờ, mùi thơm tản ra bốn phía, tiếng nổ chấn động thiên địa, nắp đỉnh phóng lên tận trời, lộ ra tình cảnh bên trong đỉnh. Cùng lúc đó, một mùi thơm ngát lan tràn ra, giống như linh dịch từ trên tiên giới, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Đợi nắp đỉnh từ từ mở ra, đã thấy được 36 viên đan dược tròn trịa tự nhiên. Ánh sáng hoàng kim sáng chói hiện lên bên trong đỉnh. Những đan dược này chính là hỗn độn bổ thiên đan, số lượng đan dược vượt qua khi trước, khoảng chừng 36 viên, với lại hiệu quả của những viên đan dược hỗn độn bổ thiên đan này còn mạnh hơn đan dược khi trước. Thẩm Thiên luyện chế ra, đầu tiên là kỹ xảo luyện đan của Thẩm Thiên đã tăng lên, thứ hai là hắn đã dùng 3 quả chuối tiêu bất tử dược cùng lúc. Cảm nhận được mùi thơm mà bổ thiên đan tản ra, Tề Chiến và đấu chiến thánh đế đều cảm thấy mê say. Bởi vì mùi thơm này thực sự là quá thơm, còn thơm hơn nhiều mùi của chuối tiêu bất tử dược. Đây mới là mùi mà đám khỉ yêu thích nhất. Tề Chiến thèm nhỏ dãi, nước bọt suýt nữa thì rớt xuống mặt đất. Hắn ta quệt miệng, tò mò đi về phía trước hỏi, lão đại, đây là đan dược gì? Tại sao lại thơm như vậy? Mặc dù Tề Chiến đang nói chuyện, thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào 36 viên đan dược. Thứ này còn mê người hơn cả chuối tiêu bất tử dược nữa. Thẩm Thiên cười nhạt, nói, đây là hỗn độn bổ thiên đan, là do 3 quật chuối tiêu bất tử dược và rất nhiều chuối tiêu hoàng kim hỗn nguyên luyện chế mà thành. Hiệu quả của viên đan dược này cực kỳ kỳ diệu, có được năng lực nghịch thiên cải mệnh, tăng lên thiên phú căn cốt. Cái gì, lại có loại đan dược thần kỳ như vậy? Tề Chiến hơi giật mình, hắn ta rõ ràng có thể tăng lên thiên phú căn cốt là đại biểu cho cái gì? Đây chính là nghịch thiên cải mệnh chân chính. Thẩm Thiên lại có thể luyện chế ra loại đan dược cao cấp như vậy. Thật sự là quá dọa khỉ mà. Khi Tề Chiến cảm nhận được khí tức do hỗn độn bổ thiên đan phát ra, hắn ta cảm thấy toàn thân thư giãn, ngay cả huyết mạch cũng sôi trào lên. Không cần nghĩ, tuyệt đối là thần đan vô thượng. Lão đại không có khả năng lừa ta. Lão đại, ta có thể ăn một viên hay không? Ta có thể dùng chuối tiêu bất tử dược để trao đổi. Chỉ cần đổi lấy một viên mà thôi. Mắt Tề Chiến đỏ lên khi nhìn về phía 36 viên đan dược tròn trịa kia. Điều này cũng không chỉ bởi đan dược có công hiệu nghịch thiên cải mệnh mà thôi. Quan trọng nhất chính là quá thơm, làm cho khỉ không thể chịu đựng được. Cho nên, Tề Chiến không tiếc dùng chuối tiêu bất tử dược để trao đổi. Thẩm Thiên cười nhạt, đưa một viên hỗn độn bổ thiên đan cho Tề Chiến, nói, hai người chúng ta là anh em mà, không cần khách sáo như vậy. Viên hỗn độn bổ thiên đan này cho ngươi. Theo lý mà nói, viên hỗn độn bổ thiên đan này mà truyền ra ngoài, giá trị của nó thậm chí có thể so với đế dược. Bởi vì hiệu quả của viên đan dược này còn mạnh hơn cả đan dược đế phẩm. Hơn nữa, đan dược này chỉ khi sử dụng khí hỗn độn mới có thể luyện chế thành công. Trừ Thẩm Thiên ra, không còn ai có thể luyện chế được nữa. Cuối cùng thì hiệu quả của viên bổ thiên đan này đủ để cho đại thánh cũng phải điên cuồng. Ba thứ kết hợp, giá trị của nó không thể đo lường. Thế nhưng Thẩm Thiên cũng không để ý, mặc dù đối với người khác, thứ này là bảo vật tuyệt thế cực kỳ quý giá. Thế nhưng đối với Thẩm Thiên mà nói, thứ này chỉ là thứ để giết thời gian mà thôi. Chương 886, lão đại cho ta, thực sự nhiều lắm, 4, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể luyện chế ra một đống lớn. Trong kho hàng của hắn vẫn còn rất nhiều thánh dược và chuối tiêu bất tử dược, đủ để hắn luyện chế thêm vài lần nữa. Thẩm Thiên đưa hỗn độn bổ thiên đan cho Tề Chiến, đương nhiên cũng có mục đích riêng, dù sao cũng là đứa con của số mệnh. Hào quang khí vận trên đỉnh đầu là màu tím sậm, trước đó không lâu mới làm cho Thẩm Thiên ăn ké một đợt cơ duyên nữa. Rau hẹ thơm ngon ngọt nước như vậy, phải chăm sóc cho tốt mới phải. Khi thấy Thẩm Thiên đưa tới hỗn độn bổ thiên đan, Tề Chiến vẫn ngẩn người tại chỗ. Hắn ta hoàn toàn không nghĩ tới, ngay cả loại đan dược vô thượng như này mà Thẩm Thiên cũng có thể tặng cho hắn ta. Tay của Tề Chiến hơi nâng lên, giống như muốn nhận lấy hỗn độn bổ thiên đan, lại không nhịn được mà run rẩy. Môi hắn ta hơi động, giống như muốn từ chối, thế nhưng lại không nói ra được. Đúng vậy, theo tính cách khi trước của hắn ta, Tề Chiến chắc chắn không nhận lấy viên đan dược này. Dù sao trước đó không lâu, Thẩm Thiên vừa đưa cho hắn ta một vũ khí tiếp cận đế khí. Mặc dù hệ mạch đấu chiến thánh viên kiêu ngạo bướng bỉnh, thế nhưng khi đã tán thành một người thì cực kỳ nghĩa khí. Hắn ta không làm cái gì cả, lại còn được bảo vật, hắn ta cảm thấy băn khoăn. Hơn nữa, hắn ta cũng không muốn Thẩm Thiên thiệt thòi, cho nên khi trước Tề Chiến mới có thể từ chối. Thế nhưng bây giờ, hắn ta lại không nói lên lời. Nhìn hỗn độn bổ thiên đan gần ngay trước mắt, Tề Chiến cực kỳ do dự. Vốn là ta định từ chối, thế nhưng lão đại cho ta quá nhiều, quá tốt, lão Tề ta không từ chối được. Cuối cùng, Tề Chiến vẫn quyết định. Hai tay hắn ta run rẩy nhận lấy hỗn độn bổ thiên đan. Trong mắt ẩn chứa sự biết ơn, cảm ơn lão đại, n đức của lão đại, lão Tề ta cả đời này sẽ không quên. Về sau nếu như lão đại có gì muốn sai bảo thì cứ nói, dù cho sông pha khói lửa ta cũng sẽ không chối từ. Tề Chiến hít một hơi thật sâu, nói, thật sự là cảm động tới rớt nước mắt. Viên hỗn độn bổ thiên đan này có giá trị cao hơn quá nhiều chuẩn đế khí, dù cho lấy nó đi đổi đế khí, có khi cũng sẽ đổi được. Dù sao, nó có thể tăng tư chất lên cực cao. Thế nhưng Thẩm Thiên vẫn đưa tặng. Ý chí như vậy, không ai bằng. Thẩm Thiên cười lắc đầu. Không cần khách sáo, ăn viên đan dược này đi. Vừa lúc thánh đế tiền bối cũng ở đây, còn có thể bảo vệ ngươi. Tề Chiến gật đầu, khoanh chân ngồi xuống sử dụng đan dược. Ừng ực, đan dược vào miệng đã tan, hóa thành một dòng nước ấm ngọt ngào, đều tụ tập vào trong cơ thể. Toàn thân Tề Chiến nở rộ ánh hào quang, khí tức mênh mông khổng lồ. Trên mặt hắn ta hiện ra vẻ say mê, đắm chìm vào vị ngon ngọt của hỗn độn bổ thiên đan. Dược hiệu hóa thành một dòng nước ấm, hòa tan vào cơ thể, lục phủ ngũ tạng, phát ra ánh sáng hoàng kim sáng chói. Chỉ trong chốc lát, tu vi của Tề Chiến tăng lên với tốc độ cực kỳ khủng bố. Không chỉ như vậy, toàn thân lông tóc hắn ta dựng đứng lên, trở nên mềm mại hơn, cơ thể cũng càng sung sức hơn trước. Chiến ý mãnh liệt giống như tiếng trống ngập trời, sôi trào mãnh liệt đều bùng nổ ra. Tề Chiến vào lúc này đã hoàn toàn phát huy ra khí thế khủng bố của tộc đấu chiến thánh viên gia. Hắn ta giống như một chiến thần bất bại, chiến ý dâm nghiêm, muốn chiến cả thiên địa. Nhìn thấy cảnh tượng này, đấu chiến thánh đế hơi chấn động. Lão ta có thể cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể Tề Chiến diễn ra sự lột xác, trở nên tinh khiết hơn trước, thậm chí còn có hiện tượng phản tổ. Tâm thần đấu chiến thánh đế rung động, trong mắt bắn ra ánh sáng chói mắt. Loại đan dược này lại có thể tăng tiến huyết mạch của tộc đấu chiến thánh viên. Như vậy, chẳng phải nói chỉ cần đan dược đầy đủ là có thể sáng tạo thêm nhiều đấu chiến thánh viên hay sao? Phải biết rằng, huyết mạch của rất nhiều cường giả tộc Kim Tình Hỏa Viên đều rất mạnh mẽ. Có một vài cá thể có huyết mạch cũng chỉ cách thức tỉnh đấu chiến thánh viên nửa bước nhỏ mà thôi. Thế nhưng chỉ nửa bước này làm cho vô số thiên tài của tộc khỉ không thể vượt qua. Thế nhưng hỗn độn bổ thiên đan này lại có thể làm cho huyết mạch thăng hoa. Nếu để cho những cường giả tối cao của tộc Kim Tình Hỏa Viên có được loại đan dược này, chẳng phải là vài phút là có thể biến thành đấu chiến thánh viên. Hít, tộc đấu chiến thánh viên của ta cuối cùng cũng nghênh đón thời đại hoàng kim sao? Theo hiệu quả đan dược hỗn độn bổ thiên đan được luyện hóa, Tề Chiến lại tiếp tục lột xác lần nữa. Khí tức của hắn ta mênh mông khó lường, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, cơ thể như lò lửa, phát triển mạnh mẽ, tinh khí cực kỳ khủng bố. Ánh lửa hừng hực từ trong con ngươi tản ra, uy phong vô cùng, như muốn khám phá mọi hư ảo của thế gian. Lông tóc toàn thân màu vàng kim lại càng sáng chói, giống như mặt trời ban trưa. Khí tức phập phồng không dứt, quanh quẩn chín tầng trời. Giờ phút này, tu vi Tề Chiến sắp vượt qua cảnh giới hiện tại, độ kiếp thành thánh. Ầm ầm, tiếng sấm khủng bố như sự tức giận của trời. Trên khung trời, đám mây lôi kiếp tụ tập, mây đen áp đỉnh, mảng lớn đám mây lôi kiếp hội tụ trên không, tản ra uy áp cực kỳ kinh khơ. Là độ thánh kiếp, thằng nhóc này sắp thành thánh. Ánh mắt đấu chiến thánh đế ngưng tụ lại, vung tay lên làm cho cấm chế phía trên đấu chiến thánh phủ đều biến mất. Chương 887, về sau, lấy lòng lão đại ngươi nhiều hơn đi. 1. Cảm ứng được khí tức của Tề Chiến, đám mây lôi kiếp vô tận hội tụ mà tới, sấm sét nhấp nháy, lôi điện run rẩy, từng luồng sét từ trong đám mây bốc lên, giống như rồng sét vùng vẫy vậy, từng luồng sét bắn tung tóe, điện xà bay múa, khí tức cực kỳ kinh người. Bát cửu thiên kiếp, xem gia tộc của ta sắp xuất hiện một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt của đấu chiến thánh đế lại càng sáng ngời. Độ thánh kiếp, đương nhiên cũng cần một vài chú ý. Muốn thành thánh, phải độ qua thánh kiếp. Người độ kiếp càng mạnh, thiên kiếp cũng sẽ càng khủng bố. Thế nhưng nếu như vượt qua thiên kiếp càng mạnh, đối với tu sĩ lại càng có nhiều lợi ích. Khi vượt qua thiên kiếp, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Cơ thể cũng được lôi kiếp rèn luyện, sinh ra lột xác. Bát cửu thiên kiếp là một loại thiên kiếp cực mạnh trong rất nhiều loại thánh kiếp. Chỉ cần Tề Chiến có thể vượt qua bát cửu thiên kiếp, chiến lực chắc chắn sẽ vượt qua thánh nhân mới vừa lên cấp. Thánh nhân mới vừa lên cấp ở đây là chỉ những người có thiên phú mạnh mẽ giống như hắn ta, là tồn tại có thể khiêu chiến vượt cấp, cũng giống như một vài thiên tài tuyệt đỉnh có thể dùng tu vi thiên tôn để chiến thánh nhân vậy. Thế nhưng nếu như lúc thành thánh chỉ vượt qua thánh kiếp bình thường, chắc chắn không phải đối thủ của Tề Chiến. Độ thánh kiếp cũng không chỉ là một thử thách, đối với thực lực cũng có tăng lên cực lớn. Chiến lực hiện tại của Tề Chiến là có thể chém giết chân thánh ngũ kiếp. Một khi đột phá tới thánh giai, cho dù là thánh quân, cũng có thể đánh một trận. Đám mây lôi kiếp càng thêm đen đặc, từ trong đám mây bắn ra từng tia sét sáng chói, khí tức khủng bố giống như thiên phạt hàng thế, muốn hủy thiên diệt địa. Quy lực của bát cửu thiên kiếp quá kinh khủng, cho dù là chân thánh bình thường cũng rất khó ngăn cản. Oanh dâm, tiếng sấm vang vọng chín tầng trời, đám mây lôi kiếp rung động kịch liệt, bắn ra kiếp lôi kinh khủng. Từng tia sét bắn ra, kích thích ra hào quang sáng chói, rơi thẳng xuống phía dưới. Bát cửu thiên kiếp, tổng cộng có 72 luồng kiếp lôi, mỗi luồng kiếp lôi đều có ngàn trượng, khoảng 2 km, ánh sáng cực kỳ lóa mắt. Hóa ra từng con thú dữ sấm sét, nhè răng giơ vuốt lao tới cắn xé. Sắc mặt Tề Chiến không đổi, nhún người nhảy lên, lao về phía đám mây lôi kiếp. Hắn ta tay không tấc sắt, lao vào biển mây, muốn chiến cùng với lôi kiếp. Đấm ra một quyền, 9 tầng trời đều cộng hưởng, ánh quyền của Tề Chiến quá mạnh, mang theo chiến ý vô tận, hóa thành một thần quyền màu đỏ lao ra. Khi hắn ta giơ quyền thì chiến ý màu đỏ ngập trời, làm cho vô số đám mây xung quanh bị đánh tản mát, giống như một chiến vương tuyệt thế dùng lực áp đảo núi sông. Một tiếng vang thật lớn, từng tia sét vỡ nát, tản ra tứ phương. Tề Chiến đứng sừng sững giữa hư không, quanh thân tắm rửa sấm sét, hào quang quanh người sáng chói chiếu rọi vùng trời. Sức mạnh sấm sét nhập vào trong cơ thể của hắn ta, hóa thành khí huyết mạnh mẽ tẩm bổ cơ thể. Hắn ta càng đánh càng hăng, trong quyền kình như có thần viên gào thét, có thể tùy ý xé rách kiếp lôi. Chỉ trong chớp mắt, đã có 9 luồng kiếp lôi bị xé rách. Ầm ầm, thế nhưng kiếp lôi không kết thúc nhanh như vậy. Đây là bát cửu thiên kiếp, tổng cộng có 72 luồng kiếp lôi. Đám mây kiếp lôi càng thêm đen đặc, sấm sét kinh khủng giống như cực quang chói lọi lóa mắt. Rầm rầm rầm, lại là từng tiếng nổ mạnh, làm cho cả vùng trời đều rung động. 18 luồng sấm sét cùng lao tới, hóa thành từng con rồng sấm sét, miệng máu mở to rơi từ 9 tầng trời xuống. Tới tốt lắm, Tề Chiến hét dài, lay động như ý thần côn lao về phía rồng sấm sét. Hoành Tảo Thiên Quân, Tề Chiến vung mạnh thần côn trong tay, làm cho ánh côn khổng lồ xuất hiện, vắt ngang hư không, chỉ trong chớp mắt hư không vỡ vụn, hào quang vô tận đập mạnh lên người rồng sấm sét. Ánh sét bắn ra bốn phía, rồng sấm sét khổng lồ bị một gậy nện nát, dáng người Tề Chiến rất vạm vỡ, chiến ý toàn thân rất bồng bột, giống như một thần linh muốn phá nát thiên địa này vậy. Như ý thần côn uy lực mạnh mẽ, ánh côn như gió, mỗi một lần rơi xuống là phá hủy một con rồng sấm sét. Chỉ một lát sau, 18 luồng kiếp lôi đã bị đánh nát hoàn toàn. Âm tạch tạch ken két, bát cửu lôi kiếp tiếp tục trút xuống, biến hóa thành vô biên hung thú tuôn ra lao xuống. Lại có 36 luồng lôi kiếp phát ra, lực lượng còn kinh khủng hơn nhiều khi trước. Hung thú sấm sét dữ tợn gào thét, từng tiếng gào thét làm cho cả khung trời đều chấn động tới mức vỡ nát. Những tia sét đều biến thành những hình tượng kỳ lạ thần kỳ. Tất cả đều là hung thú thời viễn cổ, tất cả đều hiện ra, làm cho thiên địa đều tăm tối, nhật nguyệt phai mờ. Trong mắt Tề Chiến lộ ra vẻ nghiêm túc, đối mặt với nhiều kiếp lôi như vậy làm cho hắn ta cảm thấy áp lực rất nặng. Thế nhưng hắn ta cũng không sợ hãi, ngược lại chiến ý của hắn ta lại càng tăng cao. Tề Chiến ngửa mặt lên trời hét dài, tiếng vang chấn động thiên địa, chiến huyết phần thiên. Chỉ trong nháy mắt, luồng sáng đỏ chót bắn ra, giống như ngọn lửa màu đỏ sậm bùng cháy lên vậy. Hắn ta đang khởi động phần cấm kỵ trong đấu chiến đế kinh, dùng chiến ý vô địch để tăng thực lực bản thân lên. Ánh sáng đỏ sậm chói mắt tới cực độ, ẩn chứa chiến ý vô tận, sau đó tập trung lại tại trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, khí tức của hắn ta lại tăng vọt. Chương 888, về sau, lấy lòng lão đại ngươi nhiều hơn đi. 2. Giết. Tề Chiến nhún người nhảy lên, ánh vàng kim chói lọi quanh người hóa thành màu đỏ như máu. Chiến ý ngập trời như là sóng lớn, như muốn phá nát vùng trời này vậy. Hắn ta giống như một chiến thần vô địch, dùng thân thể chiến đấu với lôi kiếp, một gậy rơi xuống, đều có thể đánh tan một luồng kiếp lôi. Thế nhưng bát cửu lôi kiếp không thể khinh thường. 36 luồng kiếp lôi cùng xuất hiện, cho dù là thánh quân cũng phải dùng toàn lực đối kháng. Bởi vậy Tề Chiến cũng bị sấm sét đánh trúng, làm cho ánh sáng quanh thân hắn ta run rẩy. Nếu không phải có được đấu chiến thần giáp bảo vệ, có khi hắn ta đã bị thương nặng rồi. Thế nhưng cũng may, tất cả đều bị Tề Chiến ngăn cản. Khi hắn ta phá hủy một luồng lôi kiếp cuối cùng, ánh sét vô tận đều tụ tập trong cơ thể, tu vi lập tức tăng cao. Thánh giả nhất kiếp, thánh giả nhị kiếp, thánh giả tam kiếp, vượt qua bát cửu thiên kiếp, tu vi của Tề Chiến tăng lên tới tận cảnh giới thánh giả tam kiếp. Biển mây lôi kiếp trên bầu trời cuối cùng cũng biến mất, làm cho khu vực này sáng sủa trở lại. Tề Chiến thả người rơi xuống, hạ xuống trước mặt hai người. Cảm ơn lão đại, nhờ vào đan dược vô thượng của lão đại, ta mới có thành tựu như bây giờ. Hắn ta chắp tay về phía Thẩm Thiên, trong mắt ẩn chứa sự mừng rỡ và kính cẩn. Nếu không có hỗn độn bổ thiên đan, hắn ta cũng không nhanh như vậy có thể độ kiếp thành thánh. Chưa đừng nói tới việc chỉ một lần đã vượt qua 3 tầng lôi kiếp, trở thành thánh giả tam kiếp. Đây là chuyện mà ngay cả mơ cũng không dám nghĩ tới. thế nhưng chỉ bằng một viên đan dược nghịch thiên cải mệnh đã có thể làm được. Tâm thần Tề Chiến rung động, mặc dù hắn ta đã dừng lại tại cảnh giới thiên tôn đỉnh phong đã nhiều năm, thuộc về hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Thế nhưng hiệu quả của bổ thiên đan quá rõ ràng, không hổ là đan dược vô thượng đế phẩm, không cần khách sáo. Thẩm Thiên gật đầu, rất là hài lòng, chiến lược của Tề Chiến tăng cao, đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, dù sao cái tên này chính là rau hẹ của hắn, đương nhiên là càng mập càng tốt. Thứ Thẩm Thiên để ý hơn chính là hiệu quả của hỗn độn bổ thiên đan. Lần luyện chế hỗn độn bổ thiên đan này, hiệu quả còn mạnh hơn khi trước nữa. Khi trước chỉ có thể làm cho thánh giả vượt qua 2 lần thiên kiếp. Thế nhưng bây giờ, lại có thể giúp Tề Chiến vượt qua 3 lần thiên kiếp. Xem ra giá trị của hỗn độn bổ thiên đan lần này cao hơn quá nhiều khi trước. Đấu Chiến Thánh Đế ở một bên khi nhìn thấy Tề Chiến thành công đột phá, sự kinh ngạc trong ánh mắt càng nhiều hơn trước. Lão phát hiện không chỉ là tu vi, mà ngay cả bản nguyên, thiên phú, căn cốt của Tề Chiến đều thăng hoa với biên độ cực lớn. Điều này thực sự là quá khó tưởng tượng nổi. Chỉ dựa vào một viên đan dược là có thể đạt tới hiệu quả này sao? Quá dọa khỉ. Ánh mắt Đấu Chiến Thánh Đế trở nên bình tĩnh lại, hội tụ phía trên những viên hỗn độn bổ thiên đan còn lại, không nhịn được mà thể hiện ra vẻ thèm muốn. Loại đan dược này lão ta chưa bao giờ nghe qua, làm cho lão ta cảm thấy hứng thú cực kỳ mãnh liệt. Quan trọng nhất vẫn là quá thơm, còn thơm hơn quá nhiều chuối tiêu bất tử dược nữa. Đây là mùi mà những con khỉ yêu thích nhất. Con người Đấu Chiến Thánh Đế hơi đảo, thằng nhóc, ngươi có thể có thành tựu như bây giờ, không thể thiếu đi công lao của bản đại đế được. Nếu không phải trong khoảng thời gian này Đấu Chiến Thánh Đế liên tục rèn luyện Tề Chiến thì hắn ta chưa chắc có thể vượt qua bát cửu thiên kiếp. Tề Chiến nghe vậy thì vội vàng gật đầu. Trong khoảng thời gian này cũng may có lão tổ tông người. Cũng đúng là vậy, nếu như Tề Chiến không nắm giữ chiến huyết phần thiên, hắn ta chưa chắc đã vượt qua được bát cửu thiên kiếp. Đấu Chiến Thánh Đế hài lòng gật đầu, sau đó nghi ngờ hỏi, viên đan dược này thần kỳ tới như vậy sao? Một viên đan dược lại có thể có hiệu quả như vậy? Bản đế vẫn không quá tin tưởng. Thực ra Đấu Chiến Thánh Đế hiểu rõ ràng, thế nhưng lão đang muốn lừa gạt một viên đan dược trong tay Thẩm Thiên tới nếm thử mà thôi. Tề Chiến nghe vậy thì nói, lão tổ tông, viên đan dược này thật sự là thần kỳ. Nếu như không có viên đan dược vô thượng này, ta không thể một lần độ qua 3 tầng lôi kiếp được. Tề Chiến lại không hiểu ý nghĩ của Đấu Chiến Thánh Đế. Nghe được giọng ẩn chứa sự nghi ngờ thì vội vàng giải thích. Đấu Chiến Thánh Đế nói, bản đế không tin, trừ khi cho ta nếm thử. Thẩm Thiên, Tề Chiến, 2 người nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu ý của Đấu Chiến Thánh Đế. Hóa ra là đang muốn lấy không một viên đan dược. Sắc mặt Tề Chiến hơi xấu hổ, không nói chuyện, thực sự là quá mất thể diện. Dù sao lão tổ tông người cũng là đại đế, vậy mà muốn lừa gạt người trẻ tuổi, muốn lấy không một viên đan dược, làm như vậy thật sự được sao? Thẩm Thiên nhếch lông mày, nói đùa, đại đế tiền bối, không phải ngài là một luồng thần thức thôi sao? Dù cho ăn đan dược thì có tác dụng hay sao? Đấu Chiến Thánh Đế biết được kỹ năng biểu diễn của bản thân bị khám phá, trên vẻ mặt kiêu ngạo hiếm thấy xuất hiện sự xấu hổ. Khụ khụ, tuy rằng bản đế chỉ là thần thức, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được hiệu quả của đan dược. Đấu Chiến Thánh Đế cũng không thể nói thẳng rằng, hỗn độn bổ thiên đan quá thơm, bản đế rất muốn ăn nó chứ. Như vậy thì thể diện của lão, có còn gì nữa sao? Tề Chiến không nhịn được mà nâng trán, rất muốn chửi người. Chương 889, về sau, lấy lòng lão đại ngươi nhiều hơn đi. 3. Lão tổ tông, coi như người muốn lừa gạt thì cũng nên tìm một cái cớ tốt một chút chứ. Người thật sự cho rằng chúng ta là trẻ con 3 tuổi. Cái gì cũng không biết sao? Làm gì có chuyện thần thức sử dụng đan dược, lại còn có hiệu quả cơ chứ? Thẩm Thiên lắc đầu, nói với vẻ thản nhiên, tiền bối muốn có cũng không phải là không được. Một quả chuối tiêu bất tử dược đổi lấy một viên hỗn độn bổ thiên đan, chắc hẳn tiền bối vẫn còn hàng dự trữ chứ? Thẩm Thiên tặng cho Tề Chiến một viên bổ thiên đan, là bởi vì hắn ta là một cây rau hẹ có thể thu hoạch. Lão già này cũng không phải là rau hẹ của bản thánh tử. Còn muốn chơi không sao? Nằm mơ đi. Vẻ mặt Đấu Chiến Thánh Đế cứng lại, nói, tất cả tài liệu luyện đan mà thằng nhóc ngươi dùng đều là của bản đế. Hiện tại lại muốn chuối tiêu của bản đế nữa sao? Thẩm Thiên nhếch miệng, nói, đại đế tiền bối, những thứ này đều do ta dùng bàn đào bất tử dược để đổi. Chẳng lẽ ngài không muốn bàn đào? chuẩn bị trả lại cho ta hay sao? Được, ngươi giỏi. Đấu chiến thánh đế hừ lạnh, thế nhưng cũng không thể tránh được. Thực sự là lão không tiện cướp đồ của bậc con cháu. Vậy thì đổi cho bản đế 3 viên đi. Hoàn toàn là bất đắc dĩ, đấu chiến thánh đế chỉ có thể móc ra đồ dự trữ còn lại của lão. Lại lấy ra 3 quả chuối tiêu bất tử dược, nụ cười của Thẩm Thiên càng tươi tán hơn, đưa 3 viên hỗn độn bổ thiên đan cho đấu chiến thánh đế. Vụ mua bán này, thực sự là kiếm lớn. Dù sao tài liệu mà hắn dùng để luyện chế ra 36 viên hỗn độn bổ thiên đan cũng chỉ là 3 quả chuối tiêu bất tử dược và một chút thánh dược mà thôi. Hiện tại lại chỉ cần dùng 3 viên bổ thiên đan lại có thể đổi được 3 quả đế dược. Cuộc trao đổi này, thực sự là kiếm lợi lớn. Về phần thánh dược, Thẩm Thiên không lo lắng chút nào. Trong nhẫn không gian của hắn còn nhiều tới mức dùng không hết. Sau khi đấu chiến thánh đế nhận lấy hỗn độn bổ thiên đan thì không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Trên mặt thể hiện ra vẻ mê say, mùi này thật sự làm cho khỉ mê đắm mà. Cho dù là thần thức, đấu chiến thánh đế cũng không kịp chờ đợi vội vàng nếm thử. Ưng ực, một viên hỗn độn bổ thiên đan vào bụng, trong cơ thể đấu chiến thánh đế bắn ra thần quang sáng chói. Ngoài những hiện tượng thần kỳ ra, cũng không còn hiệu quả nào khác cả. Hai mắt đấu chiến thánh đế trở nên mê say, giống như đắm chìm vào sự thơm ngon của bổ thiên đan vậy. Thật sự là quá ngon. Thứ này còn ngon hơn cả khi ăn trực tiếp chuối tiêu mà. Một lát sau lão kịp phản ứng lại, chép miệng vẫn chưa thỏa mãn, thế nhưng lão cũng không ăn 2 viên hỗn độn bổ thiên đan còn lại. Loại đan dược vô thượng này có hiệu quả cực cao, thế nhưng đối với lão mà nói cũng không có tác dụng gì. Nếu như chỉ vì thỏa mãn niềm vui ăn uống của bản thân, thực sự là quá phung phí của trời. Đấu chiến thánh đế đưa 2 viên bổ thiên đan còn lại cho Tề Chiến. Nói, nhóc. Đưa 2 viên đan dược này về, có khi thứ này lại làm cho tộc của chúng ta có thêm 2 đấu chiến. Thánh viên nữa, loại đan dược này có thể tăng lên huyết mạch căn cốt. Thiên phú cũng được tăng lên cực cao. Tộc Kim Tình Hỏa Viên có rất nhiều cường giả đỉnh cao có huyết mạch mạnh mẽ. Chỉ kém một bước là có thể thức tỉnh đấu chiến thánh viên. Nếu như bọn họ có được hỗn độn bổ thiên đan, chắc chắn huyết mạch sẽ thăng hoa, có thể sẽ thức tỉnh cực hạn. Phải biết rằng, đây chính là huyết mạch vô địch trời cao ban ân, mạnh mẽ tới cực điểm. Tề Chiến kích động, nói, vâng, lão tổ tông, hắn ta tự mình cảm nhận được hiệu quả thần kỳ của bổ thiên đan. Tất nhiên có thể để lão tổ trong tộc thức tỉnh huyết mạch. Tới lúc đó, chính là thời đại hoàng kim của tộc Kim Tình Hỏa Viên. Một tộc 3 thánh viên, trước nay chưa từng có, trong lòng lại càng cảm ơn đấu chiến thánh đế hơn. Không hổ là lão tổ tông của tộc ta. Quả nhiên lo lắng cho tộc ta, đương nhiên người cần cảm ơn nhất vẫn là lão đại. Nếu như lão đại không luyện chế được loại đan dược vô thượng như này, tộc ta làm sao có thể quật khởi. Lão đại, quả nhiên còn đáng tin hơn cả lão tổ tông nữa. Đấu chiến thánh đế cũng không biết ý nghĩ trong lòng Tề Chiến. Nếu như lão ta biết, chưa biết chừng sẽ dùng tay đập chết Tề Chiến. Con khỉ con này, bản đế nhọc nhằn khổ sở. Dùng tất cả tiền vốn của bản thân mới có thể đổi lấy bổ thiên đan. Kết quả công lao lại còn không bằng lão đại ngươi. Tại sao tộc Kim Tình Hỏa Viên của ta lại xuất hiện cái con khỉ này cơ chứ? Thật sự là gia môn bất hạnh mà. Đấu chiến thánh đế ngẩng đầu nhìn trời, hai tay chắp phía sau, nói, truyền thừa của bản đế đã giao hết cho các ngươi, các ngươi cũng nên rời đi. Đấu chiến thánh đế dự định tiễn khách, tất cả cuộc cải của lão đã bị móc sạch. Ngay cả mấy quả chuối tiêu bất tử dược cuối cùng cũng lấy ra đổi bổ thiên đan. Có thể nói, lão là một đại đế liêm khiết thanh bạch, không còn cái gì có thể lấy ra nữa. Hơn nữa, 2 thằng nhóc Cenafi cũng không cần sự dạy bảo của lão. Một người thiên phú cao tới mức thái quá, chỉ dùng 3 ngày đã tu luyện đấu chiến đế kinh tới mức hoàn mỹ. Ngay cả lão đều cảm thấy khiếp sợ. Thực sự là kinh thế hãi tục, ngay cả đấu chiến thánh đế khi trước đều không thể làm được. Một người khác lại chính là đấu chiến thánh viên. Chi mạch đấu chiến thánh viên này từ trước tới nay đều dùng chiến chứng đạo. Cũng không cần chỉ bảo quá nhiều. Chương 890, về sau, lấy lòng lão đại ngươi nhiều hơn đi. 4. Đấu chiến thánh đế đã dẫn dắt Tề Chiến tìm được mục tiêu. Nếu như chỉ bảo quá nhiều, sẽ trở thành gông cùm xiềng xích, hạn chế sự phát triển của Tề Chiến. Còn không bằng mặc cho nó tìm tòi. 5 vực bát hoang này sẽ là chiến trường ngày sau Tề Chiến sẽ phải trải nghiệm. Chi mạch đấu chiến thánh viên đều như thế. Làm như vậy mới có thể phát huy tiềm lực của chi mạch này tới mức tận cùng. cảm ơn đại đế tiền bối, lão tổ tông. Thẩm Thiên và Tề Chiến nghe vậy đều cùng chắp tay cảm ơn. Bọn họ ở lại nơi này cũng đã gần 2 tháng, cũng là lúc nên rời đi rồi. Đấu Chiến Thánh Đế là đại đế 180.000 năm trước, đã tặng toàn bộ truyền thừa bản thân cho bọn họ, đương nhiên đáng giá bọn họ cảm ơn. Đi đi, Đấu Chiến Thánh Đế phất tay, ra hiệu hai người có thể rời đi. Thế nhưng khi lão nhìn tới bóng lưng của Thẩm Thiên, trong mắt lại lộ ra vẻ phức tạp, bờ môi Đấu Chiến Thánh Đế hơi nhúc nhích, dùng thần thức truyền âm cho Tề Chiến. Nhóc, về sau nên lấy lòng lão đại của ngươi nhiều hơn, làm liếm khỉ cũng không sao cả. Tề Chiến, hắn ta hơi cứng người lại, khóe miệng co rút, không phải lão tổ tông khi trước đã từng nói, coi thường nhất chính là ta đã bái Thẩm Thiên làm lão đại hay sao? Tại sao mới qua một quãng thời gian đã đổi giọng rồi? Đấu Chiến Thánh Đế hơi đỏ mặt, lúng túng nói, nghe lời bản đế là được. Trong tương lai, nếu tộc Kim Tình Hỏa Viên gặp phải nguy cơ hủy diệt, có lẽ hắn có thể cứu vớt toàn bộ chủng tộc. Ánh mắt Đấu Chiến Thánh Đế càng thêm thâm thúy, lão cảm thấy Thẩm Thiên thực sự quá thần bí. Thần bí tới mức ngay cả lão đều không thể hiểu được. Không nói tới thiên phú và chiến lực có 102 từ trước tới nay, chỉ là có thể luyện chế ra đan dược vô thượng cũng đủ để kinh thế hãi tục. Có thể quen biết với loại thiên tài như vậy là chuyện tốt không sai. Tề Chiến nghe vậy thì hơi rung động, không nghĩ tới lão tổ tông lại đánh giá lão đại cao tới như vậy. Thế nhưng ngay cả khi lão tổ tông không nói, hắn ta cũng đã định thề chết cũng phải đi theo lão đại. Lão đại thực sự rất tốt đối với ta. Lão tổ tông, ta biết, Tề Chiến trả lời, sau đó cùng với Thẩm Thiên rời đi nơi này. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã rời khỏi Đấu Chiến Thánh Phủ, bay ra phía ngoài. Khi thấy bóng hai người biến mất, Đấu Chiến Thánh Đế cảm khái, thời đại này lại xuất hiện biến thái yêu nghiệt bực này. Đối với toàn bộ năm vực mà nói, cũng không biết là phúc hay họa. Bóng người của Đấu Chiến Thánh Đế cũng dần dần biến mất, mà Đấu Chiến Thánh Phủ cũng hoàn toàn ẩn nấp ở trong biển sâu. Lúc này, Thẩm Thiên và Tề Chiến cũng đã rời khỏi biển sâu, đi đến trên không biển đông. Tề Chiến vò đầu nói, lão đại, bây giờ chúng ta nên đi nơi nào? Thẩm Thiên hơi xoa cằm, nói, trở về Tắc Hạ học cung trước đi. Dù sao cơ duyên đã có được, không cần thiết tiếp tục ở bên ngoài cũng không an toàn. Tà Linh Giáo âm thầm ẩn núp, ngo ngoe mấn động, còn không bằng trở lại Tắc Hạ học cung, tiếp tục âm thầm phát triển. Trong Tắc Hạ học cung không chỉ có tài nguyên tu luyện phong phú, còn có rất nhiều các em khóa dưới có tiềm chất làm rau hẻ. Thẩm Thiên phải nắm chắc cơ hội, tranh thủ lại hưởng ké mấy đợt cơ duyên, làm cho vầng sáng khí vận đạt tới màu tím. Điểm này là quan trọng nhất. Sau khi quyết định, cả hai đều không do dự bay về phía thành thị gần nhất. Bọn họ muốn đi nhờ trận pháp truyền tống để trở về Tắc Hạ học cung. Mà vào lúc này, Tắc Hạ học cung đã sôi sùng sục lên. Dù là thiên tài của nhân viện hay yêu viện, đều đang quan tâm tới một việc. Các ngươi có nghe qua hay không? Chiến tích tại thành Đông Hải đã truyền về. Sư huynh Tề Chiến của viện ta chỉ dùng một tay đã có thể đánh thắng chân thánh ngũ kiếp của Tà Linh Giáo, lại còn có thể chiến đấu mấy trăm chiêu không rơi vào hạ phong với Tà Hỏa Thánh Quân đã đạt tới thất kiếp nữa. Không hổ là thủ lĩnh đời trước của yêu viện, thực sự quá mạnh. Học sinh của yêu viện đều nở mày nở mặt. Ở bên khác, thiên tài của nhân viện cũng hét lớn. Như vậy đã là cái gì? Thủ lĩnh của viện chúng ta cũng ở đó. Thần Tiêu Thánh Tử vô địch thiên hạ, diễn hóa ra 9 hóa thân, mỗi một hóa thân đều cầm vũ khí cấp bậc tiếp cận tiên khí. Chỉ dùng một chiêu đã đánh chết thánh quân thất kiếp. Rất hiển nhiên, mọi chuyện diễn ra tại thành Đông Hải đã truyền về. Thế nhưng tin tức truyền miệng như này, càng truyền đi lại càng khuếch đại, thậm chí còn khuếch đại tới mức không hợp thói thường. Mượn dùng trận pháp truyền tống, Thẩm Thiên và Tề Chiến rất nhanh đã trở về Tắc Hạ học cung. Khi bọn họ trở về học cung, những lời mà họ nghe được nhiều nhất đó chính là chiến tích của hai người tại thành Đông Hải. Chuyện đã xảy ra tại thành Đông Hải, thật sự đã trở thành tin tức nóng trong Tắc Hạ. Không ai không biết, không người không hay. Càng truyền càng lớn, càng truyền đi lại càng kỳ lạ. Nghe được tin tức, hai người nhìn nhau, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Tề Chiến ngẩn người vò đầu, không nghĩ tới lời đồn lại khủng bố như vậy. Tầng bốc bọn họ lên tận bầu trời, mà càng kỳ quái hơn đó chính là, lời đồn này lại còn đoán đúng. Theo tu vi của Tề Chiến đột phá tới thánh giả tam kiếp, thực lực tăng lên quá nhiều, hoàn toàn có tư cách chiến đấu với Thánh Quân. Sự thực này hoàn toàn giống với lời đồn. Chương 891, Lan Nhi, là nàng sao? Một, Thẩm Thiên thì càng không cần phải nói. Khóe miệng hắn đang run rẩy, cả người đều ngây ra như phỗng. Những người này, chẳng lẽ gắn camera trên người bản thánh tử hay sao? Chuyện đã xảy ra bên trong hư không loạn lưu, tại sao bọn họ lại biết? Chẳng lẽ có người mở thiên nhãn, trốn ở một góc nhìn trộm? Những người này, đồn đại lại còn là thật sự. Thật sự là, quá không hợp thói thường. Thôi, thuận theo tự nhiên đi. Thẩm Thiên lắc đầu, cũng không định đi ra giải thích. Hắn vẫn thích biết điều làm người. Thế nhưng tình hình chân thực lại không cho phép. Lúc này không dễ giải thích. Càng giải thích lại càng phiền phức. Cho nên, cả hai người đều không quan tâm tới lời đồn đại. Đi thẳng trở về chỗ ở rồi bế quan. Theo lời đồn càng truyền càng xa. Tất cả học viên của Tắc Hạ Học Cung đều nhận định cả hai người đều có chiến lực tương đương với Thánh Quân. Chỉ trong thời gian ngắn, danh tiếng của hai người cực cao. Cùng lúc đó, nước Đại Viêm, một bóng người lao nhanh về phía thủ đô quốc gia. Người này là một hòa thượng đầu trọc mặc một bộ tăng y. Cả người đều phát ra Phật lực thánh thiện. Thế nhưng luồng Phật ý này lại không ổn định. Lúc ẩn lúc hiện, sau khi Phật lực ẩn đi thì có một luồng ma ý vô cùng lạnh lẽo thay thế. Người này giống như một thánh tăng Phật môn, cũng giống một ma vương tuyệt thế. Người này chính là một trong tứ đại pháp vương của Tà Linh giáo Vô Sinh pháp vương. Sau khi thiệt hại hai pháp thân đỉnh phong liên tiếp, thực lực của Vô Sinh pháp vương giảm mạnh, thiệt hại ngàn năm tu vi. Sự oán hận của hắn ta đối với Thẩm Thiên lớn giống như ngân hà trên 9 tầng trời, mênh mông cuồn cuộn. Vô Sinh pháp vương vẫn luôn muốn tìm tới Thẩm Thiên để báo thù, thế nhưng mỗi lần đều bị thiệt hại nặng nề. Thằng nhóc đó thật sự quá quỷ dị, bởi vì cả hai pháp thân của hắn ta đều đánh giết Thẩm Thiên mới bị đánh nát. Ngã một lần khôn hơn một lần, cuối cùng Vô Sinh pháp vương từ bỏ ý định giết chết Thẩm Thiên một cách quang minh chính đại. Hắn ta quyết định ra tay với người nhà của Thẩm Thiên. Trải qua khoảng thời gian khổ tu này, cuối cùng Vô Sinh pháp vương cũng đã ngưng tụ ra hai pháp thân mới. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Vô Sinh pháp vương không thể kìm nổi sát ý trong lòng, bắt đầu chạy về phía nước Đại Viêm. Hắn ta muốn ra tay với quốc vương Thẩm Tiếu của nước Đại Viêm để mà trả thù Thẩm Thiên. Vô Sinh pháp vương cười gằn, "Thẩm Thiên, bản tọa phải giết sạch người nhà của ngươi." Hắn ta bước nhanh đi về phía cửa hoàng cung, tốc độ hắn ta cực nhanh, giống như một tia điện chớp, bóng người giống như hòa với hư không thành một thể vậy. Chu Dù xuất hiện bên cạnh một người khác cũng không làm cho người đó phát hiện hắn ta. "Lăng Lan Phi, đây là lăng mộ của Lan Phi nương nương. Từ khi Lan Phi qua đời, Thẩm Tiếu làm lễ truy điệu bà, rồi tự mình xây dựng nghĩa trang cho bà. Nơi này rất yên tĩnh, chỉ có Thẩm Tiếu thỉnh thoảng sẽ tới, những người khác không được phép đi vào." Thẩm Tiếu nâng hoa trắng trong tay, nhìn về phía bia mộ trước mặt, trong mắt xuất hiện sự tưởng nhớ. Ông đặt hoa trắng lên, rồi thắp mấy nén nhang. Ánh mắt Thẩm Tiếu bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào mộ bia của Lan Phi, lẩm bẩm, "Lan Nhi, nàng biết không? Hiện tại Thiên Nhi rất tốt, thành công gia nhập thánh địa, thành tựu trước nay chưa từng có. Nghe nói dù cho ở trong thánh địa, Thiên Nhi cũng là thiên tài cấp bậc cao nhất. Nếu nàng trên trời có linh thiêng mà biết được chuyện này, cũng nên mỉm cười cửu tuyền." Lúc này, hư không sau lưng Thẩm Tiếu vặn vẹo, bóng người Vô Sinh pháp vương bỗng hiện lên. Khi nhìn thấy Thẩm Tiếu, vẻ mặt Vô Sinh pháp vương rất dữ tợn, lạnh lẽo nói, "Hóa ra trốn ở nơi này. Hôm nay bản tọa sẽ giết ngươi, để cho Thẩm Thiên biết được cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Con kiến hôi, đi chết đi." Cho dù Vô Sinh pháp vương ở gần ngay sát, thế nhưng Thẩm Tiếu vẫn không phát hiện được. Dù sao cũng là tồn tại trên Thánh Quân, với tu vi của Thẩm Tiếu, cơ bản là không thể cảm ứng được. Vô Sinh pháp vương đưa tay ra, pháp lực kinh khủng ngưng tụ thành một ma chảo khổng lồ, dự định đập Thẩm Tiếu thành một đống thịt nhão. Đúng lúc này, từng luồng mây tía từ trong hư không hiện ra, khí tức mênh mông khó lường. Từng luồng mây tía từ trong hư không hạ xuống, giống như ngân hà trên 9 tầng trời, cuồn cuộn không dứt. Thế nhưng lực lượng vĩ đại ẩn chứa trong đó lại mang theo vạn pháp thiên địa, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu tím, đập mạnh về phía Vô Sinh pháp vương. Cái gì? Tại sao lại vậy? Vô Sinh pháp vương cảm nhận được một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ, làm cho hắn ta run rẩy, tim gan như nứt ra. Luồng lực lượng này giống như là vạn pháp đổ xuống, mạnh mẽ không gì chống nổi. Chạy trốn, Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Vô Sinh Pháp Vương. Đang định quay người chạy trốn, bởi vì loại lực lượng trước mặt quá kinh khủng, chạm vào thì chết, làm hắn không có chút lòng phản kháng nào. Hắn ta không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một nước đại viêm nho nhỏ, lại ẩn chứa loại lực lượng khủng bố như vậy. Chẳng lẽ Thẩm Thiên đã đoán được ý nghĩ của hắn ta? Đã chuẩn bị từ trước rồi. Không thể nào, chỉ là một thiếu niên mà thôi, làm sao lại có thủ đoạn kinh khủng như vậy được? Vô Sinh Pháp Vương thực sự là khó có thể tin, thế nhưng hiện tại không phải là lúc để hắn ta nghi ngờ. Hắn ta bỗng xé rách hư không phía sau lưng, muốn chạy trốn đi, thế nhưng không đợi Vô Sinh Pháp Vương hành động, đã bị bàn tay màu tím khổng lồ nắm chặt lại, mạnh như Vô Sinh Pháp Vương. Khi bị bàn tay lớn màu tím nắm chặt lại giống như một con gà con bị xách lên vậy. Dù cho hắn ta phản kháng như thế nào, đều không thể tránh thoát bàn tay này. Chương 892, Lan Nhi, là nàng sao? 2, tới cùng thì ngươi là ai? Vô Sinh Pháp Vương cực kỳ hoảng sợ. Hắn ta chưa từng cảm nhận được có loại lực lượng nào kinh khủng tới như vậy. Giống như có thể dễ dàng gạt bỏ tính mạng của hắn ta vậy. Thế nhưng cũng không có ai trả lời. Bàn tay lớn màu tím bóp nhẹ, trong hư không xuất hiện từng đợt gợn sóng vô hình. Tiếng cơ thể nổ vỡ vang lên. Hiện thế thân của một tà Phật đương thời, bị bóp thành một vùng xương máu. Viêm Hoàng Thẩm Tiếu, giống như phát hiện điều gì đó. Ông bỗng quay người lại, khi thấy hư không hơi vặn vẹo thì lẩm bẩm với giọng khàn khàn. Lan, Lan Nhi, là nàng sao? Cùng lúc đó, tại Thánh Điện Trung Châu cách xa hàng ngàn tỷ dặm, hai bóng người khoanh chân ngồi. Một bên là Phật ý sáng chói, một bên là ma ý kinh thiên. Hai bóng người này chính là hai pháp thân mà Vô Sinh Pháp Vương vừa ngưng tụ ra. Khi trước vì lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, Vô Sinh Pháp Vương đặc biệt sử dụng rất nhiều tài nguyên và tinh lực lại tái tạo hai pháp thân. Này, đây chính là thần kỹ giữ mạng, chỉ cần có một pháp thân còn tồn tại, Vô Sinh Pháp Vương cũng không coi là tử vong. Thế nhưng vào lúc này, con người hai pháp thân trừng lớn, trong mắt đều là hoảng sợ. Đó là loại lực lượng gì? Hiện thế thân lại bị một đòn đánh chết rồi. Quá khứ thân của Vô Sinh Pháp Vương đang gào thét trong hoảng sợ. Ngày xưa hắn ta đã tốn mấy ngàn năm chế tạo ba pháp thân, đã bị hủy diệt hoàn toàn. Pháp thân mới ngưng tụ ra, thực lực chỉ có khoảng 1/10 khi trước. Có thể nói, Vô Sinh Pháp Vương đã trở lại trước giải phóng, lãng phí mấy ngàn năm khổ tu. Thẩm Thiên, tất cả là vì ngươi. Ta phải giết chết ngươi. Tương lai thân của Vô Sinh Pháp Vương cũng hét lên điên cuồng. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hai pháp thân đều hét lên với vẻ hoảng sợ. Cái quỷ gì? Trên mặt họ hiện lên vẻ hoảng sợ và khó tin. Cơ thể liên tục vỡ nát, hóa thành một đống tro bụi. Chỉ còn lại một tia mây tía, từ trong hư không lan tràn ra. Hết thảy mọi chuyện, vẫn không ai có thể phát hiện. Trong một ma huyệt hư không tối tăm không ánh mặt trời, trưng bày rất nhiều bức tượng của các loại ma thần kinh khủng không thể diễn tả. Trong mỗi một ma tượng đều ẩn chứa ma ý cực nồng, ánh sáng đen nhấp nháy, khí tức làm người cực kỳ sợ hãi. Nếu như người bình thường chăm chú nhìn một lát, chắc chắn sẽ rơi vào trong vực sâu, bị ma ý kiểm soát thần trí, biến thành tà ma khát máu chỉ biết giết chóc. Nơi này quá kinh khủng, giống như khởi nguồn của tà ác vậy, tuyệt đối không phải là nơi mà người bình thường có thể đi tới. Trong ma huyệt hư không, trưng bày một cái bàn khổng lồ, là do cơ thể của cây cối thành yêu cấp bậc thánh quân luyện chế mà thành. Bạo tay lớn tới mức khó có thể tưởng tượng, mà đúng lúc này, trong ma huyệt hư không phun trào, hiện ra mấy bóng người. Những bóng người này hơi hư ảo, thế nhưng tản ra khí tức cực kỳ khủng bố, chính là hình chiếu của cường giả đỉnh cao. Nơi đây, chính là hang ổ của tà linh giáo, mà những hình chiếu này chính là cường giả đỉnh cao của tà linh giáo. Phần dưới bàn có ba bóng người đang ngồi, chính là tam đại pháp vương của tà linh giáo, chính là Trấn Ngục Pháp Vương, Thiên La Pháp Vương và Tử Điện Pháp Vương. Tà linh giáo có tổng tứ đại pháp vương, mỗi một người đều có thực lực mạnh mẽ, nắm giữ phần lớn tài nguyên của tà linh giáo. Trừ Vô Sinh Pháp Vương ra, ba pháp vương còn lại đều tới đủ, thế nhưng chỉ có thể ngồi ở phần dưới. Chủ vị có hai bóng người, khí tức của bọn họ còn kinh khủng hơn quá nhiều ba đại pháp vương. Cho dù là tam đại pháp vương khi nhìn thấy hai người này đều trở nên cẩn thận kính cẩn. Hai người này chính là hai vị phó giáo chủ của tà linh giáo, Thiên Huyễn Tà Quân và Lao Tình Tà Quân. Bọn họ là tồn tại mạnh nhất tà linh giáo chỉ dưới giáo chủ. phụ trách tất cả công việc quản lý tại Tà Linh Giáo. Hôm nay, chính là đại hội thượng tầng của Tà Linh Giáo. Phó giáo chủ Tà Linh Giáo đã sớm thông báo cho các thượng tầng đúng giờ tham gia. Khi thấy vẫn còn vị trí trống, Thiên Huyễn Tà Quân lạnh nhạt hỏi, Vô Sinh Pháp Vương, tại sao vẫn chưa hiện thân? Đây chính là đại hội thượng tầng của Tà Linh Giáo. Vô Sinh Pháp Vương chính là một trong tứ đại Pháp Vương lại vắng mặt. Thiên Huyễn Tà Quân rất khó chịu. Thiên La Pháp Vương nói, chắc hẳn Vô Sinh đang bế quan. Khi trước hắn ta bị mất hai pháp thân, thực lực bị tổn hại rất nhiều. Ta sẽ liên hệ hắn ta ngay bây giờ. Thiên La Pháp Vương là bạn tốt của Vô Sinh Pháp Vương. Vội vàng giải thích, thế nhưng hắn ta đưa tin cho Vô Sinh Pháp Vương hồi lâu vẫn không nhận được. Hồi âm, chuyện gì vậy? Tại sao không thể kết nối với Vô Sinh? Thiên La Pháp Vương rất khó hiểu. Bọn họ chính là cường giả đỉnh cao của Tà Linh Giáo. Biết chuyện nặng nhẹ khác nhau. Đại hội gặp mặt là một chuyện rất quan trọng. Tại sao Vô Sinh lại vắng mặt chứ? Thiên Huyễn Tà Quân hừ lạnh, nói, bản tọa cũng thật sự tò mò hắn ta đang làm cái gì. Hắn ta sử dụng bí pháp, cảm ứng vị trí của Vô Sinh Pháp Vương, sau đó sắc mặt của hắn ta bỗng biến đổi, trở nên rất nghiêm túc, đèn linh hồn của Vô Sinh tắt rồi. Cái gì? Mọi người ở nơi này đều cảm thấy kinh ngạc sợ hãi. Đèn linh hồn kết nối với linh hồn chủ nhân, một khi đèn linh hồn dập tắt, nói rõ linh hồn đã tiêu tán. Hoàn toàn chết đi, đèn linh hồn của Vô Sinh Pháp Vương bị tắt, mang ý nghĩa hắn ta đã chết. Điều này làm cho mọi người cực kỳ khó tin. Mặc dù thực lực của Vô Sinh Pháp Vương yếu nhất trong tứ đại Pháp Vương của Tà Linh Giáo. Chương 893, Lan Nhi, là nàng sao? 3, thế nhưng đó là bởi vì hắn ta cũng không hợp nhất tam thế thân lại. Nếu như Vô Sinh Pháp Vương dung hợp tam thế thân, thực lực sẽ tăng lên cực mạnh, trở thành người đứng đầu trong tứ đại Pháp Vương. Với lại dựa vào sự thần kỳ của tam thế thân, năng lực bảo vệ tính mạng của Vô Sinh Pháp Vương cũng là cực mạnh. Trừ khi cùng lúc chém giết cả ba pháp thân, nếu không thì không thể hoàn toàn giết chết hắn ta được. Vô Sinh Pháp Vương từ trước tới nay đều rất cẩn thận. Hầu như chưa bao giờ làm cho cả ba thế thân cùng ra ngoài một lúc. Muốn hoàn toàn giết chết Vô Sinh Pháp Vương, thực sự là khó như lên trời. Thế nhưng loại tồn tại này lại bị người khác giết chết. Linh hồn đều bị xóa đi, không khỏi cũng quá kinh khủng. Là ai giết Vô Sinh? Chẳng lẽ là Hoang Thạch đã tấn công vào Vô Sinh Thánh Điện rồi? Có người hỏi lại, bọn họ thực sự không thể tưởng tượng được tại sao Vô Sinh Pháp Vương lại có thể chết đi. Phỏng chừng trong Nam Vực, cũng chỉ có Hoang Thạch Đế Quân mới có năng lực này đi. Dù sao người đó cũng là cường giả mạnh nhất của Nam Vực. Là tồn tại ngay cả Tà Linh Giáo đều sợ hãi. Không thể nào. Nếu như Hoang Thạch hành động thì chúng ta không có khả năng không biết. Thiên Huyễn Tà Quân lắc đầu, Đại Hoang Tiên Triều chính là kẻ địch hàng đầu của Tà Linh Giáo. Đương nhiên cũng sẽ bị trọng điểm chú ý. Mặc dù Hoang Thạch Đế Quân rất mạnh, thế nhưng cũng không thể trốn khỏi ánh mắt của Tà Linh Giáo. Âm thầm không một tiếng động giết chết Vô Sinh Pháp Vương. Với lại Vô Sinh Pháp Vương ẩn nấp cực giỏi, cơ bản là không ai có thể biết vị trí chính xác của hắn ta. Nếu như Hoang Thạch Đế Quân thực sự có loại thực lực này, thượng tầng Tà Linh Giáo đã sớm bị giết chết hầu như không còn rồi. Thiên La Pháp Vương nghi ngờ hỏi, ngoài Hoang Thạch ra, còn có ai có thể giết chết Vô Sinh? Bọn họ không nghĩ ra ai là người ra tay, quả thực là khó hiểu. Lao Tình Tà Quân nghiêm túc nói, có thể giết chết Vô Sinh, tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường. Xem ra bên trong Nam Vực, còn có cường giả bí ẩn ẩn núp. Đầu tiên là Tà Hỏa Trưởng Lão, hiện tại lại là Vô Sinh Pháp Vương, tình hình Nam Vực càng ngày càng loạn. Các đại Pháp Vương đều nghiêm túc, tình hình hiện tại đối với bọn họ cũng không tốt. Vừa mới qua đi thời gian ngắn, bọn họ đã thiệt hại hai tên chiến lực mạnh mẽ cấp bậc Thánh Quân. Nhất là Vô Sinh Pháp Vương, tiềm lực của hắn ta cực cao, hắn ta chết, thậm chí đã thiệt hại tới căn bản của Tà Linh Giáo. Thượng tầng của Tà Linh Giáo cũng lo sợ bất an. Đúng lúc này, trong hư không truyền tới giọng nói lạnh như băng làm cho người khác sợ hãi. Giống như ma thần đang nói nhỏ, tăng tốc tiến độ, tiếp dẫn thánh linh vực ngoại giáng lâm, đợi đại quân thánh linh hàng lâm, chính là lúc thánh linh giáo chúng ta quân lâm thiên hạ. Mọi người đều cảm thấy chấn động, mắt lộ vẻ kính cẩn. Vâng, giáo chủ, Tắc Hạ Học Cung, Thẩm Thiên và Tề Chiến trở về, cũng đã có một đoạn thời gian, lời đồn về thành Đông Hải cũng đã náo loạn một đoạn thời gian. Thế nhưng bởi vì Thẩm Thiên và Tề Chiến không ai đi ra giải thích, cuối cùng cũng không có thay đổi gì. Gần nhất, Tắc Hạ học cung lại trở nên náo nhiệt, bởi vì tất cả mọi người lại bị một chuyện khác thu hút. Các ngươi đã nghe nói qua chưa? Từ trong dãy núi Côn Lôn truyền ra tiên âm tuyệt diệu. Có rất nhiều người tại chỗ ngộ đạo, tu vi đột phá, thậm chí có cả thánh nhân. Một đám thiên tài đang thảo luận chuyện mới xảy ra gần đây. Tin tức này giống như thủy triều cuồn cuộn, quét sạch toàn bộ Trung Châu trong thời gian cực ngắn. Hầu như tất cả thiên tài của Tắc Hạ đều bởi vậy mà kích động. Dãy núi Côn Lôn, có thanh âm đại đạo ầm ầm vang vọng, em mờ thanh tản ra đạo vận chí lý. Người hiểu âm luật sẽ rơi vào trong biển đạo cảnh, cảm ngộ đại đạo trong thiên địa. Cho dù là thánh giả, đều có ích lợi không nhỏ. Tâm cảnh được mở rộng, tu sĩ có tu vi hơi thấp thì càng tại chỗ ngộ đạo. Tu vi tăng cao, thậm chí còn tìm được đại đạo của bản thân. Vô số người đều đang cảm thán có tiên tích xuất hiện, chỉ có cường giả tối đỉnh mới biết, thanh âm đại đạo tới từ Thông Thiên Kiến Mộc ở trong dãy núi Côn Lôn. Từ trước tới nay, dãy núi Côn Lôn đều cực kỳ thần bí, nghe đồn nơi đây chính là một nơi tách ra từ tiên cảnh. Tại thời cổ đại, có rất nhiều cường giả đều từ nơi đây đi ra, cũng đã từng xuất hiện cả cường giả vô thượng, thậm chí còn có nghe đồn, nơi này là nấc thang lên trời. Từng chuyện thần bí xuất hiện làm cho dãy núi Côn Lôn lại càng trở nên không tầm thường. Mà Thông Thiên Kiến Mộc chính là một cây cổ thụ che trời tại bên trong dãy núi Côn Lôn. Có từ thời tuyên cổ, không ai biết nó đã cắm rễ ở nơi đó bao nhiêu năm. Cây này cũng không đơn giản chỉ là một cây cổ thụ che trời, mà nó còn ẩn chứa cơ duyên, chính là đất lành trời ban, đại đạo chí lý ẩn chứa bên trong Thông Thiên Kiến Mộc. Khi gió thổi qua cành cây và lá cây kiến mộc, sẽ xuất hiện văn đạo tiên âm, đó chính là đạo âm tinh khiết nhất trong thiên địa, có thể làm người ta cảm ngộ đại đạo thiên địa, tới gần vạn pháp thiên địa. Chỉ là Thông Thiên Kiến Mộc luôn ẩn trong hư không vô tận, mỗi 8.000 năm mới hiện ra một lần. Rất nhiều người tu luyện cả một đời đều không đợi được cơ hội tới. Trong quá khứ đã từng có thế lực muốn chiếm cây cổ thụ này thành của riêng, thế nhưng lại dẫn ra vạn pháp đại đạo bị giết sạch sẽ. Ngay cả cường giả chuẩn tiên nhân đều không thể trốn thoát. Từ đó tới nay, không còn ai dám khinh nhờn Thông Thiên Kiến Mộc. Chương 894, Lan Nhi, là nàng sao? 4, thế nhưng thứ này cũng không phải là cơ duyên lớn nhất của Thông Thiên Kiến Mộc. Bên trong Thông Thiên Kiến Mộc, có một thế giới nhỏ, chính là thế giới Thông Thiên Kiến Mộc. Chỉ cần là tu sĩ dưới 3.000 tuổi, đều có thể thử đi vào bên trong. Nghe nói bên trong thế giới Thông Thiên Kiến Mộc, có thể cảm nhận được pháp tắc của tiên giới, hiệu suất ngộ đạo tăng lên rất nhiều, nhiều nhất có thể ở lại 100 năm, có người có thiên phú tuyệt thế, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ thần thông tuyệt thế. Chiến pháp tiên giới ẩn chứa trong âm thanh đại đạo, tương truyền Hoang Thạch Đế Quân năm đó, đã từng ở dưới cây Thông Thiên Kiến Mộc ngộ đạo liên tục 100 năm, suy diễn toàn bộ tri thức của bản thân tới mức cực hạn. Sau khi đi ra thế giới Thông Thiên Kiến Mộc, Hoang Thạch Đế Quân cùng lúc vượt qua 7 lượt thiên kiếp, thành tựu chính quả là người mạnh nhất Nam Vực, từ đó mở ra con đường truyền kỳ vô địch. Không chỉ là Hoang Thạch Đế Quân, những lão đồ cổ trong các thánh địa của Nam Vực, rất nhiều đều từng lắng nghe tiên âm đại đạo, mà những người có tư chất tuyệt đỉnh trong đó, phần lớn đều đã phi thăng. Bên trong thế giới Thông Thiên Kiến Mộc, thiên phú càng mạnh có thể bế quan lĩnh ngộ thế giới cũng càng dài. Lâu dài nhất là đủ 100 năm. Tới tận khi kiến mộc biến mất, thiên phú kém có lẽ chỉ có thể bế quan mấy ngày. Thậm chí ngay cả việc đi vào cũng không thể. Theo đạo lý, cách lần Thông Thiên Kiến Mộc xuất hiện trước cũng mới 7.000 năm. Đáng lẽ còn cần chờ 1.000 năm nữa mới đúng. Thông Thiên Kiến Mộc xuất hiện sớm, thật sự làm cho mọi người thảo luận xôn xao. Không chỉ là thiên tài Trung Châu, toàn bộ Nam Vực đều chấn động. Vô số cường giả dưới 3.000 tuổi đều đang chạy vội tới Côn Lôn. Dù sao ở đó tu luyện một ngày, có khi còn hiệu quả hơn tu luyện mấy 100 năm tại bên ngoài. Linh Phong thứ hai, Thẩm Thiên đang bế quan tu luyện, cũng nhận được tin nhắn. Đó là tin tức do đám người Trương Vân Hy đưa tới. Nói mọi chuyện về Thông Thiên Kiến Mộc và thế giới Kiến Mộc một lần. Hoàng Thạch Đế Quân đang tổ chức Tắc Hạ Học Viện, dự định sắp xếp số người đi vào thế giới Kiến Mộc tu hành. Thẩm Thiên nhếch miệng, hứng thú dạt dào, nói... Thế giới Thông Thiên Kiến Mộc sao? Bản thánh tử phải mau chóng tới xem, trong này có gì thần kỳ? Chiến lược hiện tại của Thẩm Thiên đã vượt qua người cùng thế hệ quá nhiều, nhưng như vậy vẫn còn kém rất nhiều. Hắn còn thiếu thời gian lắng đọng, so với những lão quái vật đã tu luyện mấy ngàn năm kia. Nội tình của Thẩm Thiên quá kém, chênh lệch vẫn rất lớn. Kiếp nạn lớn của năm vực sắp diễn ra, Thẩm Thiên phải tăng thực lực của bản thân lên tới mức cao nhất, mới có thể sống sót trong kiếp nạn này. Chuyện này cũng không phải nói đùa. Ngay cả Hoàng Thạch Đế Quân đều kiêng dè lần kiếp nạn lớn này. Tự mình tổ chức học viên đi tới thế giới Thông Thiên Kiến Mộc tu hành, chính là vì muốn tạo ra số lượng lớn cường giả với tốc độ nhanh hơn để đối phó với lần kiếp nạn này. Mà thế giới Thông Thiên Kiến Mộc chính là chỗ tốt, không chỉ có thể tăng cường ngộ đạo, lại còn có số lượng lớn cơ duyên và bảo vật. Số lượng người tiến vào thế giới Thông Thiên Kiến Mộc lần này chắc chắn là rất nhiều. Trong này chắc cũng có số lượng lớn con cưng của khí vận. Thẩm Thiên cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tốt có thể thu hoạch rau hẹ này. Hắn rời khỏi linh phong thứ hai, bay về phía Tắc Hạ học cung. Khi Thẩm Thiên đi vào trong học cung, đã thấy người đứng đông nghìn nghịt, đều là cường giả, nơi này đều là các đời thiên tài cấp cao nhất của các thánh địa. Tuổi tác đều dưới 3.000 tuổi, trong đó cũng không thiếu nhân vật cấp bậc thánh chủ, cùng với thái thượng trưởng lão bế quan đã lâu. Vì đi vào thế giới Thông Thiên Kiến Mộc lần này, bọn họ đều chạy tới đây. Sư đệ, khi thấy Thẩm Thiên xuất hiện, đám người Trương Vân Hy đều trở nên hưng phấn. Thẩm Thiên gật đầu, mỉm cười chào hỏi với bọn họ. Thẩm huynh, trừ thần Tiêu Tứ Kiệt ra, các đời thánh tử thánh nữ các thánh địa như Tề Thiếu Huyền cũng đều xuất hiện tại nơi này. Lão đại, Tề Chiến cũng dẫn theo một đám thiên tài yêu viện chạy tới nơi đây. Chỉ trong thời gian ngắn, quanh người Thẩm Thiên xuất hiện rất nhiều người, mà đều là thiên tài có thiên phú cao cấp nhất. Các cường giả lâu đời cũng không khỏi đưa mắt nhìn qua, dù sao sự kiện tại thành Đông Hải mới diễn ra gần đây, làm cho uy danh của thánh tử thần Tiêu truyền xa Tắc Hạ. Dù cho các tiền bối đã bế quan nhiều năm, khi xuất quan cũng đã nghe nói qua danh hiệu của Thẩm Thiên. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt mọi người xung quanh đều hội tụ tới, có kinh ngạc, có tò mò, có kính sợ, thậm chí còn có mê luyến. Những người này không chỉ là bị sự tích của Thẩm Thiên hấp dẫn, mà còn bởi vì dung mạo tuyệt trần của hắn nữa. Vô số người đang cảm thán, thánh tử thần Tiêu quá mạnh mẽ, dùng thân phận học viên mới trở thành thủ lĩnh nhân viện, chém giết thánh quân Tà Linh giáo, kết bạn với vô số thiên tài đỉnh cao, dung mạo lại còn đẹp trai như vậy, thật sự là thần nhân mà. Khi đám người còn lại vẫn đang sợ hãi thán phục thì có một luồng khí tức mạnh mẽ tản ra. Rất hiển nhiên, có một cường giả đang xuất hiện. Luồng khí tức kia mênh mông khó lường, giống như sóng thần đổ ụp xuống vậy, ngay lập tức đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đợi mọi người nhìn lại thì thấy được một người thanh niên đang bước tới nơi đây. Người này áo trắng như tuyết, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra sự cao ngạo. Khí tức của hắn ta mạnh như mặt trời ban trưa, toàn thân tản ra thần quang chói mắt, chấn động toàn bộ mọi người. Chương 895, chẳng lẽ thật sự là khỉ kỵ sĩ? Một, là Điện Hạ Thạch Thiên Tử, người này cũng tới. Có người hét lên, trong mắt đều là sự sùng bái. Ban đầu ở nhân viện, Thạch Thiên Tử tự mình nói không bằng thánh tử thần Tiêu, thậm chí nhường vị trí thủ lĩnh của nhân viện cho Thẩm Thiên. Thế nhưng đối với uy danh của Thạch Thiên Tử, cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Dù sao cũng là thiên tài tuyệt thế, chiến lực xa xa không phải người thường có thể với tới. Sự xuất hiện của hắn ta dẫn tới náo loạn. Thạch Thiên Tử nhẹ nhàng hạ xuống đất, cũng không để ý tới đám người xung quanh mà đảo mắt một vòng. Ánh mắt của hắn ta hội tụ trên người Thẩm Thiên, trong mắt bắn ra tinh quang sáng chói. Trong khoảng thời gian này, Thạch Thiên Tử cũng nghe được chiến tích của Thẩm Thiên tại thành Đông Hải. Mặc dù Thạch Thiên Tử không thể xác định lời đồn có phải là thật hay không, thế nhưng hắn ta biết, chiến lược của Thẩm Thiên rất mạnh, có lẽ thật sự có thể chiến đấu với thánh quân. Đối với điều này, Thạch Thiên Tử cũng không bị ảnh hưởng, mà đấu trí trong lòng của hắn ta còn được kích thích. Hắn ta coi Thẩm Thiên là mục tiêu của mình, muốn thắng Thẩm Thiên một trận. Thẩm Thiên càng mạnh, sự khích lệ đối với hắn ta lại càng lớn. Khi thấy Thạch Thiên Tử nhìn lại, Thẩm Thiên gật đầu chào hỏi, trên mặt nở một nụ cười sán lạn, bởi vì hắn nhìn thấy quầng sáng khí vận màu tím sậm trên đỉnh đầu. Thạch Thiên Tử có sương mù tím cuồn cuộn, hình tượng giống như sắp hiển hiện cơ duyên vậy. Rất hiển nhiên, với khí vận của Thạch Thiên Tử, tuyệt đối có thể gặp được cơ duyên lớn ở trong thế giới Thông Thiên Kiến Mộc. Cái cây rau hẹ vừa lớn lại mập như vậy, cuối cùng cũng có thể thu hoạch được rồi. Mà sau đó, đám người lại lần nữa sôi trào lên, nhất là nam giới thiên tài của nhân viện, thanh thế lại càng lớn, cực kỳ nhiệt tình, là Thanh Nguyệt tiên tử. Tiên tử cũng xuất quan, vô số nam giới thiên tài đều không nhịn được mà hét lên. Trong giọng nói ẩn chứa sự yêu thích, cô gái kia cũng tới. Tề Chiến cũng hơi tò mò. Trước khi Thạch Thiên Tử và Thẩm Thiên gia nhập Tác Hạ học cung, đối thủ của hắn ta từ trước tới nay vẫn là Thanh Nguyệt tiên tử. Chỉ là từ trước tới nay Thanh Nguyệt tiên tử đều không thích chiến đấu. Phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái bế quan, có thể nói là trạch nữ cấp bậc tối cao. Tề Chiến không nghĩ tới, Thông Thiên Kiến Mộc xuất hiện, lại có thể dẫn cô nàng này ra ngoài. Thẩm Thiên nghe vậy cũng nhìn qua, đã thấy cách nơi này không xa, có một bóng hình xinh đẹp đang đi tới. Đó là một cô gái mặc bộ váy thanh ngọc lưu tiên, dung mạo đẹp đẽ như ngọc, làn da trắng nõn như tuyết, trên người nàng ta có một luồng khí chất trong trẻo lạnh lùng, cao ngạo, điềm tĩnh trang nhã, siêu phàm thoát tục, vô dục vô cầu, giống như một tiên tử từ trời hạ phàm, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn. Thanh Nguyệt tiên tử vừa xuất hiện, làm cho toàn bộ thiên tài nam giới đều trầm mê, nàng ta không chỉ có được thực lực mạnh mẽ, sắc đẹp lại còn hơn cả thiên tiên, là nữ thần của thiên tài nam giới Nhân Viện. Rất nhiều thiên tài nữ giới khi thấy được Thanh Nguyệt tiên tử cũng không nhịn được mà cúi đầu, mặc cảm, nàng ta giống như chỉ có ở trên trời, nhân gian khó được gặp mấy lần. Ngay cả Tề Chiến cũng không nhịn được mà gãi đầu, mặc dù cô nàng này không đẹp bằng mỹ nữ của tộc ta, thế nhưng cũng coi là xinh đẹp, thật sự xứng với lão đại. Thẩm Thiên, đám người A Còng, đô la phần trăm, cái con khỉ này nói vớ vẩn gì vậy? Cái gì mà Thanh Nguyệt tiên tử không đẹp bằng mỹ nữ của tộc các ngươi, những con khỉ xấu xí kia, làm sao có thể so sánh với Thanh Nguyệt tiên tử cơ chứ? Nghe được lời của Tề Chiến, rất nhiều thiên tài đều âm thầm cắn răng, tức giận không ngớt, nếu không phải con khỉ này có thực lực quá mạnh, bọn họ chắc chắn sẽ cùng tiến lên, đập cho cái con khỉ này một trận. Trời mới biết thẩm mỹ quan của con khỉ này lệch xa tới mức khủng bố như thế nào. Thế nhưng câu nói sau đó thì lại có vài phần đúng đắn. Có người nhìn về phía Thẩm Thiên, lại quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyệt tiên tử. Trong lòng bọn họ không nhịn được mà dâng lên vẻ ngỡ ngàng. Một vị tiên tử thánh khiết như vậy, thực sự xứng với thánh tử thần tiêu. Cả hai đều có dung mạo tuyệt thế, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hai người ở cùng với nhau, giống như duyên trời định. Thần tiên quyến lữ, mấy người Trương Vân Hy và Linh Lung đế cơ thì lại cắn răng. Ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Tề Chiến. Cái gì mà xứng với sư đệ? Nàng ta làm sao lại xứng? Có thể xứng với sư đệ, Thẩm huynh. Chỉ có ta. Tề Chiến bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, ngẩn ngơ gãi đầu, không hiểu tại sao. Mà lúc này, Thanh Nguyệt tiên tử cũng bước về phía đám người Thẩm Thiên. Khi Thanh Nguyệt tiên tử thấy được dung mạo của Thẩm Thiên, cũng không nhịn được mà cảm thấy kinh ngạc ngẩn ngơ. Thế gian, lại có một người đàn ông anh tuấn siêu phàm như vậy sao? Thanh Nguyệt tiên tử là người thanh tâm quả dục, rất ít chuyện trong thế gian có thể làm nàng kinh ngạc. Thế nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thiên, nàng cũng không nhịn được mà cảm thấy khác lạ, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng. Thanh Nguyệt tiên tử hơi khom người. Xin chào, Thẩm Thiên sư đệ. Thẩm Thiên sư đệ có thể chém giết thánh quân Tà Linh giáo, thực lực thực sự rất mạnh. Không hổ là rồng trong loài người, nàng chính là thánh nữ đời thứ tư của Giao Trì Thánh Địa. Sư phụ của nàng là thánh chủ Giao Trì. Thánh chủ Giao Trì đã từng nhắc nhở Thanh Nguyệt, làm cho nàng phải kết bạn với Thẩm Thiên. Chương 896, chẳng lẽ thật sự là khỉ kỵ sĩ? 2. Cho nên, nàng mới có thể chủ động đi tới chào hỏi. Thẩm Thiên cười lắc đầu, nói, Thanh Nguyệt sư tỷ quá khen, lời đồn mà thôi. Thẩm mỗ chỉ là đánh lùi Tà Hỏa Thánh Quân, cũng không chém giết được gã ta. Hắn vẫn rất khiêm tốn, giải thích một lần, nếu như bị người để ý, cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao súng bắn chim đầu đàn mà, bản thánh tử vẫn thích âm thầm phát triển hơn. Thế nhưng ngay sau đó, Thẩm Thiên hơi sững người, ánh mắt bình tĩnh lại chăm chú nhìn thẳng vào trán của Thanh Nguyệt tiên tử. Bởi vì hắn thấy được đỉnh đầu của Thanh Nguyệt tiên tử có một vòng sáng khí vận màu tím đang phát sáng cực kỳ chói mắt. Thậm chí, hình tượng cơ duyên ở bên trong lại đang hiện lên. Thẩm Thiên vui mừng, đến rồi, giao hẹ lớn tới rồi. Không hổ là cựu thủ lĩnh Nhân Viện, khí vận thực sự không tầm thường, thậm chí còn không kém Tề Chiến bao nhiêu. Thẩm Thiên sảng khoái, loại giao hẹ cực lớn này, hắn cần phải nắm chặt lấy, tranh thủ ăn ké một đợt. khi thấy Thẩm Thiên nhìn mình chằm chằm, gương mặt của Thanh Nguyệt Tiên Tử lại càng đỏ hơn. Thẩm Thiên sư đệ, tại sao lại nhìn ta chằm chằm vậy? Chẳng lẽ, chẳng biết tại sao, gương mặt Thanh Nguyệt Tiên Tử lại càng đỏ thấu. Khi thấy Thánh Tử Thần Tiêu được rất nhiều người vây quanh, ngay cả Thanh Nguyệt Tiên Tử đều dành cho sự ưu ái. Cuối cùng có người không cam lòng nói, một thằng nhóc con mà thôi, nói khoác lớn như vậy, ta xem chắc hẳn có tiếng mà không có miếng thôi. Đó là một tên thanh niên, mặc một bộ trường bào màu lửa đỏ, trên trán có một ký hiệu là một vòng mặt trời chói lọi. Người này chính là thánh tử đời thứ nhất của Cửu Dương Thánh Địa. Từ trước tới nay, Cửu Dương Thánh Địa và Thần Tiêu Thánh Địa đều không hợp nhau. Khi thấy Thánh Tử Thần Tiêu lại nổi danh như vậy, thánh tử đời đầu của Cửu Dương cảm thấy không cam lòng. Từ trước tới nay hắn ta vẫn yêu mến Thanh Nguyệt Tiên Tử, khi thấy nữ thần của mình thân thiết với Thẩm Thiên như vậy, thật giống như ăn quả chanh vạn năm vậy, chua tới chết, cho nên hắn ta mới đứng ra, muốn nói móc Thẩm Thiên. Đời thứ nhất Cửu Dương cũng không tin, Thẩm Thiên có được chiến lực có thể chém giết thánh quân. Thánh tử đời đầu tiên của các thánh địa đều không có chiến lực cao như thế này. Huống chi là thánh tử đời thứ 10 của Thần Tiêu Thánh Địa. Chẳng lẽ thật sự coi rằng thánh quân là rác rưởi, có thể giết chết rất đơn giản hay sao? Có thể tới được cấp bậc thánh quân, đều là lão quái sống mấy ngàn năm, khi còn trẻ đều là thiên tài tối cao. Những thánh quân loại này, còn có thể bị một thằng nhóc hơn 20 tuổi chém giết sao? Chẳng lẽ tu luyện mấy ngàn năm đều tu luyện lên thân một con chó hay sao? Đời thứ nhất Cửu Dương cho rằng, Thẩm Thiên chỉ là lòe thiên hạ, tung khói mù mà thôi. Thẩm Thiên cũng không để ý, rất nhiều người ghen ghét hắn. Chẳng lẽ phải tìm ra tất cả mọi người để đánh hay sao? Thế nhưng không đợi hắn nói chuyện, rất nhiều thiên tài xung quanh hắn đều tức giận. Ngươi vừa nói cái gì? Tính tình của Tề Chiến vốn táo bạo, làm sao có thể tha thứ cho người dám bôi nhọ Thẩm Thiên chứ? Hắn ta đã xem Thẩm Thiên như là lão đại, cực kỳ tôn kính. Hơn nữa, ngay cả đấu chiến thánh đế đều muốn hắn ta lấy lòng Thẩm Thiên. Dù cho là vì chính mình, hay là ý nguyện của lão tổ tông, hắn ta đều phải giữ gìn danh dự cho Thẩm Thiên. Tề Chiến đi ra ngoài, trợn to mắt, chiến ý toàn thân cuồn cuộn, nhìn chòng chọc vào đời thứ nhất Cửu Dương. Đời thứ nhất Cửu Dương hơi chấn động, bị khí tức của Tề Chiến đè ép tới mức sắc mặt biến đỏ chót. Dù sao Tề Chiến cũng là cựu thủ lĩnh của yêu viện. Sau khi tu vi tăng lên thì thực lực lại càng khủng bố hơn. Mà đời thứ nhất Cửu Dương cũng chỉ xếp hạng 10 vị trí đầu trên bảng thiên kiêu của nhân viện mà. Thôi, làm sao có thể là đối thủ của Tề Chiến được? Dưới sự đè ép khí thế của Tề Chiến, thánh tử đời thứ nhất của Cửu Dương ngay cả nói cũng không nói được. Tiểu bối, ngươi quá mức, mà đúng lúc này, một luồng khí tức mênh mông bắn tới, đập tan khí thế của Tề Chiến. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đi ra. Sắc mặt của ông ta rất lạnh lẽo, trên trán còn có 3 ký hiệu mặt trời. Khi thấy người này xuất hiện, thánh tử đời thứ nhất Cửu Dương rất vui mừng. Sư tôn, người này chính là thánh chủ của thánh địa Cửu Dương. Sao vậy, lão già ngươi cũng định nhúng tay vào sao? Cho dù thánh chủ Cửu Dương xuất hiện, Tề Chiến vẫn không sợ. Bị một tên tiểu bối khiêu khích, thánh chủ Cửu Dương nhắm mắt lại, hừ lạnh nói, hình như chuyện này không có quan hệ gì với tộc Kim Tình Hỏa Viên các ngươi chứ. Thế lực của tộc Kim Tình Hỏa Viên tại Trung Châu cũng không yếu, thậm chí còn mạnh hơn thánh địa Cửu Dương nữa. Thế nhưng đó là chỉ toàn tộc Kim Tình Hỏa Viên, cũng không phải là chiến lực của Tề Chiến. Dù sao thánh chủ Cửu Dương cũng là thánh chủ, sống hơn 1.000 năm, tu vi đã đạt tới cảnh giới thánh quân. Ông ta đương nhiên sẽ không để ý tới thằng nhóc Tề Chiến. Này, thế nhưng vì thể diện của tộc Kim Tình Hỏa Viên, thánh chủ Cửu Dương vẫn không muốn có chuyện gì không vui diễn ra. Thánh tử Thần Tiêu chính là lão đại của ta, ngươi lại nói chuyện này không liên quan tới ta. Các ngươi nói xấu lão đại ta, đến cùng là có ý định gì? Tề Chiến cũng không quan tâm thể diện gì, cứng cổ muốn đòi một lời giải thích. Lớn mật, chỉ là tiểu bối, cũng dám láo xược với bản tọa. Thánh chủ Cửu Dương giận dữ, cái tên Tề Chiến này hoàn toàn không coi mình ra cái gì mà. Khí tức toàn thân ông ta trở nên cuồn cuộn, bùng nổ ra uy thế khủng khiếp, như muốn đè ép Tề Chiến tại chỗ. Chương 897, chẳng lẽ thật sự là khỉ kỵ sĩ? 3. Láo xược thì lại như thế nào? Nếu như hôm nay ngươi không nói chuyện rõ ràng, cũng đừng nghĩ rời đi. Tề Chiến cũng tức giận, chiến huyết toàn thân hắn ta sục sôi, chiến ý kinh khủng quét sạch toàn trường, làm cho tu vi bản thân phát huy tới mức tận cùng. Mặc dù Tề Chiến mới là thánh giả tam kiếp, thế nhưng khí thế của hắn ta không thấp hơn thánh chủ Cửu Dương chút nào. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người xung quanh trở nên kinh hãi. Cái gì? Khi nào Tề Chiến đột phá tới thánh giả tam kiếp rồi? Khoảng thời gian trước, hắn ta cũng mới chỉ là thiên tôn đỉnh phong cơ mà. Tại sao chỉ đi một chuyến tới thành Đông Hải, tu vi lại tăng lên nhanh như vậy? Khi Tề Chiến còn ở cảnh giới thiên tôn đỉnh phong, là có thể chiến đấu với chân thánh ngũ kiếp. Hiện tại đột phá tới thánh giả tam kiếp, có lẽ có thể chiến đấu với cả thánh quân đi. Lời đồn từ thành Đông Hải, thực sự là thật. Như vậy xem ra, thánh tử thần tiêu thực sự có thể chém giết thánh quân. Thánh chủ Cửu Dương dám khiêu khích thánh tử thần tiêu, chắc hẳn sẽ phải ăn không ít đau khổ. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Chỉ trong vòng mấy tháng, từ cảnh giới thiên tôn đỉnh phong đột phá tới cảnh giới thánh giả tam kiếp. Thực sự là quá kinh người. Chẳng lẽ con khỉ này ăn bất tử dược? Cho dù là đế dược, cũng chưa chắc có hiệu quả khủng bố như vậy chứ. Mấy tháng, tăng liên tục 3 cấp, mà lại ở trong lĩnh vực thánh giả. Quá kinh khủng, có người nghĩ tới điều gì đó. Kinh ngạc thốt lên, các ngươi nói xem, có phải là Tề Chiến gặp được cơ duyên tuyệt thế nào đó tại thành Đông Hải hay không? Cũng chỉ có cơ duyên tuyệt thế, mới có thể làm cho người ta thăng hoa tới mức độ này. Lại có người nói hùa, ta biết, chắc hẳn là bởi vì thánh tử thần tiêu. Thánh tử thần tiêu chính là con cưng của khí vận có 102. Có được khí vận vô thượng, Tề Chiến tại thành Đông Hải gặp được thánh tử thần tiêu. Nhận được khí vận vô thượng ảnh hưởng, thu hoạch được lượng lớn cơ duyên, tu vi mới có thể tăng lên nhiều như vậy. Thật sự là càng nghĩ càng giật mình, tất cả mọi người đều đồng ý quan điểm này. Bởi vì chỉ như vậy, mới có thể giải thích hợp lý mọi chuyện. Tề Chiến cũng không che giấu, nói, đúng vậy. Chính là bởi vì có lão đại Thẩm Thiên, ta mới có thể tăng lên mạnh như vậy. Các ngươi dám nói xấu lão đại, chính là đang nói xấu ta. Thánh chủ Cửu Dương, ngươi muốn đánh nhau đúng không? Sắc mặt thánh chủ Cửu Dương hơi cứng lại, ông ta không nghĩ tới Tề Chiến lại hung hăng như vậy. Với lại rất bảo vệ Thẩm Thiên, điều này làm cho ông ta không có bậc thang để xuống đài được. Láo xược, đừng có trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Thánh chủ Cửu Dương hét lớn. Khí tức toàn thân cuồn cuộn, bùng nổ ra uy thế kinh khủng. Ông ta cũng là cường giả tiền bối, gần 2000 tuổi, tu vi cũng đã tới thánh quân bát kiếp, thực lực cực mạnh, bị một tên tiểu bối khiêu khích, làm sao còn có thể chịu đựng được. Thánh chủ Cửu Dương hừ lạnh nói, hôm nay, bản tọa sẽ thay bậc cha chú của ngươi, giáo dục các ngươi một lần. Toàn thân ông ta tản ra ánh sáng chói mắt, giống như một mặt trời lên cao, mang theo khí thế khủng bố mênh mông. Thánh quân bát kiếp, tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao. Lão già ngươi quá không biết xấu hổ, nhỏ không đánh được lại tới già. Tề Chiến cũng nổi giận, thân là đấu chiến thánh viên. Trong từ điển của hắn ta không có chữ sợ. Cho dù là thánh quân bát kiếp, hắn ta cũng muốn đánh một trận. Ta thấy lão già này là ghen ghét Thẩm huynh. Không chỉ là đệ tử một mạch bọn họ ghen ghét Thẩm huynh. Ngay cả cường giả thế hệ trước cũng ghen ghét. Thật mất thể diện. Giọng nói trêu tức của Vương Thần Hư truyền ra. Mọi người, cái tên khốn này nói chuyện rất muốn ăn đòn mà. Ngay cả thánh quân bát kiếp cũng dám nói móc. Miệng hắn ta đê tiện như vậy, vẫn không bị người khác đánh chết. Thật sự là quá may mắn đi. Vương Thần Hư giống như lửa cháy lại đổ thêm dầu vậy. Trong chớp mắt đã làm thánh chủ Cửu Dương tức giận tới cùng cực. Được, để ta xem các ngươi có bản lĩnh gì. Thánh chủ Cửu Dương duỗi tay ra, hóa thành một mặt trời vàng kim. Đè về phía Tề Chiến, trong mắt Tề Chiến bắn ra sự nghiêm túc, thực lực của thánh chủ Cửu Dương cực mạnh, còn mạnh hơn cả Tà Hỏa Thánh Quân. Cho dù tu vi của hắn ta tăng lên rất nhiều, cũng không dám khinh thường. Lông tóc vàng kim của Tề Chiến cùng dựng lên, chiến ý đùn sậm quét ngang toàn trường. Tay hắn ta cầm Như Ý Thần Côn, ngoài thân có đấu chiến thánh giáp, giống như một chiến thần vô địch, đang định chiến đấu với thánh chủ Cửu Dương. Thế nhưng... một giọng nói ồm ồm vang lên, giống như sấm sét nổ vang, làm tay cả hai người đều ù ù. Là kẻ nào dám động tới khỉ nhỏ của nhà ta? Một con khỉ đột khổng lồ vàng óng từ bên ngoài xông tới, mang theo lực lượng khủng bố quét sạch thiên địa. Khỉ đột bỗng vung lên cánh tay khổng lồ của mình, hóa thành một bóng quyền màu vàng kim, lực lượng mạnh mẽ không thể chống lại. Bóng quyền nổ ầm hạ xuống, mang theo lực lượng vạn quân, giống như núi thần thời Thái Cổ rơi xuống vậy. Một tiếng nổ vang vang lên, bóng quyền và mặt trời đụng vào nhau, tạo thành một tiếng nổ rung trời. Khí tức khủng bố nổ tung, quét ra vô tận gió bão, uy thế cực kỳ kinh người, vô số người trở nên kinh hoàng. Đây chính là cuộc chiến giữa hai thánh quân hay sao? Cũng quá kinh khủng đi chứ. Đòn tấn công của thánh chủ Cửu Dương bị đánh nát, mặt trời vàng kim hóa thành từng đốm lửa rồi biến mất khỏi thiên địa. Cơ thể ông ta chấn động, hai tay run rẩy, giống như vừa nhận lấy một luồng lực khó có thể ngăn cản vậy. Chương 898, thực lực thật sự của thần Tiêu Song Kiệt. 1. Thấy Tề Đức Long dây dưa mãi không thôi, Cửu Dương thánh chủ cũng vô cùng tức giận. Cái con khỉ thối này chẳng lẽ thật sự sợ rằng bổn tọa sợ ngươi sao? Tề Đức Long, ngươi dây dưa nữa thì chớ trách ta không khách khí. Cửu Dương thánh chủ hừ lạnh một tiếng, sau lưng lại có hai tồn tại cường đại phóng ra. Bọn họ đều là thái thượng trưởng lão của Cửu Dương thánh địa, khí tức kinh khủng đến cực điểm, đều là cường giả cấp thánh quân. Ba vị cường giả cùng nhau xuất hiện đã áp chế khí thế của Tề Đức Long. Vẻ mặt Tề Đức Long không thay đổi, hừ lạnh nói, ngươi có người, tộc ta không có người sao? Sau lưng lão ta có hai con thần viên màu vàng bước ra, khí tức cuồng bạo, uy thế rung động trời đất. Hai con thần viên này đều là thái thượng trưởng lão Kim Tinh Hỏa Viên tộc, cũng là cường giả thánh quân. Hai tay họ đấm vào ngực, uy thế chấn động trời đất, đấu chí rào rạt nhìn chằm chằm thánh quân của Cửu Dương thánh địa như muốn gây ra một trận đại chiến kinh trời. Vẻ mặt mọi người kinh hãi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bọn họ không ngờ sự việc lại thành ra như thế này. Kim Tinh Hỏa Viên tộc giúp Thẩm Thiên trợ trận, không tiếc huy động ba vị thánh quân. Địa vị của thần Tiêu thánh tử ở Kim Tinh Hỏa Viên tộc không khỏi quá cao rồi, thử hỏi có thế lực nào bằng lòng huy động nhiều sức mạnh đỉnh cao trong tộc như vậy vì một người ngoài không? Đã vậy còn bất chấp hậu quả, đối kháng với Cửu Dương thánh địa cũng ở địa vị đỉnh cao. Đây quả thực là chuyện trước nay chưa từng có, đã quá sức tưởng tượng rồi. Sắc mặt Cửu Dương thánh chủ tối sầm lại nhưng không hề muốn nhượng bộ. Chuyện này liên quan đến thể diện của Cửu Dương thánh địa, cho dù phải khai chiến với Kim Tinh Hỏa Viên tộc, ông ta cũng sẽ không lùi bước. Cửu Dương thánh chủ dạo bước tiến lên, vẻ mặt lạnh lùng như muốn phân cao thấp với Tề Đức Long. Hai vị thái thượng trưởng lão khác cũng không cam chịu yếu thế, cũng giằng co với hai thần viên thánh quân. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Lão cầu Cửu Dương thánh địa tưởng thần Tiêu thánh địa ta không người à? Đúng lúc này, hai bóng dáng nhanh chóng chạy tới nơi này. Một trong hai người tắm trong lôi đình tiên quang, cơ thể cao lớn, mỗi một bước đi của ông đều bắn ra thần lôi vô tận, xé cho hư không vỡ nát. Một bóng dáng khác người mặc tử thụ tiên y, râu tóc bạc trắng, trong tay ông ta còn cầm một cây côn màu vàng, tư thế khá giống Tề Chiến. Hai này vừa xuất hiện lập tức tản ra uy thế vô tận khiến trời đất chấn động. Vẻ mặt Thẩm Thiên khá vui mừng, sư tôn, Bích Liên sư bá, sao mọi người lại tới đây? Hai người này chính là thần Tiêu thánh chủ và Bích Liên thiên tôn. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần Tiêu thánh chủ hơi dập dờn. Thiên nhi, bổn tọa và sư huynh nhận được tin thông thiên kiến mộc giới xuất thế nên đã chạy tới đây. Hai người này đều từng tu hành ở Tắc Hạ học cung, đều từ 3000 tuổi trở xuống nên dĩ nhiên cũng có thể tiến vào thông thiên kiến mộc giới. Sau khi nhận được tin, bọn họ lập tức từ thần Tiêu thánh địa chạy tới đây. Kết quả đúng lúc gặp phải Cửu Dương thánh chủ gây khó dễ thánh tử nhà mình. Lôi đình tiên quang bên ngoài, cơ thể thần Tiêu thánh chủ dao động kịch liệt, khí tức vô cùng hiển hách. Dám khi dễ thánh tử bản môn, không coi bổn tọa ra gì à? Thần Tiêu thánh chủ bước lên trước một bước, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể bắn ra ngoài giống như lôi đế hạ phàm, khí tức cực kỳ kinh người, nơi nào ông đặt chân nơi đó như hòa thành một thể với hư không khiến vô số thần lôi hội tụ, đánh cho hư không vỡ thành bột mịn. Bích Liên thiên tôn không hề chịu yếu thế, thần côn hoàng kim trong tay đột nhiên đánh xuống đất, nhìn chằm chằm Cửu Dương thánh chủ với ánh mắt khiêu khích. Sư điệt, ban nãy lão đạo nghe thấy có người muốn bắt nạt con à? Có phải lão già này không? Xem lão đạo đập nát đầu chó của lão đây này. Đừng thấy Bích Liên thiên tôn thái độ có vẻ bỗ bã, thật ra vị này là một kẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Nếu như có ai dám chọc tức lão ta thì dù có là thánh nhân độ kiếp kỳ lão ta cũng có thể treo lên mà đánh. Sắc mặt Cửu Dương thánh chủ cứng đờ, không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này. Vốn ông ta cứ tưởng rằng Thẩm Thiên chẳng qua chỉ là một tiểu bối, cho dù thiên phú dị bẩm nhưng không có bối cảnh gì. Hơn nữa, dù sao nơi này cũng là Trung Châu, là sân nhà của Cửu Dương Thánh Địa, cho nên ban nãy ông ta không ngăn Cửu Dương Thánh Tử đời đầu tiên lên tiếng châm chọc. Một là vì muốn làm mất mặt Thần Tiêu Thánh Địa, thứ hai là để trút giận, bao năm qua đến nay, Cửu Dương Thánh Địa luôn chịu thiệt trong tay Thần Tiêu Thánh Địa. Thời gian trước, có một thánh giả trong môn bị Thần Tiêu Thánh Chủ giết chết. Cửu Dương Thánh Chủ nhất định phải lấy lại thể diện, không ngờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy, không chỉ kéo cả Kim Tinh Hỏa Viên tộc tới mà ngay cả Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn cũng chạy tới, càng lúc càng lớn chuyện, đây không phải việc gì tốt, nhưng ông ta cũng không lùi bước, hừ lạnh nói, Sở Long Hà, ngươi tưởng mình vẫn như năm đó sao? Với thực lực của ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của bổn tọa đâu. Lúc trước, Sở Long Hà là thiên kiêu tuyệt thế đứng đầu những người cùng thế hệ. Nhưng lão ta gây chuyện quá, nhiều, cuối cùng bị thánh nhân vây giết, tự nổ cơ thể tu luyện lại. Cho dù thiên phú của Sở Long Hà có biến thái thì bây giờ cũng không thể nào là đối thủ của ông. Ta, điểm này Cửu Dương Thánh Chủ rất tự tin, bại tướng dưới tay lúc trước mà hôm nay còn dám được đà lấn tới, lão đạo sẽ cho ngươi biết mặt. Côn của Bích Liên Thiên Tôn quét ngang nhắm thẳng mũi Cửu Dương Thánh Chủ không hề sợ hãi. Khẩu khí, lớn đấy, bổn tọa muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Sắc mặt Cửu Dương Thánh Chủ xanh xám, ông ta chưa từng bị chửi bới như thế này. Ông ta nhún người nhảy lên lôi đài hư không, muốn tranh một trận cao thấp với Bích Liên Thiên Tôn. Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Chương 899, thực lực thật sự của Thần Tiêu Song Kiệt. 2. Bích Liên Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nhấc thần côn hoàng kim đi về phía lôi đài hư không. Tề Đức Long đứng bên dò hỏi, có cần giúp một tay không? Tề Đức Long hiểu rõ tình hình năm đó, mặc dù Bích Liên Thiên Tôn rất mạnh nhưng dù sao cũng bị trọng thương, thực lực không còn như lúc trước. Cửu Dương Thánh Chủ đã trở thành thánh quân nhiều năm, thực lực cường đại cực kỳ khó chơi. Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu nói, đa tạ lão hầu vương. Nhưng chuyện này cứ để Thần Tiêu Thánh Địa tự giải quyết đi. Cửu Dương Thánh Địa dám sỉ nhục Thần Tiêu Thánh Tử, hoàn toàn không coi bọn họ ra gì. Mâu thuẫn thâm căn cố đế của hai thế lực lớn nên giải quyết từ lâu rồi, huống hồ Thần Tiêu Thánh Địa yên lặng nhiều năm, bây giờ chính là lúc chứng minh cho các thế lực lớn thấy. Thần Tiêu Thánh Địa kiêu ngạo đông hoang lúc trước đã trở về rồi, chủ yếu nhất chính là phải để Thẩm Thiên nhìn thấy thái độ của bọn họ. Người khác đã khinh thường bắt nạt như vậy rồi bọn họ há lại ngồi yên không để ý. Dám cả gan sỉ nhục danh dự Thần Tiêu Thánh Địa, đừng nói là Cửu Dương Thánh Địa, cho dù là Thiên Hoàng Lão Tử cũng không được. Đây mới chính là nguyên nhân cơ bản khiến Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn kiên trì đấu. Trận này, Tề Đức Long khẽ gật đầu, không nhiều lời, ông ta cũng muốn xem thử, Thần Tiêu Song Tử trước đây danh chấn ngũ vực giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hai lão già các ngươi cũng đừng đó nhìn nữa. Đến đây đấu một trận đi. Thần Tiêu Thánh Chủ ra tay rồi. Quanh người ông bộc phát lôi quang kinh khủng, bao phủ hai vị thánh quân của Cửu Dương Thánh Địa, kéo vào hư không loạn lưu. Trong chốc lát, ba bóng dáng bỗng nhiên biến mất. Chỉ còn lại ba động kinh khủng truyền đến. Cho dù chỉ có một tia ba động nhưng lại khiến người ta kinh hồn hết vía, toàn thân run rẩy. Không cần nghĩ cũng biết, trận chiến này chắc chắn vô cùng kịch liệt. Trên lôi đài hư không, khí tức của Cửu Dương Thánh Chủ vô cùng hiển hách, sau lưng ông ta bắn ra quang mang vô tận, sáu vầng mặt trời chói chang sáng rực dâng lên, uy thế mênh mông khó lường, có thể trở thành thánh quân bát kiếp ở tuổi này đủ để chứng minh thiên tư của ông ta cực kỳ không tầm thường, dù là trong số các thánh chủ Trung Châu, thực lực của Cửu Dương Thánh Chủ cũng thuộc dạng tồn tại đỉnh cao. Lúc trước ông ta là thiên kiêu, đỉnh cao nhưng vẫn luôn bị Sở Long Hà áp chế. Chưa từng thắng lấy một trận, trong lòng Cửu Dương Thánh Chủ không cam tâm, muốn nhân cơ hội này để rửa mối nhục trước đây. Chiến, ông ta thôi động Cửu Dương đấu thần kinh, sáu vầng mặt trời sau lưng sáng rực, hóa thành lửa cháy ngập trời đổ ập xuống. Trong chốc lát, bầu trời bị ánh lửa vô tận bao bọc, khí tức khủng bố xông thẳng tới chân trời, đốt cháy hư không thành hư vô. Sáu vầng mặt trời cùng xuất hiện đã hoàn toàn che giấu lôi đài hư không. Ánh lửa sáng chói khiến trời đất thất sắc, nhật nguyệt không còn tia sáng. Cửu Dương Thánh Chủ vung tay lên, sáu vầng mặt trời lập tức cuốn về phía Bích Liên Thiên Tôn. Vẻ mặt Bích Liên Thiên Tôn không đổi sắc, thần côn hoàng kim trong tay đột nhiên chấn động, kim mang sang chói bắn ra tứ tán, chiếu rọi trời đất, thần côn trong tay lão ta đột nhiên biến lớn, huyễn hóa thành cây gậy cao ngàn trượng như xuyền thủng trời đất, đâm vào bầu trời cao, nhất trụ kinh thiên. Bích Liên Thiên Tôn thôi động định hải như ý côn, uy thế mênh mông không dứt, múa ra vô số cốc phong, thôi động đại bổng đánh về phía mặt trời. Trong chốc lát hư không vỡ nát, sáu vầng mặt trời đều bị đánh nát, tóe ra vô số hoa lửa, nhưng trên thần côn hoàng kim cũng quẩn quanh thần diễm màu vàng, tản ra khắp nơi. Sở Long Hà, ngươi yếu quá. Vẻ mặt Cửu Dương Thánh Chủ hơi vui mừng, ông ta phát hiện chiến lực của Bích Liên Thiên Tôn kém trước quá xa. Lúc trước ông ta hoàn toàn không có đường chống trả trong tay Bích Liên Thiên Tôn. Hiện nay, Bích Liên Thiên Tôn lại không thể nào hóa giải được đòn tấn công của ông ta. Trong lòng Cửu Dương, Thánh Chủ tràn đầy tự tin, chắc chắn mình có thể nghiền ép được Bích Liên Thiên Tôn. Cửu Dương Phần Thiên, ông ta thét dài một tiếng, sau lưng liệt hỏa vạn trượng, quang mang cường thịnh che khuất bầu trời, biển lửa vô tận sôi trào mãnh liệt đốt cháy hư không. Thành hư vô khiến pháp tắc thiên địa vỡ nát, liệt hỏa cuồn cuộn đánh úp tới như muốn hoàn toàn thôn phệ Bích Liên Thiên Tôn. Cửu Dương Thánh Chủ toàn lực ra tay, uy thế có thể dễ dàng đánh bại chân thánh, nhưng Bích Liên Thiên Tôn vẫn đứng yên bất động, giống như căn bản chẳng thèm để ý đến đòn công kích của Cửu Dương Thánh Chủ. Vẻ mặt lão ta lúc này đang từ từ thay đổi, vẻ mặt vốn cợt nhã bỗng trở nên nghiêm túc, vô cùng nghiêm nghị. Bích Liên Thiên Tôn lạnh lùng mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, vì sao cứ ép lão đạo phải ra tay vậy? Khí tức giống như một cơn sóng lớn lập tức bắn ra. Quanh người Bích Liên Thiên Tôn lượn lờ pháp tắc, bắn ra vô tận thần mang khiến vạn pháp chút xuống. Đằng sau lão ta có hai bóng dáng bước ra, bề ngoài vật cực kỳ giống lão ta nhưng khí tức lại cường đại vô song. Thủ đoạn này là nhất khí hóa tam thanh mà Bích Liên Thiên Tôn tu luyện. Ba Bích Liên cùng xuất hiện, khí tức vùn vụt, còn mạnh hơn cả Cửu Dương Thánh Chủ. Tình cảnh này dọa tất mọi người đều thấy sợ hãi, nhất là những thánh chủ cùng thời với Bích Liên Thiên Tôn đều trợn mắt hốc mồm. Tâm thần động dao, trong mắt ai nấy đều mang theo tia chấn động. Bích Liên Thiên Tôn đã mang đến cho họ một đòn công kích kịch liệt đối với thị giác. Sở Long Hà danh chấn ngũ vực, cường hoành vô song trước kia đã trở về. Sao có thể như vậy được? Không phải tu vi của ngươi đã bị phế rồi sao? Sắc mặt Cửu Dương Thánh Chủ hoảng hốt, trong lòng sợ hãi, lúc trước Bích Liên Thiên Tôn tự nổ thần thể, cắt đứt hệ thống kim đan luyện khí, mọi người đều biết, nhưng bây giờ, lão ta đâu giống như chỉ tu luyện thần ma luyện thể. Đây rõ ràng là kim tu mà, uy thế này còn kinh khủng và dọa người vượt xa lúc trước. Cửu Dương Thánh Chủ vốn còn tràn đầy tự tin, nhưng trong nháy mắt tự tin ấy đã trượt tận đáy cốc, không kìm được run rẩy. Chương 900, thực lực thật sự của thần Tiêu Song Kiệt. 3. Lúc trước Sở Long Hà đã quá kinh khủng, tuyệt đối người thường không thể nào so sánh được. Và bây giờ, uy thế của lão ta còn kinh khủng hơn trước kia. Ta không tin, thua đi cho ta. Gương mặt Cửu Dương Thánh Chủ dữ tợn, đột nhiên thôi động liệt hỏa vô tận quét về phía Sở Long Hà. Đánh cho ta. Bích Liên Thiên Tôn thét dài một tiếng, khí tức ầm ầm bộc phát. Ba Bích Liên Thiên Tôn cùng nhau ra tay, sử dụng pháp vô thượng, đánh về phía Cửu Dương Thánh Chủ. Trong chốc lát tia lửa bắn ra, màn lửa tạo ra từ trong liệt diễm vô tận đã bị xé rách ra ba lỗ thủng. Ba Bích Liên Thiên Tôn trong nháy mắt đã lao đến bên cạnh Cửu Dương Thánh Chủ, đánh cho ông ta một đợt côn kinh khủng. Thịch, thịch, thịch, từng tiếng va chạm của nhục thể vang lên. Dưới sự vây công của Ba Bích Liên Thiên Tôn, Cửu Dương Thánh Chủ căn bản không có đường phản kháng. Ông ta bị đánh ngã trên mặt đất, chịu đựng trận đòn vô tận. Chỉ một lát sau, Cửu Dương Thánh Chủ đã bị đánh cho bầm dập, ngay cả thánh khí chiến giáp trên người ông ta cũng bị đánh nát. Đừng đánh nữa, ta nhận thua. Cuối cùng, Cửu Dương Thánh Chủ không chịu được bị đánh, liên tục cầu xin tha thứ, nhưng Bích Liên Thiên Tôn chẳng quan tâm nhiều đến thế, cứ nhấn ông ta trên mặt đất điên cuồng chà đạp. Đồng thời, miệng Bích Liên Thiên Tôn còn đang lầm bầm, ngươi nói không đánh thì sẽ không đánh à? Lão đạo ta chả để ý thể diện đến thế đâu. Các huynh đệ, cùng đánh chết hắn cho ta. Ha ha, ngươi nói đừng đánh thì lão đạo ta lại càng muốn đánh đấy. Cửu Dương Thánh Chủ nghe thấy lời Bích Liên Thiên Tôn liền trợn trắng mắt. Trong lòng vô cùng đắng, Bích Liên Thiên Tôn sao mà đê tiện đến vậy, lão ta đúng là chẳng có chút đạo đức nào. ông ta đã nhận thua rồi mà còn không chịu dừng tay. Sao cứ muốn đánh ta? Sở lão đại, phải như thế nào thì ngươi mới có thể dừng tay? Cửu Dương Thánh Chủ chỉ có thể ôm đầu chống cự, không còn đường để phản công. Ông ta chỉ có thể hy vọng cơn ác mộng này sẽ kết thúc sớm một chút. Lão thần của Bích Liên Thiên Tôn nói, muốn lão đạo dừng tay cũng không phải không được. Lão đạo đánh ngươi lâu như vậy, tay cũng hơi đau rồi. Dù sao thì ngươi cũng nên bày tỏ chút gì đó, chẳng hạn như đưa chút tiền chữa thương đi. Bích Liên Thiên Tôn không hề khách sáo, bắt đầu soạn lại bài cũ. Ngươi, nằm mơ đi. Cửu Dương Thánh Chủ giống to, sắc mặt đỏ ửng, không kìm được phun ra một ngụm máu lớn. Cũng không biết là vì bị Bích Liên Thiên Tôn đánh cho trọng thương hay là vì tức giận. Người bị thương là ông ta, còn bắt ông ta bỏ tiền thuốc men sao? Có còn thiên lý nữa không vậy? Ồ, ngươi không đưa, lão đạo sẽ cho ngươi sung sướng một trận. Ba Bích Liên Thiên Tôn tăng cường độ mạnh, đánh cho lôi đài hư không rung lên bần bật. Thần uy kinh khủng cuốn lên không ngừng. Các thánh chủ xung quanh thấy thế không kìm được run rẩy trong lòng. Cửu Dương Thánh Chủ thê thảm quá rồi, trêu phải lão già như vậy. Đúng là Bích Liên chẳng cần chút thể diện gì. Ánh mắt của rất nhiều người đều rời sang chỗ khác, không đành lòng nhìn thẳng. Không cần nghĩ cũng biết trận đòn này tuyệt đối là một trận đòn khắc cốt ghi tâm. Cửu Dương Thánh Chủ không nằm trên giường 10 ngày nửa tháng chắc chắn không thể nào đứng dậy được. Được được được, ta đưa. Cuối cùng Cửu Dương Thánh Chủ không thể chịu đựng được nữa. Vội vàng không ngừng kêu to, nếu cứ tiếp tục nữa thì ông ta mất sạch mặt mũi mất. Bích Liên Thiên, Tôn nghe vậy lúc này mới dừng tay, trên mặt lão ta lộ vẻ chế giễu nói sớm có phải tốt hơn không? Cần gì phải gắng gượng chứ? Dáng vẻ của Cửu Dương Thánh Chủ vô cùng thê thảm, thánh giáp đã vỡ vụn không còn ra hình dáng gì, mặt sưng như đầu heo. Ông ta lảo đảo bò dậy từ dưới đất, vốn đã phải lặng lẽ chịu đựng rồi, chẳng phải chỉ là một trận đòn thôi sao? Trước kia cũng đâu phải chưa từng bị đánh trận nào. Nhưng sau đó, Bích Liên Thiên Tôn tiếp tục mở miệng, đừng quên ngoài tiền thuốc men của lão đạo thì còn có tiền tổn thất danh dự, tiền tổn thất tinh thần, tính toán tất cả thì đưa tầm 180 kiện thánh khí là được rồi. Bích Liên Thiên Tôn bô bô một trận bắt đầu đòi Cửu Dương Thánh Chủ phí tổn. Cửu Dương Thánh Chủ nghe vậy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu. Ui da, quá đáng quá đi, đã đánh bổn tọa một trận còn đòi thánh khí nữa à? Đúng là khinh người quá đáng. Cửu Dương Thánh Chủ chớp mắt rồi hôn mê bất tỉnh, ngất dù sao cũng đỡ hơn so với tỉnh. Nếu tỉnh cũng chỉ tiếp tục mất mặt rồi còn phải móc hầu bao trả tiền thuốc men. Sức chịu đựng của tên này thấp thế, ngất nhanh vậy, lão đạo còn chưa hạ tử thủ đấy. Đừng tưởng ngất là trốn được, những chi phí mà lão đạo nói không thể bớt chút nào đâu. Bích Liên Thiên Tôn nhún vai, ném Cửu Dương Thánh Chủ cho Cửu Dương Thánh Tử đời thứ nhất. Mọi người nhìn thấy cảnh này khóe miệng không kìm được run rẩy, tên này đúng là không hề thay đổi một chút nào, đánh thắng thì mồm mép vẫn không chịu buông tha cho người ta. Ai dám trêu chọc lão già này, tuyệt đối sẽ gặp xui xẻo. Trận chiến bên Thần Tiêu Thánh Chủ cũng đã kết thúc, thân ông đứng giữa trời đất, lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể sáng chói, khí tức hiển hách, vô cùng thần võ. Hai vị đại thánh quân khác của Cửu Dương Thánh Địa thì lúc này đã nằm trên mặt đất, bị điện giật cho cháy đen, toàn thân run rẩy không ngừng. Thần Tiêu Thánh Chủ lạnh lùng nói, thực lực hai vị đạo hữu quả nhiên phi phàm, trận chiến ngày hôm nay chưa phân thắng bại, ngày sau có cơ hội mong được so tài luận bàn thêm lần nữa. Mọi người, ngài đã đánh cho hai vị này sắp tàn phế rồi mà còn chưa phân thắng bại. Đúng là thần tiêu chia 5 năm mà. Đợi sau khi mọi người kịp phản ứng thì không thể kìm được hít sâu một hơi. Quá kinh khủng, ba vị thánh quân mà lại dễ dàng bị hai người này đánh ngã như vậy. Hai người này đúng là thâm hiểm, che giấu quá kín, nếu không phải hôm nay có thằng xui xẻo chạm đuôi bọn họ, nếu không thì ai mà biết thực lực bọn họ khủng bố như vậy, xem ra Thần Tiêu Thánh Địa nhất định sẽ quật khởi. Chương 901, thực lực thật sự của Thần Tiêu Song Kiệt. 4. Không chỉ có Thần Tiêu Thánh Tử thiên tư tuyệt đỉnh, ngay cả Thần Tiêu Thánh Chủ và Bích Liên Thiên Tôn thực lực cũng cường đại đến như vậy. Phóng tầm mắt nhìn khắp ngũ vực có bao nhiêu thế lực có thể so sánh được với họ. Thần Tiêu Thánh Địa không thể trêu vào được. Trong lòng mọi người bắt đầu nảy sinh suy nghĩ này, không hề dám xúc phạm. Thấy hai người dễ dàng giải quyết hết đám Cửu Dương Thánh Địa như vậy, trong mắt cũng lộ ra tia chấn động, phong thái của hai vị đạo hữu vẫn như xưa. Không hổ là thần tiêu song tử ngày xưa. Tề Đức Long cảm khái mở miệng, dường như ông ta lại nhìn thấy thời khắc hai người quát tháo phong vân khi trước. Đồng thời, trong lòng Tề Đức Long thầm cảm khái, lần này ông ta ra tay là hành động đúng đắn rồi. Không chỉ có thể chiếm được cảm tình của Thẩm Thiên mà còn giao hảo được với thế lực cường đại như Thần Tiêu Thánh Địa, đây đúng là một mũi tên trúng hai đích. Lão Hầu Vương quá khen rồi. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể hơi dập dờn. Thần Tiêu Thánh Địa và Kim Tinh Hỏa Viên tộc trước đây cũng không có giao tình gì với nhau, nhưng bây giờ Kim Tinh Hỏa Viên tộc lại bằng lòng ra tay tương trợ, chắc chắn là vì Thẩm Thiên. Thiên Nhi không hổ là rồng giữa loài người, khiến cả Kim Tinh Hỏa Viên tộc cũng phải chủ động kết giao. Có Thiên Nhi ở đây, Thánh Địa đã định sẵn sẽ quật khởi rồi. Ôi ôi ôi, lúc này, trong hư không đột nhiên có âm thanh truyền đến. Yên lặng, em mở thanh vang dội vô cùng nghiêm nghị và trang trọng khiến đám người vốn huyên náo lập tức yên tĩnh. Trở lại, mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực, ngóng nhìn vào hư không. Trong hư không có vài bóng dáng bước ra, khí tức cực kỳ cường đại. Đây là một đám lão giả mặc áo sợi gai, mặc áo nhưng lại khiến cho người kính sợ. Họ đều là những đạo sư uy tín lâu năm của Tắc Hạ học cung, đều là cường giả đỉnh cao. Một lão giả áo xám tiến lên, nói chuyện đầy nghiêm túc. Thông Thiên Kiến Mộc giới sắp xuất thế, đây là phúc phận của trời đất. Tuy nhiên kỳ ngộ luôn đi đôi với nguy hiểm, chư vị không nên coi thường. Hôm nay đế quân sẽ đích thân đến, khuyên nhủ một vài điểm đáng chú ý trong Thông Thiên Kiến Mộc giới. Mong chư vị cẩn thận lắng nghe, mỗi một tin tức đều rất quan trọng. Lão giả vừa dứt lời mọi người lập tức xôi trào. Hoàng Thạch đế quân đích thân chỉ điểm là một vinh hạnh lớn lao. Chúng ta chắc chắn cần tuân theo lời dạy bảo của đế quân. Đạo sư, ta đã chuẩn bị xong sổ ghi chép, chắc chắn sẽ ghi lại tất cả những lời của đế quân. Vẻ mặt mọi người vui vẻ, thần sắc phấn chấn, đối với họ mà nói Hoàng Thạch đế quân là nhân vật cấp truyền thuyết. Đó là chí cường của ngũ vực, là tồn tại cấp bế nghễ ngạo thế. Cường giả chí tôn bực này rất nhiều người chỉ nghe thấy trong truyền thuyết, chưa từng được gặp mặt một lần chứ đừng nói chi được nghe Hoàng Thạch đế quân đích thân chỉ. Bảo, người có thể được nghe đế quân dạy dỗ ít càng thêm ít. Mấy ngàn năm nay cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay bọn họ lại may mắn được nghe Hoàng Thạch đế quân dạy bảo đương nhiên cảm thấy rất vinh hạnh. Chỉ có những cường giả thế hệ trước là ánh mắt khựng lại, trong lòng thầm than. Hẳn là Hoàng Thạch đế quân đã cảm ứng được đại kiếp sắp tới nên Mois Phe hiện thân, như vậy là để giúp nhiều người có thêm thu hoạch ở Thông Thiên Kiến Mộc giới. Tu vi tinh tiến, như vậy mới có thể đối ứng tốt hơn trong đại kiếp sắp đến. Xem ra, thời gian yên bình đã không còn quá nhiều. Tất cả mọi người đang chờ mong Hoàng Thạch đế quân giáng lâm. Đúng lúc này, hư không phun trào, không gian vặn vẹo, thần quang vô tận từ trong hư không bắn ra lượn lờ mờ mịt trên 9 tầng mây. Lộ ra cảnh tượng chói lọi, một bóng dáng cao lớn bước ra từ trong hư không, giống như hòa thành một thể với hư không, khí tức mênh mông khó lường. Ông ta dạo bước đi đến, mỗi một bước chân đặt xuống đều khiến vạn pháp chìm xuống. Giống như quân chủ vô thượng khiến trời đất thần phục, đó chỉ là một hình chiếu nhưng khí tức vẫn cực kỳ kinh khủng. Khiến tâm thần mọi người chấn động mạnh, giống như thần minh hạ phàm, vô cùng kính sợ, ánh mắt mọi người vô cùng cuồng nhiệt. Lần lượt cúi đầu, hét to với giọng điệu đầy sùng kính, cung nghênh đế quân, hình chiếu này chính là Hoàng Thạch đế quân, các vị đạo hữu hữu lễ. Giọng điệu Hoàng Thạch đế quân bình thản, giống như cơn gió mát thổi qua khiến người ta không hề cảm thấy áp lực. Thông Thiên Kiến Mộc giới, sắp mở nhưng giới này không đơn giản như lời đồn, bổn tọa sẽ thông báo cho mọi người biết tình hình của Thông Thiên Kiến Mộc giới. Có vài điểm đáng chú ý, mong chư vị sẽ ghi nhớ. Hình chiếu của Hoàng Thạch đế quân chậm rãi mở miệng, giọng nói như cửu thiên huyền âm vang vọng trong tai mọi người. Đa tạ đế quân dạy bảo, mọi người lần lượt cảm khái, Hoàng Thạch đế quân bằng lòng truyền thụ kinh nghiệm, với họ mà nói là vinh hạnh vô cùng lớn lao. Huống hồ còn là tình hình của Thông Thiên Kiến Mộc giới thì lại càng quan trọng hơn. Lúc trước Hoàng Thạch đế quân ở trong Thông Thiên Kiến Mộc giới ngộ đạo trăm năm, thành tựu viên mãn, thu hoạch to lớn. Chắc chắn ông ta nắm rõ tình hình trong Thông Thiên Kiến Mộc giới như lòng bàn tay. Được tồn tại cấp bậc như thế này truyền thụ kinh nghiệm chẳng phải quá hời rồi sao? Mọi người lập tức tập trung tinh thần, cẩn thận lắng nghe. Hoàng Thạch đế quân khẽ vuốt cằm, sau đó tường thuật lại một lượt những điểm đáng chú ý trong Thông Thiên Kiến Mộc giới. Thông Thiên Kiến Mộc giới khác với những phúc địa cơ duyên khác, nơi này là khu vực đặc biệt nằm độc lập ngoài trời đất. Yêu cầu để tiến vào thông thiên kiến mộc giới cực cao, vượt xa khả năng của người bình thường. Không chỉ cần phải có thiên phú và ngộ tính cường đại mà còn cần nảy sinh cộng minh với đạo ý mà thông thiên kiến mộc giới phát ra thì mới vào được. Hơn nữa dù có vào được thông thiên kiến mộc giới thì cũng không có nghĩa sẽ có được tu hoạch vô thượng. Đó là một đại dương đạo cảnh, ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn loại đạo ý. Chương 902, muốn cho không mà cũng khó vậy sao? 1. Sự áp chế của đạo ý cường đại có thể khiến tâm thần người ta sụp đổ. Căn bản không thể nào tĩnh tâm ngộ đạo. Những người thiên phú yếu kém dù có thể tiến vào được thông thiên kiến mộc giới thì cũng không thể ở đó được mấy ngày. Đạo ý của thông thiên kiến mộc giới quá nhiều, mỗi loại đều tràn ngập sức hấp dẫn mênh mông khó lường, rất dễ làm cho người ta lạc lối. Một khi bước chân rối loạn hoặc quá tham lam, muốn cảm ngộ quá nhiều đại đạo, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Như vậy tình huống dễ gặp phải nhất là bị đại đạo phản phệ, đạo ý hỗn loạn, hậu quả ấy cực kỳ nghiêm trọng. Một khi đại đạo bị thương, nhẹ thì đạo tâm vỡ nát, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Chỉ người có đạo tâm vững chắc, giữ vững bản tâm mới nhận được tu hoạch. Đây chỉ mới là một phần. Thông thiên kiến mộc giới còn có nguy hiểm khác. Nơi này không chỉ có đại đạo hoàn chỉnh mà còn có rất nhiều đại đạo vỡ nát. Sau nhiều năm tháng đổi thay, thời gian lưu chuyển, những đại đạo vỡ nát kia đều sinh ra linh trí. Bọn chúng dần dần hóa thành sinh mạng thể, cũng được gọi là ma đạo. Ma đạo tuy có linh trí, nhưng lại không hề có tình cảm, chỉ biết mỗi sát phạt. Thực lực bọn chúng cường đại, điều khiển các loại sức mạnh đại đạo là uy hiếp lớn nhất trong thông thiên kiến mộc giới. Ma đạo giống như tâm ma, không ngừng quấy nhiễu ngộ đạo giả, thậm chí còn phát động tập kích, dựa vào thôn phệ để không ngừng lớn mạnh. Tu sĩ dù có thiên phú ngộ tính tốt, nhưng nếu không có chiến lực cường đại thì rất khó chống đỡ được ma đạo. Có thể nói, thông thiên kiến mộc giới là sáng tạo dành riêng cho những thiên tài đứng đầu. Chỉ có những người có lực chiến đấu cường đại mới có thể nhận được thu hoạch khổng lồ, từ đó đi đến con đường vô địch. Ngoài ra, thông thiên kiến mộc giới còn có một cơ duyên lớn. Nếu như giết chết được ma đạo, thi thể của nó sẽ hóa thành mảnh vỡ đại đạo. Mảnh vỡ đại đạo được ngưng tụ từ đạo ý tinh thuần, có thể được tu sĩ trực tiếp luyện hóa. Nhờ vào đó, có lẽ có thể tăng tốc độ lĩnh ngộ áo nghĩa đại đạo gấp trăm ngàn lần. Tin tức này truyền ra, có người vui vẻ, có người sầu. Sầu dĩ nhiên là những người không đủ thiên phú ngộ tính mà vẫn muốn vào trong kiếm trác. Tiến vào thông thiên kiến mộc giới có độ khó cực lớn, còn ẩn chứa nguy cơ tiềm tàng khiến cho rất nhiều người do dự dừng bước. Còn người mừng rỡ dĩ nhiên là những thiên kiêu thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại. Bọn họ không chỉ có thể tiến vào thông thiên kiến mộc giới cảm ngộ đại đạo, còn có thể thu hoạch mảnh vỡ đại đạo, tăng đạo ý bằng cách chém giết ma đạo. Chỉ cần số lượng chém giết ma đạo nhiều thì sẽ thu hoạch được một lượng mảnh vỡ đại đạo lớn, tốc độ ngộ đạo sẽ tăng lên rất nhiều. Có người vẻ mặt cực kỳ phấn chấn, thậm chí còn không chờ đợi được muốn lập tức đến dãy núi Côn Lôn. Bổn tọa chỉ nói tới đây thôi, mong mọi người tự lượng sức rồi hẳn đi. Đừng vì nhất thời kích động mà được không bù nỗi mất. Sau đây sẽ có đạo sư của học viện bày trận pháp truyền tống, đưa các người đến Côn Luân Sơn Mạch, chúc các người mọi sự thuận lợi. Lời của Hoang Thạch Đế Quân vừa dứt, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Trên đời này thứ không thiếu nhất là thiên tài, nhưng muốn trổ hết tài năng trong số nhiều thiên tài như vậy mới là khó khăn nhất. Tu tiên trong thông thiên kiến mộc giới trăm năm là có thể thực sự phân chia giữa thiên tài với những người khác. Và đây cũng là chuyện mà Hoang Thạch Đế Quân coi trọng nhất. Không biết trăm năm sau, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể ở lại. Hoang Thạch Đế Quân thở dài, hình chiếu chậm rãi tiêu tán. Tạ Đế Quân, mọi người hét to nói lời cảm tạ. Lần dạy bảo này của Hoang Thạch Đế Quân không chỉ thông báo cho bọn họ biết về tình hình bên trong thông thiên kiến mộc giới, thậm chí còn cho họ biết về nguy hiểm trong thông thiên kiến mộc giới. Đây mới là tình báo quan trọng. Khi biết những tình hình này rồi thì bọn họ chỉ cần cẩn thận một chút là có thể sinh tồn được trong thông thiên kiến mộc giới. Trong lúc nhất thời, mọi người vô cùng cảm kích Hoang Thạch Đế Quân. Mà lúc này, các vị đạo sư cũng bắt đầu bận rộn công việc, chuẩn bị bố trí trận pháp truyền tống. Vì Côn Lôn Sơn Mạch nằm ở phía tây Trung Châu, cách Tắc Hạ Học Cung còn một khoảng rất dài, cần phải có trận pháp truyền tống và còn là loại cực kỳ cường đại. Mấy vị đạo sư này đều là tồn tại đỉnh cao của học viện, tu vi cường đại, không cần tốn quá nhiều thời gian đã tạo dựng ra trận pháp truyền tống. Trận pháp vừa mở ra đã để mặc cho tu sĩ tự lựa chọn, nhưng không có gì bất ngờ hơn 90% thiên kiêu của Tắc Hà Học Cung đều đi, con đường tu luyện vốn là giành giật chút hy vọng sống với trời đất. 8.000 năm thông thiên kiến mộc giới mới mở ra một lần. Đây là bí cảnh vô thượng, cho dù tồn tại nguy hiểm nhưng cũng không ai lùi bước. Rất nhanh, phần lớn học viên đều tiến vào truyền tống trận, tiến về Côn Lôn Sơn Mạch. Chúng ta cũng đi thôi. Thẩm Thiên mở miệng, cùng một đám thiên kiêu giao hảo tốt tiến vào truyền tống trận. Đợi lúc bọn họ xuất hiện thì đã xuất hiện tại một khu vực khác rồi. Vù vù vù vù, Côn Lôn Sơn Mạch, nơi này dãy núi vờn quanh trải rộng, cao ngất vô cùng nguy nga. Trong không khí tràn đầy sương khói mông lung, mờ mịt sáng chói, sương mù linh khí trải rộng khắp trời đất, từng cây cổ thụ thân to như thùng nước đứng sừng sững. Giữa trời đất, tràn ngập dấu vết của thời gian, đã sống từ rất lâu đời, linh khí đầy trời tụ lại đến mức dày đặc không thua kém gì thiên phủ. Vừa tiến vào đây tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần vui vẻ, giống như tiến vào tiên cảnh nhân gian, rất nhiều người đều bắt đầu đánh giá chung quanh, muốn đi dạo xung quanh, nhưng Tô lão lại quát bảo ngưng lại, các ngươi không được đi lung tung, cẩn thận bị lạc, nghe nói trong Côn Lôn có ẩn chứa rất nhiều thứ kinh khủng. Một khi đi lạc thì không ai có thể trốn thoát, dãy núi Côn Lôn quá mức thần bí, không ai biết trong này rốt cuộc có ẩn chứa thứ gì. Từng có chuẩn tiên tiến vào sâu trong Côn Lôn, đã bị lạc và không còn xuất hiện nữa. Chương 903, muốn cho không mà cũng khó vậy sao? 2. Đến tận bây giờ, cho dù là cường giả đỉnh cao cũng sẽ không dám tự tiện xâm nhập vào sâu trong Côn Lôn. Nghe thấy lời của Tô lão, mọi người kinh hãi, không dám tự tiện đi lại nữa. Chỉ cần không tiến vào khu vực bên trong thì sẽ không có gì nguy hiểm. Tô lão giải thích rồi dẫn mọi người tiến vào Côn Lôn Sơn Mạch. Thông Thiên Kiến Mộc nằm khu vực bên ngoài Côn Lôn, dưới sự dẫn dắt của đạo sư học viện, mọi người nhanh chóng đi tới được nơi có Thông Thiên Kiến Mộc. Nơi này vô cùng bao la, sương mù bao quanh, trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa, chỉ ở khu vực trung tâm có một gốc cây cổ thụ vô cùng to lớn, cây cổ thụ này cao không thấy đỉnh, chỉ riêng độ rộng đã chừng mấy vạn trượng, nó căn bản không giống một gốc cây mà giống trụ trời, đang chống đỡ trời đất hơn. Thậm chí còn nghe đồn đỉnh cao nhất của kiến mộc này đâm thẳng tới tiên giới. Bởi vậy, kiến mộc còn được gọi là thang trời. Đây là thông thiên kiến mộc sao? Hùng vĩ quá, vô số người bắt đầu cảm thán. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy cây cổ thụ hùng vĩ như vậy. Vì thông thiên kiến mộc vừa mới hiển hiện nên thông thiên kiến mộc giới vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Không thể nào tiến vào được. Cho dù là thế vẫn có đạo vận cường đại tản ra khiến tâm cảnh của người ta thông suốt. Chỉ riêng ở lại đây đã đủ để khiến người ta gần gũi hơn với đại đạo rồi chứ đừng nói chi là bọn họ còn có cơ hội tiến vào thông thiên kiến mộc giới. Không cần nghĩ cũng biết, hiệu quả trong đó sẽ mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, ngoài Tắc Hạ Học Cung còn có rất nhiều tu sĩ cường đại lục tục muốn chạy đến. Một phần trong số họ là tán tu nghe đồn nên tới, muốn thừa cơ tìm chút cơ duyên. Một bộ phận là những tồn tại cấp bậc thái thượng trưởng lão và thánh chủ thánh điện lớn của ngũ vực, tuổi của họ chưa quá qua ngàn tuổi nên vẫn còn cơ hội tiến vào thông thiên kiến mộc giới. Vô số cường giả sau khi đến đều chào hỏi đạo sư học viện. Vì những thánh chủ và thái thượng trưởng lão này rất nhiều người đều là học viên của Tắc Hạ Học Cung. Tắc Hạ Học Cung quảng nạp thiên kiêu ngũ vực, có thể nói là thánh viện trong thiên hạ, học viên trải rộng các nơi, tu sĩ trong này tiếp xúc với nhau rất hòa thuận. Im lặng chờ đợi thông thiên kiến mộc giới mở ra. Lúc này, nhóm Thẩm Thiên và Thần Tiêu Thánh Chủ cũng chạy tới đây. Thông thiên kiến mộc giới vẫn chưa thể nào vào được nên mọi người cũng không vội vàng, bắt đầu tán gẫu với nhau. Có vài tu sĩ bắt đầu cảm ngộ đại đạo, tranh thủ đợi thông thiên kiến mộc giới vững chắc là giành vào trước tiên. Thẩm Thiên lại bắt đầu giở bài cũ, đem vạc ra pha trà. Hắn đang pha ngộ đạo trà diệp. Nơi đây chính là phúc địa để cảm ngộ cơ duyên đại đạo trời đất. Nếu kết hợp với lá ngộ đạo trà hiệu quả dĩ nhiên càng rõ rệt hơn. Thẩm Thiên nhìn thấy trên đỉnh đầu phần lớn thiên kiêu ở đây đều lờ mờ xuất hiện hình tượng cơ duyên. Rõ ràng, đây là cơ hội tốt để nâng cao cảm tình hưởng ké cơ duyên. Huống hồ, nhóm Quế Công Công cũng đang ở đây. Thẩm Thiên dĩ nhiên phải muốn tốt cho người của mình, pha cho họ ít ngộ đạo trà để họ tăng cơ hội tiến vào thông thiên kiến mộc giới. Động tác của hắn rất nhanh, thủ pháp thành thạo nên mộ đạo trà nhanh chóng được pha xong. Lần này hắn vừa ra tay đã dùng hai lá ngộ đạo trà màu bạc, đạo vận cường đại lập tức tràn ngập mang theo mùi thơm ngát nồng đậm. Bay xa ngàn dặm, mùi gì vậy? Mọi người lập tức bị hấp dẫn đến, trong đó có khá nhiều tồn tại cấp thánh chủ, là ngộ đạo trà, thần tiêu thánh tử lại bắt đầu pha ngộ đạo trà rồi. Khi mọi người nhìn thấy vạc trà lớn trước mặt Thẩm Thiên, trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ thèm khát, thông thiên kiến mộc giới hiện thế không phải ai cũng có thể vào được, chỉ ai nghe thấy âm thanh đại đạo tiến vào trạng thái đốn ngộ, nảy sinh cộng minh với thông thiên kiến mộc thì mới có thể tiến vào. Nhưng đây không phải là một chuyện đơn giản, cho dù là thiên kiêu tuyệt đỉnh cũng cần tốn rất nhiều thời gian mới có thể làm được. Thông thiên kiến mộc giới chỉ tồn tại, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ quý giá. Chỉ riêng vào đã tốn rất nhiều thời gian chứ chưa nói tới tìm kiếm các loại cơ duyên, bảo vật. Nghe nói trong thông thiên kiến mộc giới có rất nhiều thần thông tuyệt thế và chiến pháp tiên giới, nếu có thể vào trong sớm một chút có nghĩa là có thể chiếm trước tiên cơ. Nếu có thể cảm ngộ được đại đạo trời đất cũng có nghĩa là cơ hội tìm được bảo vật sẽ càng lớn hơn. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều tụ trên ngộ đạo trà của Thẩm Thiên, thèm nhỏ dãi, mà lúc này Thẩm Thiên đã pha xong ngộ đạo trà, hắn bưng ba chén đi về phía nhóm thần tiêu thánh chủ. Sư tôn, Bích Liên sư bá, lão hầu vương, mời uống trà. Ba người này đều là người bên mình, lại là trưởng bối đức cao vọng trọng nên dĩ nhiên phải kính trà đầu tiên. Thiên nhi có lòng rồi. Lôi đình tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ dập dờn. Sau đó nhận ngộ đạo trà nhấp một ngụm, rất nhanh. Ngoài cơ thể ông bắn ra thần quang vô tận khiến pháp tắc thiên địa đều trở nên gần gũi. Màn này khiến rất nhiều người nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng hâm mộ. Sư điệt, lão đạo cũng không khách khí. Bích Liên thiên tôn mặt đầy ý cười, không hề khách sáo nhận ngộ đạo trà rồi uống một hơi. Chỉ có Tề Đức Long nhìn thấy ngộ đạo trà thì trong lòng cố kìm chế kích động. Ngộ đạo trà cấp bậc này có giá trị vô lượng. Nếu là bình thường thì có lẽ giá trị của ngộ đạo trà không thể so được với thánh khí, nhưng ở trong ngộ đạo thánh địa như thông thiên kiến mộc giới này thì giá trị của nó vượt xa thánh khí. Cho dù có nhiều thánh khí thì có lợi ích gì? Có thể tăng được ngộ tính sao? Không được, nhưng ngộ đạo trà thì được. Ngộ đạo trà quý giá như vậy mà Thẩm Thiên vẫn khẳng khái dâng tặng đủ để Tề Đức Long tâm thần chấn động. Chương 904, muốn cho không mà cũng khó vậy sao? 3. Tề Đức Long cười phóng khoáng nói, tiểu hữu khẳng khái như vậy làm ta ngại quá, thế này đi, ta sẽ dùng thánh khí cực phẩm này để đổi nhé. Nói xong, Tề Đức Long móc ra một thánh khí dạng côn phát ra linh áp cường đại. Thân côn lượn lờ thần mang, chói lọi, mênh mông khó lường, cho dù là trong các thánh khí cực phẩm thì cũng là tồn tại đỉnh cao. Thẩm Thiên cười nói, chẳng qua chỉ là một chén ngộ đạo trà, lão hầu vương không cần như vậy đâu. Thánh khí cái gì? Thẩm Thiên cũng đâu cần lắm, trong túi hắn có cả một sọt kia, còn lão hầu vương ban nãy ra mặt bảo vệ hắn, còn là ông nội của Tề Chiến nữa, với suy nghĩ phải chăm sóc hệ thật tốt, Thẩm Thiên sẽ không bao giờ keo kiệt, huống hồ hắn thực sự có quá nhiều ngộ đạo trà. Thẩm Thiên thoải mái pha một vạc lớn, căn bản chẳng thèm để tâm. Tề Đức Long lắc đầu, như vậy sao được, ngộ đạo trà vô cùng quý giá, sao có thể để tiểu hữu tốn kém được. Đây coi như là quà gặp mặt ta tặng ngươi. Thần tiêu thánh tử, ngươi nhận đi. Thẩm Thiên gật gật đầu. Vậy được rồi, đa tạ lão hầu vương. Tề Đức Long cứ ép phải nhận, Thẩm Thiên cũng không tiện từ chối. Không có chi, không có chi. Là ta phải cảm tạ ngươi. Tề Đức Long nở nụ cười sán lạn. Lúc này mới yên tâm nhận chén ngộ đạo trà. Dù sao ở nơi này giá trị của thánh khí cực phẩm cũng thua xa ngộ đạo trà. Ông ta cảm thấy mình lời to rồi. Thẩm Thiên lại bắt đầu phân phát ngộ đạo trà cho những thiên kiêu khác. Những thiên kiêu giao hảo với Thẩm Thiên dĩ nhiên đều được chia một chén. Bọn họ mặt đầy cảm kích, đa tạ Thẩm huynh, trong lòng chúng thiên kiêu vô cùng cảm khái. Thần tiêu thánh tử không hổ là có tấm lòng rộng lớn. Khi nào cũng nghĩ cho bọn họ, có thể kết giao với thiên kiêu như thần tiêu thánh tử đúng là vinh hạnh lớn lao. Các thánh chủ và thái thượng trưởng lão khác nhìn thấy tình cảnh này trong lòng ngứa ngáy. Bọn họ cũng muốn uống ngộ đạo trà, rất muốn nén ngại ngần tiến lên xin xỏ. Thậm chí có vài người đã bắt đầu hành động, đi tìm thần tiêu thánh chủ và Bích Liên Thiên Tôn xem thử có thể trao đổi một chút không. Chuyện này, bản tọa không thể quyết định. Tuy nhiên bổn tọa có thể giúp mọi người hỏi ý kiến Thiên Nhi xem sao. Dù sao Ngộ Đạo trà cũng là của Thẩm Thiên, Thần Tiêu Thánh Chủ không tiện tự ý quyết định. Thiên Nhi, con thấy sao? Thẩm Thiên nghe vậy lời lẽ chính nghĩa, nói, ngũ vực sắp gặp phải đại kiếp, đến lúc đó tất cả mọi người cần đồng tâm hiệp lực. Cùng tiến cùng lùi, thực lực mọi người tăng lên cũng có thể ứng phó được đại kiếp của thiên địa tốt. Hơn, bảo vệ được ngũ vực, Thẩm Mỗ cũng không phải dạng keo kiệt nên sẽ bằng lòng chia Ngộ Đạo trà cho các vị tiền bối đạo. Hữu, Thẩm Thiên vốn định dùng Ngộ Đạo trà để kết giao với những đứa con đại khí vận. Cho dù họ không nói, Thẩm Thiên cũng định sẽ cho không. Dù sao thứ này đối với người khác thì rất quý giá, chứ với hắn thì chẳng đáng để nhắc tới. Chỉ bằng hắn dựa vào nó để thu hoạch thêm ít hè, tìm cơ hội hưởng ké cơ duyên, nâng cao khí vận của mình còn quan trọng hơn. Tất cả mọi người nghe thấy lời của Thẩm Thiên trong lòng đều chấn động, Thần Tiêu Thánh Tử lại khẳng khái như vậy. Ngay cả Ngộ Đạo trà quý giá như thế mà cũng bằng lòng đem tặng. Khí độ bậc này, chi tiêu kiểu này, chúng ta cảm thấy mặc cảm quá. Thần Tiêu Thánh Chủ hờ hững nói, được, nếu đã vậy mỗi vị đạo hữu có thể tự lấy một chén Ngộ Đạo trà. Đương nhiên, nếu lỡ như số lượng Ngộ Đạo trà không đủ, mong rằng những vị đạo hữu không nhận được đừng trách. Lời của Thần Tiêu Thánh Chủ vừa dứt liền khiến mọi người cảm thấy vui mừng. Rất nhiều người không kịp chờ đợi định tiến lên nhận Ngộ Đạo trà. Đúng lúc này, có người quát to lên, làm như vậy sao được? Thần Tiêu Thánh Tử khẳng khái giúp đỡ, sao ta có thể không biết xấu hổ nhận Ngộ Đạo trà không như vậy? Dù là tiền của ai thì cũng không phải là lá dụng thích thì nhặt. Thần Tiêu Thánh Tử có thể có được Ngộ Đạo trà chắc chắn đã phải trả cái giá rất lớn. Vậy mà hắn còn bằng lòng chia sẻ cho mọi người đã là chuyện hiếm có rồi. Nếu không có Thần Tiêu Thánh Tử, chúng ta há có thể may mắn uống được Ngộ Đạo trà? Không được, ta nhất định phải đem thánh khí ra trao đổi. Mong thánh tử nhất định phải nhận lấy. Một thần viên, lông vàng đứng dậy, lòng đầy căm phẫn cao giọng nói to. Con vượn này là tộc nhân Kim Tinh Hỏa Viên tộc. Y được Tề Đức Long chỉ dẫn nên phụ trách khuấy động không khí. Tề Đức Long đã coi Thẩm Thiên như người một nhà, nên há sẽ để hắn phải chịu thiệt thòi. Huống hồ ông ta đã đem thánh khí ra để trao đổi mà những người khác lại muốn uống miễn phí sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nghe thấy thần viên nói vậy, sắc mặt mọi người đều nặng nề. Những lời này nói hết sức rõ ràng, Thần Tiêu Thánh Tử bằng lòng cho đó là hắn rộng lượng. Nhưng nếu ngươi không đem đồ ra đổi tức là keo kiệt. Ở đây đều là những tồn tại đỉnh cao cấp bậc thánh chủ, thái thượng trưởng lão thánh địa, đều cần thể diện, nếu không ai nói ra những lời này đương nhiên sẽ không ai để ý. Nhưng nếu đã có người nói ra rồi sao họ có thể không biết xấu hổ lấy miễn phí nữa? Dù sao ở đây đúng là giá trị của Ngộ Đạo trà còn cao hơn cả thánh khí. Về tình về lý, bọn họ đều nên đem bảo bối ra trao đổi. Nhất là khi mùi thơm và hiệu quả này khiến người ta không thể nào từ chối được. Trong lúc nhất thời, các thánh chủ và thái thượng trưởng lão thánh địa lớn đều ngại nhận không nên lần lượt đem thánh khí ra trao đổi. Các vị tiền bối, làm thế này sao được? Thẩm Thiên nhìn đống thánh khí sắp chất thành núi trước mặt liền sững sờ. Hắn thật sự không ngờ sẽ xảy ra tình cảnh này. Chuyện gì vậy? Làm tới làm lui thế nào lại trở thành chợ giao dịch rồi? Nói thật, bổn thánh tử pha trà ra không phải để bán. Trời ơi, muốn cho không cũng khó vậy sao? Chương 905, Thẩm Thiên sư đệ, sao đệ nhanh quá vậy? Một, những người này quá khách khí. Cho dù Thẩm Thiên có thuyết phục như thế nào thì bọn họ đều kiên trì lấy thánh khí trao đổi. Thẩm Thiên cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể để mặc bọn họ trao đổi. Vì số lượng Ngộ Đạo trà có hạn, còn người muốn trao đổi càng ngày càng nhiều, giá trị của trà ao ao tăng lên, thậm chí cần phải tốn mấy kiện thánh khí mới có thể đổi được một chén Ngộ Đạo trà. Những người đổi lúc đầu vô cùng vui mừng, cho rằng mình đã có được Ngộ Đạo trà với cái giá ít nhất. Những người phía sau thì càng tranh giành đỏ mắt hơn. Dù sao ai mà có thể từ chối loại Ngộ Đạo thần trà này chứ? Ai mà không muốn sau khi thông thiên kiến mộc giới mở ra có thể có được thu hoạch lớn chứ? Lấy ra vài món thánh khí với những người này mà nói không phải vấn đề quá lớn. Phần lớn mọi người ở đây đều là thánh chủ, thái thượng trưởng lão của những thánh địa lớn, trong túi há lại không có ít đồ này đồ nọ chứ? Ngoài vài thiên kiêu trẻ xấu hổ vì trong ví rỗng tuếch ra thì cường giả các nơi đều tranh giành, chen lấn nhau muốn đổi Ngộ Đạo trà, đến mức thánh khí chất trước mặt Thẩm Thiên càng ngày càng nhiều. Như một ngọn núi nhỏ, gương mặt Thẩm Thiên đầy vẻ bất đắc dĩ, cũng chỉ đành nhận lấy. Thẩm Thiên giao chuyện phân phát ngộ đạo trà cho nhóm Quế Công Công xử lý. Còn mình thì bưng một chén ngộ đạo trà đi sang bên cạnh. Hắn vẫn không quên kết giao với những đứa con khí vận. Một bóng dáng xinh đẹp lặng lẽ đứng yên đấy, giống như đóa hoa sen xuất trần, không nhiễm bụi trần, người này chính là Thanh Nguyệt Tiên Tử. Từ trước đến nay nàng ta thích một mình, không thích những nơi náo nhiệt. Thẩm Thiên bưng ngộ đạo trà đến bên cạnh nàng ta. Thanh Nguyệt sư tỷ, đây là ngộ đạo trà của tỷ. Thanh Nguyệt Tiên Tử ngẩn người, đỏ mặt nói, không, là ngộ đạo trà của ngươi. Giá trị của ngộ đạo trà rất rõ ràng, ngay cả thánh chủ còn điên cuồng tranh giành, lại phải dùng thánh khí để trao đổi. Cuối cùng vì số lượng ngộ đạo trà có hạn nên rất nhiều người không đổi được, đều hối tiếc không thôi. Giờ Thẩm Thiên chủ động tặng trà khiến tâm trạng Thanh Nguyệt Tiên Tử hơi dao động, vì sao Thẩm Thiên sư đệ lại chủ động tặng trà cho ta? Chẳng lẽ hắn thích ta sao? Thẩm Thiên cười nói, Thanh Nguyệt sư tỷ chớ có khách khí. Đây là chút tâm ý của Thẩm Mỗ. Thẩm Thiên bình tĩnh nhìn Thanh Nguyệt Tiên Tử, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, nói chính xác là hắn đang nhìn vòng sáng khí vận trên đỉnh đầu Thanh Nguyệt Tiên Tử, trong đó đang xuất hiện hình ảnh cơ duyên. Thanh Nguyệt Tiên Tử thấy Thẩm Thiên nhìn mình chăm chăm thì gương mặt càng thêm ửng đỏ. Nàng ta hơi ngượng ngùng ngẩng đầu, vừa vặn lại đối thẳng mặt Thẩm Thiên, gương mặt tuấn giật kia. Con người thâm thúy như biển sau kia tản ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Thẩm Thiên giống như trích tiên trên trời vô cùng kinh thế. Trong chốc lát, Thanh Nguyệt Tiên Tử hơi thất thần. Mặc dù nàng ta không biết vì sao Thẩm Thiên lại nhìn chán mình chằm chằm, nhưng hắn thật sự quá anh tú, sư tỷ cứ nhận đi. Thẩm Thiên cười đặt chén trà vào trong tay Thanh Nguyệt Tiên Tử. Thanh Nguyệt Tiên Tử hoàn hồn, gương mặt đỏ như ánh nắng chiều, nói khẽ, đa tạ sư đệ. Đã tới nước này rồi thì Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng không tiện từ chối nữa. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng ta chập trùng sóng nước, một cảm giác trước nay chưa từng có đang nảy mầm. Đúng lúc này, một cơn gió mát ập tới, thông thiên kiến mộc nhẹ nhàng lay động, từng nhánh lá đung đưa phát ra âm thanh như tiếng chuông bạc. Em mờ thanh đó vô cùng êm dịu, giống như cơn gió mát thổi vào trong lòng khiến tâm cảnh của người ta trở nên trong sáng. Sau đó, âm thanh này bỗng nhiên biến hóa, trở nên mênh mông khó lường, sôi trào mãnh liệt, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, giữa trời đất, vạn pháp đột nhiên hiển hiện, vô số thần quang pháp tắc quẩn quanh 9 tầng mây không ngừng trải rộng, bao khắp toàn thân thông thiên kiến mộc, bắn ra thần mang sáng chói. Em mờ thanh đại đạo vang lên tiếng chấn động khiến vạn pháp trong trời đất rung lên, giống như mảnh trời đất này đang hóa thành biển đạo cảnh. Từng đạo pháp tắc mờ mịt từ trong chân trời rủ xuống, giống như cửu thiên huyền hà trút xuống, bao phủ cả thông thiên kiến mộc. Ý đại đạo càng lúc càng mở rộng, vô số pháp tắc quanh quẩn không dứt, lại phác họa ra một phần cảnh tượng hư không. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt vui mừng. Thông thiên kiến mộc giới mở ra rồi. Mọi người nhìn sang, không gian chính giữa kiến mộc rộng vạn trượng trở nên vặn vẹo, một động sang mông lung sừng sững giữa trời đất, thần quang lượn lờ mờ mịt, hào quang trải rộng, sương mù tứ tán hiển hiện rõ cảnh tượng thần dị. Đạo ý mãnh liệt giống như cơn sóng lớn từ trong động sáng lao ra, giống như muốn tẩy rửa trời đất. Trong chốc lát, khu vực này hóa thành vùng đất ngộ đạo dày đặc, khiến pháp tắc trời đất trút xuống. Thông thiên kiến mộc giới 8.000 năm mở ra một lần cuối cùng, cũng xuất thế sớm. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này đều mừng rỡ như điên. Bọn họ mau chóng ngồi xếp bằng xuống, cảm ngộ đại đạo ý cảnh mãnh liệt truyền ra từ thông thiên kiến mộc. Họ đang tranh thủ cộng minh với đại đạo đầu tiên để tiến vào trong thông thiên kiến mộc giới. Rất nhanh, đã có người toàn thân phát sáng, trong cơ thể của bọn họ bắn ra đạo ý mãnh liệt, như muốn hòa thành một thể với trời đất. Những người này đều đã uống ngộ đạo trà, bản thân đã thân thiết với vạn pháp của trời đất. Tốc độ ngộ đạo bỗng nhiên tăng mạnh, đạo ý quanh thân bọn họ như biển cả, khí tức rộng lớn. Chắc hẳn không bao lâu là có thể cộng minh cùng với đại đạo trời đất. Trong lúc nhất thời, trước thông thiên kiến mộc hiện ra cảnh tượng hùng vĩ, vô số cường giả đều ngộ đạo. Một canh giờ sau, đạo ý mạnh mẽ tản ra, vô số pháp tắc trút xuống chen chúc quanh người Thạch Thiên Tử. Thiên phú của Thạch Thiên Tử vốn tuyệt đỉnh, cũng uống ngộ đạo trà nên chỉ cần một canh giờ là đã cộng minh với đại đạo. Hắn ta đứng ngạo nghễ giữa trời đất giống như thần minh hạ phàm, khí tức mạnh mẽ. Chương 906, Thẩm Thiên sư đệ, Sao đệ nhanh quá vậy? Hai, trong mắt mọi người lộ ra tia chấn động. Không hổ là Thạch Thiên Tử Điện Hạ, thiên phú vô song hơn người. Từ xưa đến nay, số người có thể ngộ đạo trong vòng một canh giờ tiến vào thông thiên kiến mộc giới chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho dù là thánh chủ của các thánh điện lớn cũng còn lâu mới đạt đến trình độ. Này, Thạch Thiên Tử nhún người nhảy lên, quanh thân lượn lờ thần quang pháp tắc. Hắn ta lạnh lùng nhìn Thẩm Thiên một chút, nói, Thẩm huynh, Thạch mỗ ở bên trong chờ ngươi. Nói xong, thông thiên kiến mộc giới bắn ra thần quang vô tận mang theo sức mạnh dẫn dắt thu nạp Thạch Thiên Tử vào bên trong. Thẩm Thiên cười nhạt, tự lẩm bẩm, yên tâm, lát nữa bổn thánh tử sẽ đi tìm ngươi. Hắn không vội vàng ngộ đạo mà đang chờ đợi gì đó. Thanh, Nguyệt Tiên Tử cũng uống ngộ đạo trà, bắt đầu ngộ đạo, trong chốc lát toàn thân nàng ta nở rộ thần quang. Sau lưng hiện ra hiện tượng cửu luân ngân nghiệt. Thanh Nguyệt Tiên Tử thân là Thái M Thánh Thể, là người có thân phận cao nhất trong số các đời thiên kiêu thánh nữ giao trì thánh địa. Vừa bước vào, thánh kiếp nàng ta đã luyện Thái M Thánh Thể đến cảnh giới lục nguyệt cao huyền. Mà Thái M Thánh Thể thân thiết với trời đất, cũng rất phù hợp cảm ngộ đại đạo trời đất, đạo ý trên người Thanh Nguyệt Tiên Tử càng ngày càng mạnh. Khí tức cũng trở nên huyền diệu khó lường. Không biết sau khi Thạch Thiên Tử bao lâu, ngân nguyệt quanh người Thanh Nguyệt Tiên Tử càng thêm sáng chói, giống như đang cộng minh với đại đạo trời đất, cả người nàng ta hóa thành thiên ngoại tiên, được đưa vào thông thiên kiến mộc giới. Thẩm Thiên nhìn thấy tình hình này cuối cùng cũng hành động, hắn uống một chén ngộ đạo trà, thôi động tiên thiên đạo thể bắt đầu ngộ đạo. Trong chốc lát, quanh thân Thẩm Thiên có thần quang mông lung, vô số pháp tắc như được dẫn dắt tụ về phía hắn. Pháp tắc đại đạo vốn phức tạp thâm ảo đã trở nên vô cùng nhu hòa, có thể tùy tiện bị cảm ngộ. Quang mang càng lúc càng mãnh liệt, đạo ý hóa thành cơn sóng mênh mông tụ hợp vào trong cơ thể Thẩm Thiên. Dưới sự hỗ trợ của tiên thiên đạo thể, Thẩm Thiên ngộ đạo vô cùng dễ dàng. Lúc này hắn như hòa thành một thể với trời đất, có thể tùy tiện nắm giữ pháp tắc đại đạo. Chỉ trong vài phút, Thẩm Thiên đã cộng minh với đại đạo, với trạng thái thiên nhân hợp nhất. Thẩm Thiên bay thẳng vào thông thiên kiến mộc giới biến mất trước mặt mọi người. Nhìn thấy Thẩm Thiên từ ngộ đạo đến rời đi chẳng qua chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ. Vẻ mặt mọi người kinh hãi, há hốc mồm, là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Ngộ tính của thần tiêu thánh tử thật sự quá kinh khủng. Đây chính là cảnh giới thiên nhân hợp nhất sao? Bao nhiêu năm đã không ai đạt tới cảnh giới này rồi. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất chính là cảnh giới cảm ngộ đại đạo phù hợp nhất. Ngộ đạo ở trạng thái bình thường, ngộ đạo sẽ như vượt qua trăm sông ngàn núi, cực kỳ khó khăn, nhưng ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất, ngộ đạo đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Từ xưa đến nay có người trùng hợp tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, đó cũng là người có vận khí cực tốt, phải tốn rất nhiều thời gian cảm ngộ mới chạm được tới cảnh giới này. Nhưng Thẩm Thiên hình như không phải chỉ là vận khí tốt, có ai mà lại ngộ đạo nhanh như vậy không? Mới mười mấy phút là có thể cảm ngộ đại đạo, thậm chí tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, đúng là quá kinh hãi thế tục. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, sao Thẩm huynh có thể nhanh như vậy được? Nam nhân mà nhanh như vậy có ổn không? Vương Thần Hư đứng bên cạnh khóe miệng điên cuồng run rẩy. Mặc dù hắn ta biết Thẩm Thiên tuyệt thế, vô song, nhưng cũng không cần thiết phải khủng bố như vậy chứ. Ngay cả Thạch Tiên Tử cũng phải tốn một canh giờ mới có thể giải quyết được sự việc mà ngài chỉ cần vài phút là hoàn thành sao? Có còn chừa cho người ta đường sống nữa không vậy? So sánh với Thẩm huynh đúng là tự kích thích bản thân. Vương Thần Hư và Tề Thiếu Huyền hai mặt nhìn nhau, sau đó cắn răng khổ tu. Tề Chiến nhìn thấy cảnh này, trong mắt ngập tràn chiến ý, hắn ta cũng đang dốc sức ngộ đạo, tranh thủ đuổi theo bước chân Thẩm Thiên, nhưng sốt ruột nhất vẫn là nhóm Trương Vân Hy, Côn Ngọc. Thấy Thẩm Thiên tiến vào thông thiên kiến mộc giới nhanh như vậy, các nàng vô cùng sốt ruột. Dù sao quá trình Thẩm Thiên tặng trà cho Thanh Nguyệt Tiên Tử các nàng đều nhìn thấy. Bây giờ Thanh Nguyệt Tiên Tử vừa mới tiến vào, Thẩm Thiên cũng lập tức tiến vào thông thiên kiến mộc giới. Thái độ của tên này khiến các nàng khá lo lắng. Nhưng ngộ đạo là thứ chủ yếu dựa vào tự nhiên. Nhóm Trương Vân Hy quá nóng vội, không thể nào tỉnh táo ngộ đạo nên càng khó tiến vào trong được. Trong thông thiên kiến mộc giới, bóng dáng Thanh Nguyệt Tiên Tử lặng lẽ xuất hiện. Nàng ta đang ở trong một không gian kỳ lạ, nơi này vô cùng bao la, giống như một vùng trời đất không nhìn thấy biên giới. Chung quanh hỗn độn mông lung, sương mù mênh mông, phóng tầm mắt nhìn sang chỉ có một mảnh mênh mông, khắp nơi đều ẩn chứa pháp tắc cường đại, vô cùng nồng đậm, vượt xa ngũ vực, ngộ đạo ở đây chắc chắn hiệu quả sẽ tăng lên gấp 10. Thông Thiên Kiến Mộc giới không hổ là nơi mà ngay cả các thánh chủ lớn đều phải động lòng. Thánh, địa ngộ đạo này không ai có thể từ chối được. Thanh Nguyệt Tiên Tử nhìn qua khu vực mênh mông xung quanh hơi hoang mang. Không biết nên đi về phía nào, đây là lần đầu tiên nàng ta tiến vào Thông Thiên Kiến Mộc giới. Mặc dù nàng ta có được nghe Hoang Thạch Đế Quân nói về tình hình của Thông Thiên Kiến Mộc giới nhưng sau khi nàng ta tiến vào vẫn hơi ngẩn ra, không biết nên đi theo hướng nào. Đúng lúc này bóng dáng Thẩm Thiên lặng lẽ xuất hiện. Thanh Nguyệt, sư tỷ. Hắn thấy Thanh Nguyệt Tiên Tử đứng ngẩn ra tại chỗ liền đi tới. Chương 907, Thẩm Thiên sư đệ, sao đệ nhanh quá vậy? 3, Thanh Nguyệt Tiên Tử kinh ngạc, Thẩm Thiên sư đệ, sao đệ nhanh vậy? Nàng ta không thể không kinh hãi. Trước khi Thanh Nguyệt Tiên Tử tiến vào trong, nàng ta thấy Thẩm Thiên còn chưa bắt đầu ngộ đạo, nàng ta vừa tiến vào chưa được bao lâu Thẩm Thiên đã vào rồi. Không khỏi, nhanh quá rồi sao? Thẩm Thiên mỉm cười nói, không biết Thẩm Mỗ có vinh hạnh được đồng hành cùng sư tỷ không? Sở dĩ Thẩm Thiên lựa chọn tiến vào lúc này dĩ nhiên là để đồng hành với Thanh Nguyệt Tiên Tử, trong số hình tượng cơ duyên trên đỉnh đầu của đám đứa con khí vận thì của Thanh Nguyệt Tiên Tử là xuất hiện sớm nhất, cũng béo bở nhất, dĩ nhiên Thẩm Thiên phải nắm chắc cơ hội này, tranh thủ hưởng ké cơ duyên rồi. Thanh Nguyệt Tiên Tử hơi sững sờ, nàng ta không ngờ Thẩm Thiên lại chủ động mời mình cùng đồng hành, điều này khiến tim nàng ta đập hơi loạn nhịp. Vì sao Thẩm Thiên sư đệ lại chủ động mời ta đồng hành? Chẳng lẽ là lo lắng cho sự an toàn của ta? Chẳng lẽ hắn thật sự thích ta? Nhưng hắn mới hơn 20 tuổi mà. Nhỏ như vậy, tuy Thông Thiên Kiến Mộc giới là ngộ đạo thánh địa nhưng không phải là nơi an toàn như trong tưởng tượng, ở đây không chỉ có quái vật được ngưng tụ từ pháp tắc ma đạo mà còn có rất nhiều cánh cửa hư không lưu động khắp nơi, trong đó lưu lại những di tích của cường giả thời đại Thái cổ. Cánh cửa hư không có thể tồn tại cơ duyên nhưng cũng có thể ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Đồng hành cùng người khác là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ có người hộ pháp ngộ đạo, còn có thể giúp đỡ cho nhau. Thanh Nguyệt Tiên Tử từ trước đến nay thích độc hành. Nghe thấy có người mời nàng tổ đội trong lúc nhất thời nàng ta chưa kịp phản ứng. Nàng ta nhớ tới lời đồn ở ngoại giới Thẩm Thiên là đứa con khí vận. Tổ đội với hắn luôn thu hoạch được cơ duyên rất lớn. Trong vùng đất đại kỳ ngộ như Thông Thiên Kiến Mộc giới này, lời mời của một đứa con khí vận thực sự có sức hấp dẫn rất mê người. Thanh Nguyệt Tiên Tử nghĩ nghĩ, nói, có thể được đồng hành với Thẩm Thiên sư đệ chính là vinh hạnh của Thanh Nguyệt. Nàng ta cảm thấy mình đồng ý đồng hành với Thẩm Thiên chỉ là để tìm kiếm cơ duyên. Tuyệt đối không phải vì dáng dấp Thẩm Thiên rất anh tuấn, tuyệt đối không phải. Thẩm Thiên nghe thấy Thanh Nguyệt Tiên Tử đồng ý thì nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Được, vậy chúng ta đi nào. Mục đích của hắn đã đạt được. Tiếp theo có thể đến nơi tìm cơ duyên rồi. Sư đệ, chúng ta nên đi đâu đây? Đã cùng Thẩm Thiên tổ đội thì cuối cùng Thanh Nguyệt Tiên Tử đã nói ra nghi hoặc trong lòng. Nếu không, bản thân nàng ta cũng không có phương hướng. Cơ duyên lớn nhất trong Thông Thiên Kiến Mộc giới là ngộ đạo và di tích. Nhưng ngộ đạo cũng không phải vừa tiến vào là an vị trên mặt đất cảm ngộ. Tuy đạo ý nơi này vượt xa bên ngoài nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong Thông Thiên Kiến Mộc giới có rất nhiều khu vực ngộ đạo, chẳng hạn như tẩy kiếm chỉ ẩn chứa ý cảnh kiếm đạo, có tác dụng nâng cao khả năng tu luyện kiếm đạo của tu sĩ, hoặc là vô tận hỏa vực ẩn chứa 3000 hỏa đạo, là thánh địa đối với tu sĩ tu luyện thuộc tính hỏa. Còn có đủ các loại khu vực ngộ đạo khác, tốc độ ngộ đạo ở những khu vực này vượt xa ngoại giới gấp trăm gấp nghìn lần, ngộ đạo ở đó một ngày hơn ngộ đạo ở ngoại giới trăm năm. Có điều những khu vực này đều giấu trong cánh cửa hư không, muốn kiếm được cực kỳ khó khăn, nhất định phải tìm được khu vực ngộ đạo phù hợp mới được coi là lời to, nếu không, chỉ có thể uổng phí hết thời gian. Thẩm Thiên cười nhạt một cái nói, chúng ta đi về phía Tây. Hắn tùy tiện chọn một phương hướng rồi lao đi. Hướng Tây, trong lòng Thanh Nguyệt Tiên Tử hơi kinh ngạc. Trước khi Thẩm Thiên xuất hiện nàng ta đã định chọn bừa một phương hướng, và hướng đó chính là hướng Tây. Giờ thấy suy nghĩ của Thẩm Thiên giống với nàng ta thì khóe miệng Thanh Nguyệt Tiên Tử khẽ nhếch lên, quả nhiên, Thẩm Thiên sư đệ và ta tâm ý tương thông. Hai người cùng đi về phía Tây, tiến vào khu vực phía Tây của Thông Thiên Kiến Mộc giới. Trên đường, bọn họ cũng có gặp vài ma đạo, những ma đạo đó hình thái khác nhau, có hóa thành hung thú dữ tợn, có hóa thành mê vụ hư ảo, có cả quái vật khuôn mặt xấu xí. Bọn chúng tản ra đạo ý cường đại, hòa thành một thể với pháp tắc nơi đây, nếu không cẩn thận cảm ứng căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Thủ đoạn công kích của những ma đạo này cực kỳ đặc biệt, có thể điều khiển sức mạnh pháp tắc của mảnh thiên địa này phát động công kích. Cho dù là tu sĩ cùng giai cũng chưa chắc là đối thủ của ma đạo, cũng may ma đạo khu vực bên ngoài đều chỉ là cấp thiên tôn, không ảnh hưởng quá lớn đến hai người. Hai người tùy tiện ra tay là đã chém chết được mười mấy ma đạo, chủ yếu nhất là những ma đạo này sau khi chết, thi thể sẽ hoàn toàn tiêu tan giữa trời đất, duy chỉ lưu lại từng tia sáng mờ mịt, mảnh vỡ đại đạo quanh quẩn pháp tắc, trong đó ẩn chứa sức mạnh đại đạo ma đạo nắm giữ, có thể trực tiếp bị luyện hóa. Tuy nhiên những mảnh vỡ đại đạo này không có tác dụng lắm với hai người, không phải phù hợp pháp tắc, có chút ít còn hơn không. Hai người không ngừng xâm nhập thì thấy ma đạo cũng càng cường đại hơn. Không thiếu những ma đạo thánh giai, thực lực cường đại vô song, nhưng vẫn bị Thanh Nguyệt Tiên Tử giết chết. Mặc dù nàng ta chỉ có tu vi thánh giả sơ kỳ nhưng chiến lực cường đại, có thể giết địch vượt cấp, dựa vào dị tượng lục nguyệt huyền không, thậm chí còn có thể chém giết được tứ kiếp chân thánh. Ma đạo trên đường cơ bản đều do một mình Thanh Nguyệt Tiên Tử giải quyết. Như vậy khiến Thẩm Thiên khá thoải mái. Đúng lúc này, hư không đột nhiên phun trào. Chương 908, Thẩm Thiên sư đệ, sao đệ nhanh quá vậy? 4, khí tức kinh khủng nổ âm một tiếng giống như cơn sóng lớn. Trong nháy mắt ập đến, sư tỷ cẩn thận, Thẩm Thiên phản ứng lại đầu tiên, kéo Thanh Nguyệt Tiên Tử bỏ chạy. Một giây sau khi bọn họ rời đi, khu vực đó như hóa thành hư vô, bị thứ gì đó thôn phệ. Vẻ mặt Thanh Nguyệt Tiên Tử đầy kinh hãi. Năng lực che giấu khí tức của quái vật này quá mạnh, Thanh Nguyệt Tiên Tử không hề có chút dự cảm gì mà công kích đã ập tới. Nếu không, có Thẩm Thiên có lẽ nàng ta đã bị trọng thương rồi. Đó là vật gì? Vẻ mặt Thanh Nguyệt Tiên Tử đầy nghiêm túc. Thông Thiên Kiến Mộc giới quả nhiên không đơn giản như tưởng tượng, không ngờ lại ẩn giấu tồn tại khủng bố như vậy. Gừ, tiếng gầm giận dữ vang lên. Hình như công kích thất bại khiến ma đạo này càng giận dữ hơn. Hư không vạn vẹo, một ma đạo khổng lồ đi tới, khí tức kinh khủng đến cực điểm, dáng vẻ của đạo ma kia cực kỳ kinh khủng, trông như thao thiết, toàn thân tràn đầy hào quang màu tím nhạt, quanh thân có những chiếc vảy dày bao trùm, hai con mắt của nó đỏ như máu, giống như mặt trời máu, tràn đầy khí tức chấn nhiếp tâm phách. Cái miệng như bồn máu mở to, cực kỳ to lớn giống như muốn thôn phệ của mảnh trời đất này. Kinh khủng nhất là đạo ý nó phát ra, như muốn đánh nát trời đất khiến hư không xung quanh lần lượt vỡ nát. Đây là thôn thiên thú. Vẻ mặt Thanh Nguyệt Tiên Tử hơi tái, cơ thể run rẩy. Nàng ta từng xem cổ tịch, từng đọc ghi chép về loại sinh vật này. Từ thời hoang cổ nó đã là một tộc cực kỳ khủng bố, có thể thôn phệ vạn vật trong trời đất. Đây chính là thôn thiên thú. Bộ tộc này nắm giữ pháp tắc hư không, có thể xuyên qua hư không loạn lưu, nắm giữ sức mạnh hư không giữa trời đất. Nhưng đây không phải là thứ kinh khủng nhất, thứ cường đại nhất của thôn thiên thú là năng lực thôn phệ. Bộ tộc này vô cùng cường hoành vào thời đại hoang cổ. Trên có thể thôn phệ nhật nguyệt tinh thần, dưới có thể thôn phệ đại địa biển cả, người mạnh nhất thậm chí có thể thôn phệ được cả tồn tại cấp bậc chân tiên. Nơi có thôn thiên thú xuất hiện, vạn linh bị hủy diệt, ngay cả pháp tắc thiên địa cũng bị thôn phệ, hóa thành vùng đất man di. Thanh Nguyệt Tiên Tử không ngờ được lại gặp phải thôn thiên thú ở nơi này. Đây tuy là thôn thiên thú sinh ra từ pháp tắc đại đạo nhưng thực lực kinh khủng đến cực điểm, tạm thời không nói đến khí tức thôn thiên thú có thể so được với lục kiếp chân thánh. Mấu chốt là nó còn nắm giữ hai loại sức mạnh pháp tắc, pháp tắc hư không và pháp tắc thôn phệ. Chiến lực của con thôn thiên thú này tuyệt đối cường đại hơn ma đạo cùng giai rất nhiều. Sắc mặt Thanh Nguyệt Tiên Tử trắng bệch. Sư đệ, thôn thiên thú không thể nào địch lại đâu, mau rời đi đi, thực lực của thôn thiên thú quá mạnh, đã không còn nằm trong khả năng chống cự của họ nữa. Nghĩ tới đây, Thanh Nguyệt Tiên Tử vội vàng chạy về phía sau, song sau khi nàng chạy được vài trăm dặm thì thấy Thẩm Thiên vẫn còn đứng ở vị trí cũ. Thanh Nguyệt Tiên Tử lập tức luống cuống, sư đệ, mau trốn đi. Nhưng mà thôn thiên thú đã tới gần rồi, tốc độ của nó như cực quang, vọt tới cạnh Thẩm Thiên chỉ trong nháy mắt, nơi thôn thiên thú hư không đều bị thôn phệ, chỉ để lại một mảnh hư vô, cái miệng máu của nó mở to mang theo sức mạnh thôn phệ ập tới, như muốn một ngụm nuốt trọn Thẩm Thiên. Vẻ mặt Thẩm Thiên không hề thay đổi, thần diễm màu đỏ lượn lờ quanh người, chiến ý dâng cao, nghênh đón thôn thiên thú. Hắn đấm ra một đấm, hư không vỡ nát, quyền mang vô địch của Thẩm Thiên mang theo thần diễm màu đỏ như ngưng tụ ra một con thần viên. Chiến ý dâng trào, quyền mang màu đỏ nổ âm bộc phát đánh vào giữa đầu con thôn thiên thú. Âm, sức mạnh kinh khủng giống như sóng lớn ập đến, bộc phát trong nháy mắt như muốn xé thôn thiên thú thành những mảnh nhỏ. Thôn thiên thú còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã hoàn toàn quy thiên, hóa thành hai mảnh vỡ đại đạo. Thanh Nguyệt tiên tử nhìn mảnh vỡ đại đạo bắn ra, cả người đều sững sờ, đây mới là thực lực thật sự của Thẩm Thiên sư đệ sao? Thôn thiên thú có thể so được với lục kiếp chân thánh mà bị miểu sát trong một đòn sao? Chậc, đúng là quá kinh khủng, Thẩm Thiên sư đệ hẳn đã từng giết thánh quân. Thanh Nguyệt tiên tử nhìn thôn thiên thú bị hủy diệt hoàn toàn mà tâm thần chấn động. Nàng ta không thể ngờ Thẩm Thiên có thể giết được thôn thiên thú. Thôn thiên thú vốn là hung thú cực kỳ khủng bố. Ở thời đại hoang cổ, bộ tộc này dựa vào thực lực cường đại đã muốn gì làm nấy giữa trời đất. Hung thú bực này một khi hiện thế đủ để quét ngang tám hướng, ít ai có thể trốn thoát chứ đừng nói là giết được nó. Nắm điều khiển pháp tắc hư không, có thể ẩn nấp trong hư không để né tránh công kích. Khả năng giữ mạng cực mạnh khiến phần lớn mọi người đều phải bó tay. Chiến lực của con thôn thiên thú này có thể so được với lục kiếp chân thánh. Cho dù là thánh quân cũng chưa chắc có thể giết được nó. Nhưng thôn thiên thú khủng bố như vậy đã bị Thẩm Thiên đánh nổ bằng một quyền. Chiến lực này quá, mức kinh khủng, Thanh Nguyệt tiên tử cũng không biết. Thẩm Thiên đã tu luyện côn bằng pháp đến cảnh giới đỉnh phong từ lâu. Hơn nữa trong cơ thể hắn còn có kỳ vật thiên địa bỉ ngạn hoa hoàng, cả hai thứ này bẩm sinh phù hợp với hư không pháp, cũng thân thiết với đại đạo hư không. Dưới sự hỗ trợ của hai thứ này, khả năng nắm giữ pháp tắc hư không của Thẩm Thiên hoàn toàn không thua gì thánh quân dựa vào hư không thành đọa. Chương 909, cho dù phải lấy thân báo đáp ta cũng bằng lòng. 1. Thôn thiên thú mặc dù có thể mượn pháp tắc hư không né tránh công kích nhưng trước mặt Thẩm Thiên thì không hề có tác dụng. Dưới sự hỗ trợ của chiến ý vô địch, quyền mang của Thẩm Thiên nặng như vạn quân, dù là thánh quân cũng phải đổ máu. Thôn thiên thú không thể nào né tránh được công kích, mà cường độ nhục thân lại không bằng thánh quân thì chỉ có thể chôn xương ở đây. Sau khi chém giết thôn thiên thú, Thẩm Thiên vung tay lên thu cả hai mảnh vỡ đại đạo lại. Hai mảnh vỡ này đều là loại có thuộc tính hiếm có, đạo vận nồng đậm, chí bảo bậc này có giá trị vô lượng. Nhất là mảnh vỡ đại đạo hư không, cho dù bản thân sử dụng hay đi trao đổi đều rất không tệ. Sau khi Thẩm Thiên thu chiến lợi phẩm xong, khóe miệng khẽ nhếch lên, Thanh Nguyệt sư tỷ, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước nào? Được, Thanh Nguyệt tiên tử lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng vẫn không thể nào bình tĩnh được nữa. Hai người một lần nữa đi về phía tây, sau khi đi 3000 dặm thì cuối cùng cũng dừng bước. Trước mặt bọn họ hiện ra một cánh cửa hư không, nơi này hư không phun trào, pháp tắc quanh quẩn, từng đạo thần quang từ trên trời rủ xuống, mờ mịt lượn lờ, vô cùng chói lọi. Thanh Nguyệt tiên tử nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt phấn chấn. Nàng ta biết cánh cửa hư không này chính là nơi có cơ duyên lớn trong thông thiên kiến mộc giới. Hư không môn hộ lưu truyền từ xưa đến nay, là di tích cường giả thời đại thái cổ lưu lại, trong đó có thể tồn tại chí bảo hoặc pháp vô thượng. Nhưng hư không môn hộ từ trước đến nay đều lưu động trong hư không. Nước chảy bèo trôi, sẽ không dừng lại ở đâu quá lâu. Rất nhiều người ở trong thông thiên kiến mộc giới mấy chục năm, chưa chắc đã có thể gặp được nó. Trước mắt, hư không môn hộ đứng ngay trước mặt họ, sao có thể không vui sướng cho được. Kỳ ngộ này khiến Thanh Nguyệt tiên tử tâm thần cảm thán. Thẩm Thiên sư đệ không hổ là đứa con của thiên mệnh, khí vận vô thượng. Họ vừa mới tiến vào không bao lâu đã có thể tìm được phúc địa này. Điều này không phải rõ ràng sao? Chỉ có người có khí vận lớn mới có thể may mắn đến như vậy. Nếu không có Thẩm Thiên sư đệ ở đây chắc chắn nàng ta sẽ không gặp được hư không môn hộ. Con thôn, thiên thú kia cũng đã đủ để cản đường nàng ta. Nàng ta sẽ không thể nào tiếp tục đi về phía tây được. Tất thảy đều nhờ có Thẩm Thiên sư đệ. Sắc mặt Thẩm Thiên hờ hững, gương mặt bình tĩnh nói. Sư tỷ, chúng ta đi vào đi. Tất thảy đều nằm trong dự liệu, bởi vì nơi này chính là bí cảnh xuất hiện trong hình ảnh cơ duyên. của Thanh Nguyệt Tiên Tử. Hai người cùng nhau tiến lên phía trước, bước vào cánh cửa hư không. Sau đó có một sức mạnh kỳ dị tràn ra đưa hai người vào trong. Đợi sau, khi bọn họ lại xuất hiện thì đã được truyền tống đến một không gian khác. Nơi này là một sơn cốc, vô cùng kỳ lạ, vừa vào nơi này đã nhìn thấy một cảnh tượng giống như nhật nguyệt. Ánh sáng vạn trượng, khí thế rộng lớn, giống như tiên cảnh, trời đất bị thần quang vô tận chia ra làm hai khu vực. Pháp tắc quanh quẩn, lóa mắt đến cực điểm, một bên có tia sáng hừng hực, mênh mông như mặt trời, tản ra sức mạnh thái dương hừng hực. Một bên khác có tia sáng bạc trong sáng, giống như nhật nguyệt treo cao, tản ra sức mạnh thái âm nhu hòa. Đúng là một nơi thần kỳ. Thanh Nguyệt Tiên Tử thở phào một hơi. Khung cảnh kỳ lạ này đúng là thế gian hiếm có. Ngoài dị tượng bậc này còn ẩn chứa đạo ý mãnh liệt. Thái dương và thái âm, hai cỗ đạo ý, nếu có tu sĩ nắm sức mạnh thái dương hoặc thái âm ngộ đạo ở đây chắc chắn sẽ có thu hoạch rất lớn. Thanh Nguyệt Tiên Tử nằm trong số đó. Nàng ta có thái âm thánh thể, cũng tu luyện thái âm chi đạo. Với nàng ta mà nói nơi này giống như thánh địa ngộ đạo, có thể khiến nàng ta nhanh chóng thuế biến. Ở đây ngộ đạo một ngày bằng ở trăm năm, ngàn năm bên ngoài. Thanh Nguyệt Tiên Tử nhìn thấy thánh địa ngộ đạo bậc này liền lập tức tu luyện ngay. Nàng ta chậm rãi giang hai cánh tay, cảm nhận sự tẩy lễ của pháp tắc đại đạo. Từng đạo sức mạnh thái âm tinh thuần từ trong vòng trời chút xuống, hóa thành ánh trăng trong ngần, mờ mịt lượn lờ, hào quang bốn phía. Trong chốc lát, Thanh Nguyệt Tiên Tử bị ánh trăng bao phủ, toàn thân thần hy nở rộ giống như tiên tử trên trời. Siêu trần thoát tục, nàng ta giống như rơi vào hải dương đạo cảnh, cảm ngộ đại đạo cũng nhanh chóng tăng lên. Đúng lúc này, Thẩm Thiên cười nhắc nhở, sư tỷ, đừng vội ngộ đạo, trong này nói không chừng còn có bảo bối tốt. Di tích cường giả thời đại Thái Cổ Lưu lại há chỉ đơn giản như vậy. Đa tạ sư đệ nhắc nhở, Thanh Nguyệt Tiên Tử kịp phản ứng lại, có thể tạo ra được dị tượng bậc này chắc chắn là có chí bảo. Ngộ đạo không cần gấp gáp, dù sao nàng ta cũng còn cả trăm năm mà. Việc cấp bách dĩ nhiên là tìm kiếm bảo vật. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu vào trong thì thấy nơi bắt nguồn của dị tượng này. Đó là hai món chí bảo cùng phát ra dị tượng. Hai món chí bảo lơ lửng giữa hư không, trông rất giống nhau, đều có hình dáng mâm tròn. Toàn thân chúng phóng ra thần quang, màu sắc khác nhau, sức mạnh cũng khác biệt. Một bên là sức mạnh thái dương cực hạn, một bên là sức mạnh thái âm cực hạn. Hai món chí bảo này giống như mặt trăng và mặt trời, cùng sừng sững giữa hư không bắn ra thần quang sáng chói. Chính vì như vậy mới có thể diễn sinh ra dị tượng mặt trăng mặt trời cùng tỏa sáng. Nếu ta đoán không nhầm, đây chính là nhật nguyệt kim luân. Trong mắt Thanh Nguyệt Tiên Tử lóe lên tia kích động, nàng ta từng đọc được vật này trong sách cổ. Tương truyền nhật nguyệt kim luân là tiên khí cực phẩm, thời Thái Cổ, được tiên nhân tuyệt thế tạo ra, uy năng vô tận.